Kinh đô một cái nào đó nhà cao tầng bên trong, thật dài hội nghị bàn dài ngồi đầy người, cầm đầu chính là nhà giàu Đại Đông gia, Lý Dục. Trong miệng hắn ngậm tốt nhất xì gà, nồng đậm khói trắng mơ hồ Lý Dục gương mặt đó, ai cũng không thấy rõ vẻ mặt của hắn, cũng là không ai biết nói tâm tình của hắn. Thế nhưng đang ngồi cái khác nhà giàu cao tầng, lại có một loại báo táp đến trước yên tĩnh bất an eo hẹp. Liên tiếp hai ngày, không chỉ có tổn thất kể cả có 8 chiếc hào xe ở bên trong xe hành, đồng thời còn tổn hại một tên đại tướng, Long Thiên. Không thể không nói, đây đối với nhà giàu tới nói, mang đến tổn thất là tương đương nặng nề. Mà tạo thành tất cả những thứ này, tựa hồ cùng một cái tên quan vũ người trẻ tuổi đều không thể tách rời quan hệ. Hoảng loạn trong lúc đó, tất cả mọi người đều yên tĩnh ngồi ở trên ghế, chờ Lý Dục mở miệng. Bầu không khí có vẻ hơi trầm trọng, mà Lý Dục ở đánh xong dòng dã một điếu xì gà sau khi, mới mở miệng nói, Long Thiên chết rồi, thi đấu cái cuối cùng vị trí liền để Triệu Tinh Thế thân đi. Tất cả mọi người đều trên mặt mang theo nghi hoặc nhìn về phía Lý Dục, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lý Dục để dĩ nhiên là thi đấu sự tình, chưa từng nhắc tới quan vũ người này. Bọn họ nhưng là nhớ rõ, ngay khi ngày hôm qua, Lý Dục còn từng là tỏ rõ vẻ sắc ý, thẳng thắn truyền đạt để quan vũ chết mệnh lệnh. Nhưng là kết quả nhưng là, không chỉ quan vũ không có chết, ngược lại là để bọn họ tổn thất nặng nề, kỳ quái nhất vẫn là Lý Dục phản ứng. Này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không rõ, không hiểu Lý Dục dụng ý. Ngồi ở Lý Dục bên trái vị trí, tóc hoa râm, đã có tuổi một lão già nhưng là nói ra nghi ngờ trong lòng, tiểu Dục, khó nói liền như thế không công tiện nghi làm hại chúng ta tổn thất nặng nề tên tiểu tử kia. Này nếu như truyền đi, còn cho là chúng ta sợ hắn đây. Có thể cầm Lý Dục gọi tiểu Dục, toàn bộ nhà giàu trong ngoại trừ lão nhân này ở ngoài, liền cũng không còn người thứ hai. Lão nhân này tên Thường Thanh, là nhà giàu duy nhất một cái nguyên lão cấp nhân vật, uy vọng cực cao, cho dù là Lý Dục cũng không thể không lễ tôn kính ba phần. Thanh thúc, này người cảm thấy phải làm gì, tiếp tục phái người đi giết tên tiểu tử này. Tiếp theo sau đó để ngày mai báo chi bước ra tin tức đến. Lý Dục thô lộ âm thanh nghe có chút chói tai, nhưng dù là ai đều có thể cảm nhận được âm thanh này phía dưới ẩn giấu đi ý giận ngút trời. Người giác cho chúng ta một cái nhạ lớn nhà giàu, sẽ nắm một tiểu tử chưa ráo máu đầu không có biện pháp nào. Tiểu Dục, ngươi thay đổi, lá gan nhỏ đi, như vậy. Làm sao để nhà giàu ở trong tay ngươi càng thêm phát triển tráng lớn đây? Thường Thanh nói thẳng uống nói, âm thanh trầm trọng mạnh mẽ. Lại làm cho đang ngồi những người khác tâm một nhảy, mỹ mắt quất thẳng tới xúc. E sợ có thể nói thẳng giáo hơn Lý Dục, cũng là Thường Thanh có gan này. Lý Dục bị mạo phạm, cũng không não, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Thường Thanh, sắc mặt bình tĩnh nói, Thanh thúc, không phải bất động người này, hơn nữa chúng ta không thể không cẩn thận. Ở đây chi trước, ta phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng. Không có đem giết chết Long Thiên tên tiểu tử này điều tra rõ ràng, khinh địch, mới sẽ làm nhà giàu tổn thất nặng nề. Ta cũng không muốn lại tùy tiện hành động, lại để nhà giàu hao binh tổn tướng rồi. Thường Thanh lập tức bị nói á khẩu không trả lời được, nét mặt dán mua không khỏi một đỏ. Cũng thật là như thế một cái quan tâm, chi trước Lý Dục xông lên chuyển động, Long Thiên chết rồi. Hiện tại đổi thành hắn xông lên chuyển động, muốn Lý Dục thực sự là y hắn, chẳng phải là lại có thể để nhà giàu không công tổn thất một tên đắc lực can tương. Hắn có thể không muốn trở thành gây trở ngại nhà giàu phát triển tội nhân thiên cổ. Người này nhất định là muốn chết. Lý Dục đông nhiên chuyển đề tài, trong mắt sát ý tràn ngập, ác liệt dị thường, ngập trời tức giận trải rộng toàn bộ phòng họp, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi một cái dùng mình. Hắn sẽ chết, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, sẽ bị Bách Đình chỉ thi đấu một lần nữa khởi động. Lý Dục trầm giọng nói. Thường Thanh lại nói, Tiểu Dục, xe hành nổ tung cùng với Long Thiên chết. Đã để cảnh sát chú ý tới chúng ta, nếu như ở cái này đặc thù thời kỳ mở ra thi đấu sự tình, có thể hay không quá cấp tiến, quá mạo hiểm một điểm. Thanh thúc, lại như người nói, nhà giàu giao cho trong tay ta, ta nhất định phải để nó phát triển trang lớn, cho đến nó trở thành kinh đô một cái cự vô phách tồn tại. Thế nhưng nhân vì cái này tên quan vũ người phá hoại, sớm định ra thi đấu thủ tiêu, kéo chậm nhà giàu phát triển tốc độ lệnh chúng ta tổn thất nặng nề, cái này tổn thất là nhất định phải bù đắp lại. Lý Dục dùng kiên định ngữ khí nói, cho tới sợ, hừ, nhà giàu có thể ở thế lực rắc rối phức tạp kinh đô tồn tại tới hôm nay, cũng không phải ngồi không, ai muốn là muốn động động, cũng đến cân nhắc một chút. Trong lúc nhất thời, Lý Dục thô bạo lộ ra ngoài, làm cho Thường Thanh há miệng, cuối cùng không nói gì thêm. Những người khác lại càng không có ý kiến. Lý Dục nhìn quét một chút mọi người, trầm giọng nói, thi đấu sự tình liền như thế định, thời gian thả ở cuối tháng này, địa điểm bất biến. Nhưng vẫn là vùng ngoại ô Bàn Sơn đường cái. Lão Hoàng, ngươi liền đem thi đấu tin tức thả ra ngoài, đồng thời cầm hạng nhất khen thưởng tăng cao đến 5 lần, sử dụng tốt nhất đem còn lại 2 cái tiêu chuẩn giới vị kéo cao. Cho tới đại lý, Thanh Thúc, Đến bao nhiêu ăn bao nhiêu. Lý Dục đều đâu vào đấy truyền đạt mỗi một cái mệnh lệnh. Đến bao nhiêu ăn bao nhiêu. Thường Thanh cả kinh, thất thanh nói, tiểu Dục, này trang có phải là làm quá lớn hơn, cẩn thận trong đó biến số à? Lý Dục nhưng là lạnh rên một tiếng nói, biến số. Toàn bộ thi đấu đều ở ta khống chế bên trong, có biến số cũng là do ta đến quyết định. Thanh thúc, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, chúng ta nếu là lại vẫn đúng quy đúng củ phát triển, là tuyệt đối không đấu lại đã là kinh đô cự vô phách tồn tại những thế lực kia, sớm muộn có một ngày sẽ đem loài với địa bàn của chúng ta đều biến thành bọn họ. Hừ, lại nói, này đều là một đám người ngốc nhiều tiền hàng, không công đem tiền đưa đến ta túi áo, ta tại sao không toàn bộ nhận lấy. Thường Thanh từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút mạo hiểm, nhưng lại cũng không có lại mở miệng ngăn cản. Nói thật, đối với Lý Dục lời giải thích, hắn cũng là có chút động lòng. Nhà giàu phát triển đến nay, phát triển tốc độ đã là càng ngày càng chậm chậm, càng ngày càng gian nan, hơn nữa lại muốn đối mặt những thế lực khác mắt nhìn chằm chằm ánh mắt, phát triển đi lại liên tục khó khăn. Nếu là muốn chân chính thăng bằng góp chân, không cho những người khác bất kỳ có thể thừa dịp cơ hội, vậy cũng chỉ có cấp tốc phát triển. Mà muốn trăng lớn, lấy hắn bảo thủ tính tình là không thể. Cần chính là Lý Dục loại này có can đảm mạo hiểm, lại dã tâm bừng bừng người. Số tử, 1763. Chương 936, đánh cược. Tiểu Lâm tử, đều an bài xong. Thường tra hội sở bên trong, quan vũ cởi nhìn đi tới Lâm Đông, hỏi. Lâm Đông lười biếng ngồi ở trên ghế xa lồng, tiện tay trên bàn một trái táo liền bắt đầu ăn, vừa ăn một bên nói, thời đại này, có tiền có thể khiến quỷ thôi mà, đều an bài xong rồi. Quan vũ nhưng là một mặt thịt đau dáng vẻ, đau lòng nói, 50 triệu liền như thế không còn, vậy cũng đều là ta tiền mồ hôi nước mắt ta. Lâm Đông xem thường phủi một chút quan vũ, sỉ nhục nói, người có thể ở vô liêm sỉ một điểm sao. Cũng là N thành phố khối này là tiền của ngươi, cái đó tiền của hắn không phải là bị người lừa gạt tới được, chính là bị người hãm hại tới được, ngươi cho rằng ta không biết nói. Tiền mồ hôi nước mắt, ngươi còn thật không ngại nói. Quan vũ không nói gì, sự thực tuy nói như thế, nhưng là từ Lâm Đông trong miệng nói ra, quan vũ làm sao liền như vậy muốn có đánh hắn kích động đây. Quan vũ phản bác nói, Vạn Thiên Sơn là bị ta hãm hại, ta thừa nhận. Tiêu Hùng nhưng là cam tâm tình nguyện, sao có thể là lừa gạt đây? Thích. Lâm Đông thích một tiếng sau, sẽ không có đoạn sau. Không phải hắn không lời nói, mà là hắn căn bản chẳng thèm nói, hơn nữa hắn này xem thường ánh mắt khinh thường, rõ ràng nói cho quan vũ, ngươi liền kéo đi, ai tin à? Quan vũ thật muốn cầm Lâm Đông khuôn mặt này đánh thành đầu heo à? Sao liền nhìn như thế phiền lòng đây? Ta để người làm xe, ngươi mở có tới không? Quan vũ không muốn ở cái đề tài này trên cùng Lâm Đông tiếp tục kéo xuống đi tới, mà là trở về nói chuyện chính sự. Lâm Đông gật gật đầu, trên mặt mang theo một điểm nghi hoặc nói, người làm này chiếc lẳng lơ bao xe có thể không thích hợp chạy bản sơn đường cái. Dựa theo quan vũ chỉ thị, Lâm Đông cho hắn làm ra một chiếc phe ra gì trong có thể nói đỉnh cấp siêu chạy, cái đó giá trị dĩ nhiên vượt quá ngàn vạn. Tuy nói xe tính năng không thể soi mói, gia tốc đến mỗi giờ trăm dặm thời gian không tới một giây, thế nhưng cầm lái chiếc xe này đi tham gia nhà giàu tổ chức đua xe, chạy bàn sơn đường cái thì có rất lớn vấn đề. Bởi vì loại xe này từ căn bản không thích hợp chạy loại kia đường, thế nhưng quan vũ vẫn cứ kiên trì muốn chiếc xe này, liền để Lâm Đông rất nghi hoặc. Quan vũ khỏe miệng nhấc lên vẻ tươi cười, trong nụ cười khá là có chút âm như vị nói. Quan vũ cười nói, lẳng lơ bao xe tự nhiên có nó chỗ tốt, có thể lừa người. Lừa người. Lâm Đông khẽ nhíu mày, nhẹ giọng lặp lại nói. Quan vũ gật đầu, tiếp tục nói, dựa theo ta hiểu rõ, đua xe ngoại vi bài bạc phần lớn người căn bản không biết xe, lại như đánh cược mãi như thế, đại đa số đều là tay mơ này, bọn họ ép chiếc xe đó sẽ thắng, hoàn toàn xem chính là xe vẻ ngoài mang cho bọn họ cảm thụ trực tiếp nhất mà thôi, vì lẽ đó ta liền lựa chọn này hai xem ra phong cách cực kỳ, làm cho người ta tối trực quan có thể thắng xe. Lâm Đông lộ ra một cái bừng tỉnh vẻ mặt, hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi quan vũ sử dụng chiếc xe này dụ ý. Nói trắng ra, chính là hãm hại nhà giàu. Nếu như quan vũ đem chiếc xe này mở ra thi đấu, nhất định sẽ có phần lớn người ép hắn sẽ thắng. Những này người là không hiểu xe, chính là bởi vì không hiểu, bọn họ tín không phải là người kỹ thuật lái xe tốt bao nhiêu, bọn họ tín đều là xe. Thế nhưng nhà giàu người ở xe phương diện là chuyên gia, khẳng định biết nói loại xe này từ không thích hợp chạy bản sơn đường cái, sẽ chỉ làm bọn họ lầm tưởng quan vũ bất quá là một cái đến tìm kiếm kích thích một cái nào đó con nhà giàu thôi, còn có thể để bọn họ sản sinh một loại ảo giác. Loại xe này tử tuyệt đối là thắng không được. Đã như thế, ngoại vi ép trang ép quan vũ thắng, có bao nhiêu bọn họ đều sẽ ăn bao nhiêu sẽ bồi bao nhiêu. Huống chi trong đó còn có quan vũ xếp vào đi vào mấy người, cầm quan vũ của cải khổng lồ đánh cược quan vũ thắng người đây. còn sợ bồi bất tử bọn họ. Tất cả những thứ này tiền đề đều là xây dựng ở Quan Vũ có lòng tin tuyệt đối có thể thắng tình huống dưới suy đoán. Đương nhiên, Lâm Đông không hoài nghi chút nào Quan Vũ năng lực. Nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này, Lâm Đông đưa cho Quan Vũ một cái đánh giá, người quả nhiên là một cái nham hiểm giả dối, đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân à, bấy người đều có thể để người hãm hại như thế tuyệt. Si khả sát bất khả nhục. Nếu bị nhục, vậy thì không có cách nào rồi. Quan Vũ cũng không muốn ở trên chạy nói chi trước còn bị Lâm Đông rất đánh một hồi. Liền trong lòng hết thể oán khí cùng tức giận, tất cả đều hóa thành trong đầu y, ở Quan Vũ phán đoán dưới, Lâm Đông bị hắn cho đau đánh. Quan Vũ cùng mắt trợn trắng, tức giận nói, người không ngại ngùng nói ta này bất quá là rõ lẳng lơ mà thôi, ngươi nín nhịn một cái. Quan Vũ sở dĩ nói Lâm Đông nín nhịn, là bởi vì hai người đang mưu đồ cái này thời điểm tranh tài, vốn là Quan Vũ là chuẩn bị để Lâm Đông cũng đến tham gia thi đấu, như vậy giải quyết nhà giàu ba người cũng ung dung rất nhiều, thế nhưng bị Lâm Đông cho từ chối. Lý do rất đơn giản, vì là Quan Vũ tiết kiệm tiền. Bất quá nguyên nói thì nói thế, đường cái lại không phải hắn nhà giàu mở, muốn lái một xe đi vào còn không đơn giản. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là hắn đưa ra nửa đường chặn lại phương án, để ngừa Quan Vũ kỹ thuật không được, làm mất đi người quán quân này bảo tọa. Làm Quan Vũ vừa nghe thấy Lâm Đông mấy câu nói thời điểm, liền cho Lâm Đông một cái cực kỳ nín nhịn đánh giá, minh thương dễ tránh, ám tiện khó phòng à. 5 cái tiêu chuẩn, có 3 cái là nhà giàu nội định, ngươi chiếm cứ một cái, còn lại cái kế tiếp làm sao bây giờ, hai vạ tới vô tội. Lâm Đông đống nhiên mở miệng nhắc nhở nói. Hắn lấy trước là một sát thủ, đồng thời cũng là một cái có lương tâm sát thủ, xưa nay đều sẽ không thai vạ tới vô tội. Lấy trước như vậy, hiện tại cũng như vậy. Quan Vũ là biết nói Lâm Đông tính cách, nghe nói như thế thời điểm, cười lắc lắc đầu, nói, không chỉ có sẽ không thai vạ tới vô tội, ta còn muốn để người này sống khỏe mạnh chạy đến điểm cuối. Bởi vì, hắn nhưng là tận mắt nhìn ba người kia xảy ra tai nạn xe cộ nhân chứng à, hắn nếu như ra một điểm vấn đề, vậy ta sẽ phải có phiền toái lớn rồi. Người nói một mình ngươi thí lớn tiểu tử vắt mũi chưa sạch, cả ngày làm sao liền tận nghĩ làm sao đi tính toán người khác đâu, ai, tâm tư thật phức tạp. Ngươi tuổi hấu thơ là khuyết ái. Lâm Đông đống nhiên than thở, cảm giờ đau buồn lên. Quan Vũ nắm đấm nắm chặt, trợn mắt đối mặt. Lâm Đông có thể nói như vậy, vậy đã nói rõ từ nội tâm mà nói, hắn tiếp nhận rồi Quan Vũ ý nghĩ, thế nhưng có thể xuất phát từ quen thuộc gây ra, lại không nhịn được trào phúng Quan Vũ hai câu. Đều nói lý giải trí thượng. Quan Vũ lý giải là lý giải, nhưng là vừa nói sống ở lập tức. Trong lòng khó chịu, đương nhiên phải phát tiết đi ra. Người mới khuyết tái đây. Quan Vũ gào thét nói. Lâm Đông nhưng là không phản đối móc móc giấy thai, vươn người một cái, thay đổi một cái tư thế thoải mái nằm ở trên ghế salon, hai mắt híp lại, nhẹ giọng trong mang theo một điểm thấu xương ý lạnh nói, đợi đến nguyệt đen phút cao, chính là làm chuyện xấu thời cơ tốt, hiện tại vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức được. Sau khi nói xong, hắn bỏ lại Quan Vũ một người ngồi ở trên ghế xạ lồng thanh âm hờn dỗi, ngủ. Quan Vũ nhen lửa một điếu thuốc, ở yên vụ bao phủ xuống, ai cũng thấy không rõ lắm thật khuôn mặt. Tối nay, chờ đợi Quan Vũ đều sẽ là một hồi đánh cược. Số tử, 1788. Chương 937, đánh cược, 2. Nhân sinh chính là một hồi đánh bạc. Lặng yên, Quan Vũ bày xuống tỉ mỉ bày ra một hồi đánh cuộc, chờ nhà giàu nhập mạng. Đánh cuộc sắp tới. Quan Vũ liền cầm lái chiếc kia siêu cấp phong cách phe ra gì siêu chạy tới đến kinh đô vùng ngoại thành ở ngoài một cái bản sơn đường cái. Nơi này chính là dự định thi đấu địa điểm, mà Quan Vũ thì lại thông qua hắn giao thiệp mạng, cùng với cự lớn tài chính tập trung vào, ở nhà giàu cũng không biết chuyện tình huống dưới, thần không biết quỷ không hay liền đến nơi so tài. Sân bãi nóng nảy vượt qua Quan Vũ tưởng tượng, nguyên bản quặng cu é bản sơn công hai bên đường đứng đầy người, ánh đèn lờ mờ, thấy không rõ lắm mỗi người chân thực khuôn mặt. Nhưng là có thể nghe thấy như bài sơn đảo hải, đinh thai nhức góc tiếng còi thanh âm cùng tiếng thét chói tai. Quan Vũ không biết nói bọn họ loại này cuồng nhiệt bắt nguồn từ nơi nào, bất quá khi hắn nhìn thấy ở hắn phía trước dừng lại ba chiếc hào xe người ở bên cạnh sau khi, nhất thời liền hiểu được. Hóa ra loại này thi đấu không riêng chỉ có dân cơ bạc, còn có phiên giả. Loại này cuồng nhiệt ở hắn này chiếc siêu cấp phong cách siêu chạy ra. Sau khi, liền rũ diễn rũ kịch liệt. Bởi vì như hắn loại này ngàn vạn cấp hào xe ở loại này thi đấu trong, cũng là lần đầu xuất hiện. Này, nhìn thấy chưa, chiếc xe kia xem ra tốt lẳng lơ bao, tốt phong cách à. Ngươi biết cái gì, ngươi biết nói chiếc xe kia bao nhiêu tiền sao, hơn 10 triệu đây, khe nằm, người anh em này nơi nào đến, thật sự có tiền. Chuyện của tôi đốt nét khe nằm, dùng hơn 10 triệu xe tới tham gia loại này thi đấu, người anh em này đầu góc cháy hỏng chứ. Ngươi có tiền thế giới, không phải chúng ta loại này nghèo tơ có thể hiểu. Trước tiên đừng đánh xóa, vẫn là trước tiên đi đặt cược đi, lão tử lần đầu tiên tới liền nhìn thấy loại này đỉnh cấp hào xe, nhất định phải cho hắn thưởng cái mặt, liền áp hắn. Này này này, còn có ta. Quan Vũ sau khi xuống xe, nghe thấy chung quanh tiếng bàn luận, trong lòng nhất thời tự nhiên mà sinh ra ra một loại cực kỳ tự hào cảm. Ngoài ra, khỏe miệng còn nhấc lên một ít nụ cười như có như không, hơi có chút âm mưu thực hiện được vị nói. Cùng hắn suy đoán như thế, rất nhiều người đến xem so tài, tìm kiếm chính là một loại kích thích, cũng không hiểu xe, vì lẽ đó hay dùng xe giá tiền và thật xấu làm cân nhắc bọn họ áp chú duy nhất bằng chứng. Nay không, ở hắn xe mới vừa xuất hiện, rất nhiều người ý nghĩ đều thay đổi, dồn dập đem bảo áp ở trên người hắn. Cùng hắn xe xuất hiện tạo thành náo động như thế, trong lúc nhất thời toàn trường đều sôi trào rồi. Mà đang ở đây giờ, Quan Vũ lại chú ý tới có ba nói ánh mắt đồng thời rơi vào trên người hắn. Quan Vũ ngẩng đầu nhìn tới, phát hiện chính là vừa nãy gây nên toàn trường hoan hô ba người, mà ba người này, tuy nói Quan Vũ lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng ba người tư liệu nhưng là trước tiên từ Quan Vũ trong đầu nhảy đi ra. Ba người này không phải người khác, chính là nhà giàu sắp xếp ba cái tay đua xe. Trong đó để Quan Vũ ấn tượng sâu sắc nhất chính là ở giữa vị kia, cầm lái mời bạch Ngô Hạo Kiến. Hắn là nhà giàu bên trong vương bài tay đua xe, thường thường xuất hiện ở cái này trên sàn thi đấu, hơn nữa chỉ cần không cần nhà giàu hộp tối thao tác, hạng nhất liền nhất định là của hắn, không có bất cứ người nào kỹ thuật có thể vượt qua hắn. Nơi này rất nhiều người đều là chạy hắn đến. Quan Vũ cũng là chạy hắn đến, không giống chính là, Quan Vũ là muốn cho Ngô Hạo Kiến vào hôm nay, vĩnh viễn trở thành nhà giàu lịch sử. Cho tới hai người khác, bên trái cái tên Triệu Tình, bên phải tên Ngũ Tử Quân, đều là nhà giàu bên trong số một số hai tay đua xe, đều là nhà giàu hiệu lực, cũng chính nhân vì là sự tồn tại của bọn họ, mà để nhà giàu liễm tài vô số. Lúc này ba người, nhìn về phía Quan Vũ trong ánh mắt đều ẩn chứa đồng nhất chồng ý vị, vậy thì là xem Quan Vũ ánh mắt hãy cùng liếc xì không khác. Quan Vũ xe tuy nói so với ba người bọn hắn thân thiết, thế nhưng muốn ở loại này trên đường chạy, liền hoàn toàn không thể hiện được xe tính năng, căn bản đối với bọn họ tạo thành không được bất kỳ uy hiếp. Ba người nhìn Quan Vũ một chút sau, liền thu hồi ánh mắt, tiến vào trong xe, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Quan Vũ thấy thế, trong lòng cũng thật cao hứng. Hắn chính lo lắng để trước cùng nhà giàu người tiếp xúc, sẽ bại lộ mình đây, như vậy, hắn kế hoạch kế tiếp có thể đều bị nhỡ. Bất quá bây giờ nhìn lại, hắn lo lắng là dư thừa. Chính đang hắn sợ bóng sợ gió một hồi, đột nhiên có một thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn. Này, ta nói anh em, ngươi này khí chẳng cũng quá lớn hơn một điểm đi, vốn tưởng rằng xe của ta đã đủ lẳng lơ bao, không nghĩ tới trả lại cái càng lẳng lơ bao, ai, vô vị, thật vô vị. Quan Vũ xoay người nhìn lại, lại nhìn thấy một cái xem ra cùng Từ Viễn gần như nam nhân trẻ tuổi, một thân công tử bột khí tức. Mà ở phía sau người này, dừng một chiếc ở quốc nội cũng không thông thường mấy bác, từ đẳng cấp tới nói, tuyệt đối không phải Ngô Hạo Kiến chiếc kia có thể đánh đồng với nhau, được cho nhất định thế giới cấp hào xe, nhưng đáng tiếc gặp phải Quan Vũ xe, cũng chỉ có ảm đạm phai mờ. Quan Vũ hiểu được loại này công tử bột phản so với tâm lý, vô vô người sau vai, khẽ mỉm cười, hơi có thâm ý nói ra, ta sẽ để người trở thành muôn người chú ý, tin tưởng ta. Sau khi nói xong, Quan Vũ cũng không để ý tới người này một mặt mờ mịt dáng vẻ, trực tiếp đi vào bên trong xe, chờ thi đấu bắt đầu. Sân thi đấu ngoại vi, bởi vì Quan Vũ cầm lái ngàn vạn cấp hảo xe mang đến náo động, áp chú đều sắp tháp điên rồi. Mà loại này náo động cũng nhất thời đã kinh động nhà giàu cao tầng, bọn họ ngồi ở bàn hội nghị trước, thương nghị trận này từ trước tới nay tối lớn đánh cược. Zuka, trên sàn thi đấu xuất hiện một chiếc ngàn vạn cấp hảo xe, để ngoại vi áp chú người đều điên cuồng, phần lớn trọng chú đều áp ở chiếc xe này mặt trên, đã đạt đến 60 triệu, hơn nữa áp chú vẫn còn tiếp tục. Hoàng Trung Hưng xem trong tay số liệu, như thực chất báo cáo nói. 70 triệu. Một lời gây nên ngàn cơn sóng, bảng trước tất cả mọi người khi nghe thấy tin tức này sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt có khó có thể che giấu nóng rực vẻ. Phải nói thường ngày thi đấu, tốt nhất tình huống dưới, cũng chỉ có 3-4 ngàn vạn, mà hiện tại cũng đã đạt đến 60 triệu, đồng thời áp chú vẫn còn tiếp tục, rất khó tưởng tượng đợi được lúc kết thúc, đem sẽ đạt tới thế nào một con số kinh khủng. Chiếc xe kia chủ nhân điều tra rõ ràng nội tình hay chưa? Muốn nói ở đây duy nhất bình tĩnh, chỉ sợ cũng là Lý Dục. Hắn có dạ tâm, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn kích động, bởi vì trước mắt thành tích mà lạc lối tự mình. Ngược lại, như vậy một cái thành tích càng làm cho hắn lo lắng trong đó có trò lửa, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Đã điều tra xong, là quân khu trong đại viện đi ra con nhà giàu, đến tìm kiếm kích thích, đồng thời vì thu được thi đấu tiêu chuẩn, ánh sáng hắn liền ra ngàn vạn. Hoàng Trung Hưng trả lời nói, nhà ai công tử ca? Lý Dục nhíu mày càng sâu, tiếp tục hỏi. Hoàng Trung Hưng lắc lắc đầu, nói, không rõ ràng, ra tiền người nói rồi, tham cùng chúng ta loại này tính chất thi đấu, là muốn tuyệt đối biết điều, nếu để cho người nhà của hắn biết rồi, hắn sẽ có phiền toái lớn, vì lẽ đó không muốn nói cho chân thực họ tên. Số tử, 1732. Chương 938, phong tao xe, phong tao người. Liên bản thân cũng chưa từng thấy. Lý Dục tiếp tục hỏi. Không có, là một cái bản đầu chọc nam nhân tới được, giao xong tiền sau liền trực tiếp rời đi rồi. Hoàng Trung Hưng thành thật trả lời nói. Đến giao tiền nam nhân có hay không điều tra nội tình? Lý Dục đây là quyết tâm muốn điều tra rõ ràng có thể hào quang ngàn vạn tới tham gia đua xe người bí ẩn. Cũng không cho phép hắn không cẩn thận hành sự, phải nói hắn thả ra tin tức là, thắng được hạng nhất đều sẽ ở ngàn vạn cơ sở trên trở mình 5 lần, cũng chính là 50 triệu, đây là một bút không ít con số, Lý Dục không muốn có bất kỳ thất thoát nào. Điều tra, thế nhưng không tra được có quan hệ người này bất cứ tin tức gì. Hoàng Trung Hưng nói, lời này là có ý gì? Lý Dục ánh mắt một bẩm, ác liệt nói. Hoàng Trung Hưng cả người một cái giật mình, hắn biết nói Lý Dục đây là ở trách cứ hắn hành sự bất lực. Ta thông qua các loại thủ đoạn đều không tra được thân phận của người này, thật giống như người này căn bản không tồn tại như thế. Hoàng Trung Hưng cường tự ngăn chặn nội tâm bất an, hoảng sợ nói. Tiểu Dục, muốn đúng như Trung Hưng từng nói, như vậy người này rất có thể chính là một cái nào đó bộ đội đặc chủng người, chỉ có người như vậy, thân phận là không cách nào tra được. Đang ở đây giờ, Thường Thanh ngắt lời nói. Lý Dục trầm mặc không nói, đang suy tư Thường Thanh. Một lát sau, hắn mở miệng nói, ta mặc kệ người dùng biện pháp gì, người này phải thua, cho dù ra chút xíu ngoài ý muốn cũng không đáng kể. Nếu không cách nào điều tra rõ ràng cái này công tử thần bí ca thân phận, Lý Dục cũng chỉ đành lựa chọn dùng không đứng đắn thủ đoạn đến khống chế cuộc tranh tài này. Hoàng Trung Hưng như phụ thích nặng, nói, yên tâm đi, Dục ca, hắn là thắng không được. Hắn chiếc xe kia tuy rằng giá trị ngàn vạn, thế nhưng căn bản không thích hợp chúng ta này bản sơn đường cái, Hạo Kiến có thể ứng phó. Để Triệu Tinh cùng Ngũ Tử Quân nhìn chằm chằm chiếc xe này, lúc cần thiết. Lý Dục làm một cái cắt cổ hành động. Rõ ràng rồi. Hoàng Trung Hưng nhận được chỉ thị sau, liền trực tiếp rời đi phòng họp. Thanh Thúc, cầm chú áp ở trên người người này tất cả đều ăn đi, mặc kệ có bao nhiêu đều đỡ lấy, mặt khác cầm bồi dẫn điều thành một bồi ba. Lý Dục lại quay đầu đối với Thường Thanh dặn dò nói. Một bồi ba. Thường Thanh nghe được cái này bồi dẫn sau, rất là giật mình, ngạc nhiên nhìn về phía Lý Dục, không nhịn được nhắc nhở nói, Tiểu Dục, cái này bồi dẫn có phải là quá cao một điểm, nếu như... Thường Thanh mà nói vẫn không nói gì, liền bị Lý Dục phất tay cắt ngang rồi. Chỉ thấy Lý Dục khỏe miệng nhấc lên một ít nguy hiểm vị nói, thâm trầm cười nói, Thanh Thúc, hạng nhất sẽ chỉ ở chúng ta ba người ở trong sản sinh, sẽ không là những người khác, bồi dẫn nhiều lớn lại có quan hệ gì đây? Sẽ chỉ làm nhiều tiền hơn nhiều người kẻ ngu che giả mang mọc nhảy vào đến thời điểm hết thảy tiền đều sẽ đến trong túi tiền của ta mà đến. Thường Thanh đầu tiên là sững sờ, tiếp đó liền phản ứng lại, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn biết nói Lý Dục đây là lợi dụng người là không dừng tận một cái nhược điểm, bồi dẫn càng cao, càng có người đánh tiền thả vào bên trong, cuối cùng tiến vào đều là Lý Dục túi háo. Lại như Lý Dục nói, hạng nhất cũng đã là nội định, còn sẽ quan tâm cái này bồi dẫn sao? Như vậy sẽ chỉ làm hầu bao của bọn họ càng ngày càng dày mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Thường Thanh tự đáy lòng cảm khái nói, Tiểu Dục, ngươi có can đảm, có khí phách, nhà giàu ở trong tay ngươi tuyệt đối có thể như Nhật Trung Thiên Huy hoàng xuống, ha ha. Lý Dục mạnh mẽ hút vào một ngụm xì gà, nồng đậm khinh thường dưới, ai cũng thấy không rõ lắm hắn dạ tâm đến tột cùng có bao nhiêu lớn. Kinh đô vùng ngoại ô, bàn sơn đường cái có 5 chiếc xe lần lượt ngừng ở trên đường, trầm thấp mà mạnh mẽ động cơ tiếng nổ vang rền này lên khoác phục. Bao quát Quan Vũ ở bên trong 5 người chính đang làm thi đấu trước dự nhiệt chuẩn bị, chỉ chờ phát lệnh viên ra lệnh một tiếng. Mà ngay vào lúc này, bên trong xe Quan Vũ nhưng là nhận được một cú điện thoại. Áp người thắng, Lý Dục tất cả đều ăn vào đi tới, hơn nữa là có bao nhiêu ăn bao nhiêu. Nếu hắn khẩu vị như thế lớn, vậy thì lại thêm 20 triệu vào đi thôi. Quan Vũ nhưng là cười nhạt một tiếng nói. Biết rồi. Sau khi nói xong, đối diện liền cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền đến manh âm. Quan Vũ khỏe miệng nhấc lên nụ cười gần ý. Hết thể mồi nhử cũng đã bố trí kỹ càng, chỉ chờ Lý Dục mắc câu thu mạng rồi. Chính đang Quan Vũ trầm tư thời điểm, chỉ thấy phát lệnh viên đứng ven đường dơ lên cao cờ xí. Chuyện của tôi NS 5 chiếc xe nhất thời phát sinh đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền, trước ánh sáng đèn bùng nổ ra tia sáng chói mắt, trong nháy mắt đem tối tăm đường chiếu sáng trưng. Chỉ thấy phát lệnh viên cờ xí đột nhiên vung lên dưới, có 4 chiếc xe vèo một cái liền xông ra ngoài, lưu lại quần quần khói xanh. Mà không có trước tiên cướp được chạy nói người không phải người khác, chính là Quan Vũ. Hắn chân đạp chân ga, mặc cho đỉnh cấp động cơ mang đến tiếng nổ vang rền trên không trung nổ vang, nhưng không có tiến lên trước một bước ý tứ. Quan Vũ hành động này nhất thời làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, bùng nổ ra một trận ồ lên thanh âm. Ai cũng biết nói đua xe chú ý chính là giành trước chiếm cứ chạy nói, cho dù tính năng lại ưu việt xe cũng rất khó bù đắp loại này tiền kỳ xây dựng lên đến ưu thế. Quan Vũ xe tính năng tốt nhất, nguyên bản tối có hy vọng chiếm cứ loại ưu thế này, thế nhưng hắn chủ động từ bỏ, không thể không để hết thể cầm đáo vật áp ở Quan Vũ trên người người, bắt đầu mắng cha lên. Người anh em này có phải là quá tinh tướng một điểm, đến hiện tại còn không đi. Khe nằm, lao tử nhưng là giam giữ hắn 1 vạn tệ tiền A, bị hắn tinh tướng cho làm bộ không rồi. Người này tính là gì, lao tử nhưng là giam giữ 10 vạn. Tiên sư nó, hắn nếu không là số 1, lao tử lập tức đi đập phá xe của hắn. Yên tâm đi, muốn đánh hắn xe không ngừng một mình ngươi. Mà liền đang tiếng mắng nổi lên 4 phía thời điểm, Quan Vũ xe rốt cục chuyển động, như nhảy điên cùng gió, vừa giống như điện kéo, bay vút qua. Ven đường không biết nói nhắc lên bao nhiêu em gái chỉ váy ngắn, trong lúc nhất thời đủ mọi màu sắc, khiêu gợi không khiêu gợi bên trong nổi lên 4 phía. Lại không người thưởng thức, đều bị này hỏa tiện tốc độ cho khiếp sợ đến rồi. Phong tao xe, phong tao người. Xe cấp tốc biến mất ở trong đêm tối, thế nhưng ở lại khởi đầu đám người lại chưa từng rời đi, bọn họ phải đợi cuối cùng hạng nhất trở về. Soi mói bình phẩm, Quan Vũ làm cho người ta tranh luận tối lớn, mà ở loại này tranh luận ở trong, Thường Thanh phụ trách ngoại vi lại bắt đầu bận việc lên. Ngay khi Quan Vũ một đường lao nhanh truy đuổi thời điểm, Nô Hạo Kiến 3 người xe đã Quan Vũ quăng rất xa. Mà 3 người trong lúc đó, dựa vào một loại đặc thù vô tuyến điện liên hệ. Chạy ở phía sau cùng Triệu Tinh mặt bên lái xe bay nhanh xe thể thao, mặt bên không nhịn được trêu chọc nói, à, tinh tướng là muốn trả giá thật lớn. Dục ra để chúng ta nhìn chằm chằm tiểu tử này, bất quá bây giờ nhìn lại, đã không cần như thế, hắn đã thua. Cuộc tranh tài này lại là Hạo ca hạng nhất, vô vị à, thật vô vị. Ngũ Tử Quân cũng kẻ nhạt cùng Triệu Tinh giao lưu lên. Chính là, vẫn là mau mau chạy xong về nhà ôm nữ nhân ngủ ngon đi. Số tử, 1758. Chương 939, hai nạn xe cộ. Không phải còn có một cái công tử ca sao? Nếu không hai ta cùng hắn vui đùa một chút. Ngũ Tử Quân âm thanh truyền vào Triệu Tinh bên trong thai. Triệu Tinh ngáp một cái, không hứng lắm nói, liền tiểu tử kia, cầm lái so với Hạo ca tốt hơn nhiều xe, lại chạy cùng ốc xên như thế. Ta mới lười tiêu tốn tinh lực ở loại này vô dụng nhân thân trên đây. Ai, nói cũng là. Nhân sinh tịch mịch à. Triệu Tinh thở dài một tiếng, trong lúc lơ đãng ánh mắt miết hướng về sau coi kính, sắc mặt không khỏi ngơ ngác đại biến. Bởi vì có một nói cấp tốc di động ánh đèn, như điện kéo giống như vậy, trong nháy mắt hướng hắn dựa vào, trong chớp mắt liền vượt qua hắn. Triệu Tinh đối với chiếc xe này không xa lạ gì, chính là Quan Vũ lái xe ngàn vạn cấp đỉnh cấp siêu chạy. Đợi được hắn phát hiện tình huống khác thường thời điểm, xe đã biến mất ở tầm mắt của hắn trong. Tiểu Quân, có tình huống, tiểu tử kia đuổi theo rồi. Mẹ, hắn mở chính là máy bay à, khe nằm. Triệu Tinh rất khó lý giải Quan Vũ vì là cái gì có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đuổi theo, không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Biết rồi. Ha ha, hiện tại việc vui đến rồi, hai ta cũng có thể khỏe mạnh cùng hắn vui đùa một chút rồi. Ngũ Tử Quân cười nhạt nói. Hắn ở Triệu Tinh phía trước, mà Ngô Hạo Kiến thì lại làm người dẫn đầu. 3 người 3 điểm như thế, chiếm lấy toàn bộ xe nói quyền lên tiếng. Kha kha, bàn sơn trên đường cái đâu đâu cũng có vết núi, tiểu tử này lại dám dùng tốc độ như thế này chạy, vậy hắn thuần túy chính là muốn chết rồi. Triệu Tinh thâm trầm cười cợt, chợt nhấn cần ga một cái đến cùng, xe tăng một thoáng trực tiếp xông ra ngoài, trong nháy mắt đem xe tốc độ tăng lên tới một cái ở Triệu Tinh có thể trong phạm vi khống chế tốc độ cực hạn. Tuy rằng không phải xe bản thân tốc độ cực hạn, thế nhưng cũng làm cho rất nhiều người hít khói. Nói thí dụ như Thành 5 người ở trong đuôi công tử bột Ổ Duệ, vừa vặn nhìn thấy Triệu Tinh một ngựa tuyệt trần một màn. Ổ Duệ không khỏi oán hận mắng một câu, mẹ hy tớt, dùng tốc độ nhanh như vậy chạy, vội vàng đi chết à. Lao tử chú các ngươi tất cả đều vọt vào vách núi bên trong đi, khe nằm. Căm giận mắng một câu sau khi, Ổ Duệ vẫn là tiếp tục hướng về trước, bất quá tốc độ trên nếu là không dám như phía trước nhanh như vậy, hắn cũng không muốn không cẩn thận liền vọt vào huyền trong vách núi ngỏm củ tỏi rồi. Kết quả là cuộc tranh tài này liền thành Quan Vũ cùng Nô Hạo Kiến 3 người trong lúc đó tranh tài. Tiểu Quân, nhìn thấy tiểu tử kia không có. Triệu Tinh ở phía sau nghèo truy mánh cản, lại chưa từng phát hiện Quan Vũ một ít tung tích, này liền để hắn kỳ quái, khó nói vẫn ở dùng cái tốc độ chạy hay sao. Bất quá trong đầu ý nghĩ này vừa nhô ra, liền lập tức bị hắn hủy bỏ. Này đầu bàn sơn đường cái hắn không thể quen thuộc hơn được, trong đó có mấy nói chỗ vòng gấp ngay cả hắn cũng không dám tài cao người đảm lớn thẳng tắp xông về phía trước. Đều đến cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo sơ ý một chút liền vọt vào huyền trong vách núi. Đương nhiên, ngoài ra, còn có một chút cái khác con nói cũng phải cần nhất định kỹ thuật mới có thể ở tốc độ không giảm tình huống thông qua. Chưa thấy tiểu tử kia. Vì cùng tiểu tử kia hảo hảo vui đùa một chút, ta còn cố ý hãm lại tốc độ đây, mẹ, đợi nửa ngày liền một bóng người nhi đều không thấy. Ngũ tử quân đoán hận mắng nói. Ha ha, tiểu tử kia cũng chỉ đến như thế mà, lão tử còn tưởng rằng hắn dám dùng loại kia tốc độ cực hạn chạy xong đây, không nghĩ tới cũng là một cái túng hàng. Triệu Tinh cười to nói. Kha kha, nói không chắc đâm chết cũng khó nói đây. Ngũ tử quân cũng thâm trầm âm nở nụ cười. Đã như vậy, vậy ta phải nhanh lên một chút, mau mau đi nhìn một cái hắn chưa chết. Cô máy. Sau khi nói xong, Triệu Tinh lại sẽ tốc độ tăng lên một chút, đồng thời đem vô tuyến điện cũng cho hoàn toàn cắt đứt. Bởi vì con đường phía trước càng ngày càng khó đi, hắn nhất định phải duy trì độ cao tập trung tinh lực, không cho hắn có bất kỳ sai lầm. Ánh đèn rọi sáng phía trước, đó là một nói chỗ vòng gấp bên trái là vách đá, bên phải là vách núi. Chỗ vòng gấp cũng không phải Triệu Tinh trong miệng loại kia tử vong con nói, rất qua quýt bình bình loại kia. Loại này con nói đối với Triệu Tinh loại này ở trên con đường này chạy vô số lần người tới nói, căn bản là không phải vấn đề lớn lao gì. Bởi vậy, Triệu Tinh cũng không có bất kỳ giảm tốc độ ý nghĩ, mà là nhẹ nhàng dẫm chân ga, duy trì thì ra cao tốc, chuẩn bị xuyên qua này đầu chạy nói. Hô! Xe gào thét mà tới, ngay khi Triệu Tinh quá cong nói ngàn cân treo sợi tóc, phía trước bỗng nhiên sáng lên một bó cường quang. Mặt khác một chiếc xe từ trong đêm tối bỗng nhiên xông ra, cùng Triệu Tinh xe ở cong nói nơi đối đầu. Triệu Tinh bỗng nhiên cả kinh, đây là hắn hoàn toàn không có cách nào dự liệu được tình huống. Đồng thời ở cường quang chiếu xuống, Triệu Tinh hai mắt xuất hiện ngắn ngủi mù, hắn hoàn toàn dựa vào bản năng đột nhiên đánh tay lái, đồng thời đột nhiên đạp lên phanh lại. Liên liên nhìn thấy xe của hắn đến rồi một cái không bị khống chế trôi đi, mà phương hướng nhưng là bên phải vách núi, ở mãnh liệt quán tính ảnh hưởng, xe kể cả người hắn đều lao xuống vách núi. Ầm. Cũng không lâu lắm, liền truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, trong nháy mắt vị trí kia ánh lửa nổi lên bốn phía. Quan Vũ đứng vách núi một bên, túi đầu nhìn bên dưới vách núi mặt cháy hừng hực liệt hỏa, tự lẩm bẩm nói: giải quyết một cái, còn lại hai cái. Chợt khỏe miệng nhấc lên một ít lạnh lẽo độ cong, không biết nói ba người này có thể hay không để người thịt đau đây. Nhìn một lúc sau, Quan Vũ cũng không quay đầu lại lên xe, thay đổi phương hướng, một lần nữa đuổi theo, nhắm thẳng vào mục tiêu kế tiếp, Ngũ Tử Quân. Hắn sở dĩ chậm chạp không có đuổi theo Ngũ Tử Quân, không phải là cùng Triệu Tinh suy đoán như vậy, giữa đường hãm lại tốc độ, Quan Vũ vẫn liền duy trì cao tốc bay nhanh, nắm giữ trọng lực hệ thống cùng tra xét hệ thống hắn. Nhưng là trước đó biết nói mỗi một cái con nói độ con đến tột cùng có bao nhiêu lớn, đồng thời vẫn có thể tùy ý khống chế xe trọng lượng, tiếp đó mặc kệ ra sao con nói, đến trong tay hắn cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Hắn đã sớm đến nơi này, bất quá không có tiếp tục tiến lên, chỉ là vì phục kích Triệu Tinh mà thôi. Điều này cũng chính là hắn lợi dụng Triệu Tinh đối với địa hình quen thuộc một điểm, ở tính cảnh giác mặt trên mất giá rất nhiều, lúc này mới cho Quan Vũ có thể thừa dịp cơ hội. Điểm này Triệu Tinh đến chết cũng sẽ không hiểu. Ở Quan Vũ xe biến mất rồi sau một hồi lâu, ổ duệ xe mới chậm rãi lái tới, liếc mắt liền phát hiện phóng lên trời ánh lửa. Hắn hiếu kỳ dừng xe lại, tiến đến gần trước, túi đầu liếc mắt nhìn, trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy xe hài cốt. Thình lình, hắn sợ hãi đến giật mình. Không thể nào, khó đạo ngã nguyền rủa linh nghiệm, thật sự có người vọt tới huyền trong vách núi ngọn cụ tỏi. Ổ duệ lầm bầm lầu bầu nói. Tiên sư nó, mặc kệ, bọn họ chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu, tốt nhất đều ngọn cụ tỏi. Để ta tự nhiên kiếm được cái hạng nhất cũng được. Ổ duệ thực sự là bị tình cảnh này bị dọa cho phát sợ, nói những câu nói này bất quá là vì cho mình đánh bạo mà thôi. Hắn dừng lại chỉ chốc lát sau, lái xe rời đi. Bất quá lần này, hắn tốc độ lại chậm lại rồi. Số tử, 1782. Chương 940, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Triệu Tinh chết rồi, chết oan chết uổng. Mà Ngũ Tử Quân cũng không có ý thức đến hắn chính ở vào hết sức tình cảnh nguy hiểm ở trong. Vì chờ đợi Quan Vũ xuất hiện, còn đặc biệt hãm lại tốc độ. Kẻ nhạt sau khi, hắn lại mở ra vô tuyến điện trò chuyện trang bị cùng Triệu Tinh đối với nói về đến. Triệu Tinh, đuổi theo tiểu tử kia không có. Ngũ Tử Quân nói. Nhưng là chờ đợi hồi lâu, cũng không nghe có hồi phục, để Ngũ Tử Quân có chút buồn bực. Triệu Tinh, nghe được về câu nói. Ngũ Tử Quân hơi không kiên nhẫn nói. Bất quá nhưng vẫn là không có bất kỳ đáp lại, Ngũ Tử Quân bĩu môi, đem hai nghe vứt qua một bên, trong miệng còn tự lẩm bẩm. Trong thanh âm mang theo nồng đậm xem thường nói, truy cá nhân đều đuổi lâu như vậy, còn đưa điện thoại cho cắt đứt, đồ vô dụng. Ngũ Tử Quân không có đợi được Triệu Tinh hồi phục, còn tưởng rằng Triệu Tinh đang chuyên tâm truy đuổi Quan Vũ đây, không thời gian cùng hắn nói chuyện thiếm. Mà đang ở đây giờ, đêm yên tĩnh trong nháy mắt bị đánh vỡ. Tiếp theo Ngũ Tử Quân liền nghe thấy trầm thấp mà mạnh mẽ động cơ âm thanh, phủi một chút kính chiếu hậu, Ngũ Tử Quân ngơ ngác phát hiện có một chiếc xe chính lấy một loại điên cuồng tốc độ cấp tốc hướng về hắn áp sát. Không cần nhìn thấy xe toàn cảnh, Ngũ Tử Quân liền có thể đoán được chiếc xe này liền thuộc về trong mắt hắn cái tinh tướng người, cũng chính là Quan Vũ. Bởi vì cũng chỉ có hắn xe tính năng có thể đạt đến cái tốc độ này. Nghĩ rõ ràng điểm này, Ngũ Tử Quân hầu như phản xạ tính đem nhấn cần ga một cái đến cùng, xe lại như rời dây cung mũi tên nhọn, xông ra ngoài, chặn lại rồi cấp tốc đi tới Quan Vũ đường đi. Đây chính là hắn nhiệm vụ tối nay, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản Quan Vũ con đường đi tới, lúc cần thiết, thậm chí còn có thể lấy một điểm cực đoan thủ đoạn. Ngũ Tử Quân nguyên bản lười nhác thần kinh trong nháy mắt căng thẳng, con mắt thỉnh thoảng phiêu hướng về sau coi kính, mật thiết nhìn kỹ Quan Vũ hướng đi, chỉ cần Quan Vũ xe có chuyển phương hướng dấu hiệu, hắn đều cơ hồ ở đồng thời hướng về cái hướng kia mở ra. Quan Vũ đi phía trái, hắn đi phía trái. Quan Vũ hướng về lại mở, Ngũ Tử Quân cũng trong nháy mắt đem xe mở ra bên phải. Qua mấy lần, đều thành công ngăn cản Quan Vũ nỗ lực vượt qua ý đồ. Ngũ Tử Quân khỏe miệng nhấc lên một ít ý cười nhàn nhạt, nụ cười rất nhạt, lại toát ra sự tự tin mạnh mẽ. Dưới cái nhìn của hắn, Quan Vũ xe tính năng ưu việt thì lại làm sao, chỉ cần xe của hắn chặn ở mặt trước, Quan Vũ cũng đừng nghĩ có thể vượt qua đi. Trừ phi Quan Vũ với hắn đến cứng đối cứng, nhưng là ngàn vạn cấp hào xe, Quan Vũ có thể tàn nhẫn đến quyết tâm đụng tới. Đổi làm là Ngũ Tử Quân, hắn nhưng là không nỡ. Liền nghĩ như vậy, trong chớp mắt, Ngũ Tử Quân cảm giác toàn bộ xe chịu đến kịch liệt va chạm, kể cả cả người hắn đều không tự chủ được hướng về trước đột nhiên xông ra ngoài, cũng may có đai an toàn bảo vệ. Không phải vậy, hắn cần phải từ cửa sổ xe lao ra không thể. Ngũ Tử Quân đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau xe, thình lình phát hiện Quan Vũ đầu xe đã vặn mèo, bị va nát, đuôi xe của chính mình chớ nói chi là, kết cục càng thê thảm hơn. Ngũ Tử Quân thấy thế, không nhịn được bạo một câu chửi bậy, tiên sư nó, có tiền cũng không phải người như thế bại, khe nằm. Ngũ Tử Quân trái tim chảy máu, cũng không phải vì là mình hào xe nhỏ máu, mà là đối với Quan Vũ chiếc xe kia đau lòng lắm. Giá trị ngàn vạn hào xe à, làm sao cảm giác liền thành chạm chạm xe đây, không đem xe làm xe đây. Đây là mỗi một cái yêu xe người đều không cách nào nhịn được. Ngũ Tử Quân tuy nói vì là nhà giàu hiệu lực, thế nhưng hắn ham muốn là đua xe, mỗi nhìn thấy một bộ tâm nghi hào xe, hắn luôn có một loại đưa nó chiếm làm của riêng kích động. Mà nhà giàu liền vì hắn mở ra cái này thuận tiện cửa lớn, cái này cũng là hắn gia nhập nhà giàu một trong những nguyên nhân. Rất hiển nhiên, Quan Vũ mở chiếc xe kia chính là hắn tâm nghi một bộ, hắn còn tìm tư chờ thi đấu sau khi xong, tìm một cơ hội đem Quan Vũ này bộ xe biến thành mình đây. Bất quá bây giờ nhìn lại, hy vọng phá diệt. Hắn cũng không muốn thuận trở về một bộ nát xe. Chính đang hắn đau lòng cực kỳ thời điểm, thân xe lại đung đưa kịch liệt lên. Quan Vũ xe kiên nhẫn đối với Ngũ Tử Quân xe đấu đá lung tung, và Ngũ Tử Quân nổi trận lôi đỉnh. Đây chính là địa bàn của hắn, làm sao có thể để người ngoài đến hiêu chương đây. Kết quả là, Ngũ Tử Quân kỹ thuật vào đúng lúc này phải đến hoàn mỹ thể hiện. Chỉ thấy Ngũ Tử Quân đột nhiên xoay một cái tay lái, xe tránh ra một cái nói, trong nháy mắt cùng Quan Vũ sánh vai cùng nhau. Khẩn đón lấy, liền thấy Ngũ Tử Quân xe nằm ngang hướng Quan Vũ xe đâm đến. Tiên sư nó, ngược lại lao tử xe không xe ngươi đáng giá, đụng phải cũng đáng rồi. Ngũ Tử Quân oán hận mắng một câu. Chói hai tiếng ma sát mang theo sáng sủa đốm lửa, ở hai xe trong lúc đó bắn ra, không ai nhường ai. Ngũ Tử Quân trong lòng cực kỳ vui sướng cán ăn, Quan Vũ xe tổn hại trình độ càng lớn, hắn trong lòng liền càng sảng khoái. Nhưng là rất nhanh, hắn liền sảng khoái không ra. Bởi vì ở hai cái phía trước xe không lâu xuất hiện một cái con nói, là Triệu Tinh trong miệng này vì là không nhiều mấy cái tử vong con nói. Con nói độ cong cực lớn, đồng thời độ rộng so sánh hẹp, mặt bên lại là vách núi treo leo, cực kỳ nguy hiểm. Cho dù dùng bình thường tốc độ xe thông qua cái này con nói cũng phải lo lắng đề phòng, chớ nói chi là Quan Vũ cùng Ngũ Tử Quân. Ở cái tốc độ này, xông tới quả thực chính là muốn chết hành vi. Ngũ Tử Quân trong lúc nhất thời do dự. Nếu như hắn hiện tại giảm tốc độ vẫn tới kịp, đồng thời có tự tin ở hắn có thể khống chế tốc độ trong phạm vi, thông qua cái này tử vong con nói. Thế nhưng cứ như vậy, hắn thế tất sẽ làm Quan Vũ có thể thừa dịp cơ hội, như vậy nhiệm vụ của hắn cũng là tuyên cáo thất bại, kế tiếp nên tiếp hắn đều sẽ là nhà giàu nghiêm khắc chất vấn. Nếu là không giảm tốc độ, rồi cùng Quan Vũ như vậy vẫn đối với khái xuống, như vậy hắn mạo hiểm liền cực lớn. Chỉ là trải qua ngắn ngủi do dự sau, Ngũ Tử Quân rất quả đoán cùng Quan Vũ xe tách ra, tốc độ cũng là giảm đi. Hắn không có cần thiết mạo hiểm lớn như vậy cùng Quan Vũ đi chịu chết, căn bản không đáng. Huống chi dưới cái nhìn của hắn, Quan Vũ thế tất cũng sẽ giảm tốc độ, không phải vậy, cái tốc độ này tuyệt đối sẽ vọt vào vách núi. Nhưng là, hắn suy đoán sai rồi. Quan Vũ căn bản không có giảm tốc độ ý tứ, tựa hồ căn bản chưa hề đem phía trước con nói để ở trong mắt giống như vậy, vẫn cứ lấy vừa nãy tốc độ, đấu đá lung tung đi qua. Xem tới đây, Ngũ Tử Quân khỏe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, cười nhạo nói, muốn chết. Thế nhưng, để Ngũ Tử Quân cảm thấy rất cảnh tượng khó tin phát sinh. Phía trước xe lấy một cái khó mà tin nổi độ cong, ở có toàn bộ đuôi xe treo ở trên vách đá treo leo tình huống dưới, dĩ nhiên thông qua. Ngũ Tử Quân khiếp sợ liền miệng đều không đóng lại được rồi. Cũng không phải là không có người có thể chơi trôi đi trôi qua đi, Nô Hạo Kiến liền có thể làm được. Thế nhưng Ngũ Tử Quân xưa nay chưa từng thấy ai có thể ở toàn bộ đuôi xe đều huyền không tình huống, cũng có thể trôi đi đi qua. Theo đạo lý tới nói, hẳn là trọng tâm mất trọng lượng, lăn xuống vách núi mới đúng. Ngũ Tử Quân rất khó lý giải hắn vừa nãy chứng kiến một màn. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, tuyệt đối tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng là hắn làm sao liền không chết đây. Số tử, 1818. Chương 941, nửa đường chặn lại. Ở Ngũ Tử Quân xem ra, có thể làm ra Quan Vũ vừa mới trôi đi, không phải người điên chính là kẻ ngu si, quả thực chính là nắm thằng mệnh đang chơi đùa đây. Nếu đều nắm thằng mệnh chơi đùa, hắn làm sao liền không một xe chồng vào vách núi chết cơ chứ? Ngũ Tử Quân rất phiền muộn. Nếu như Quan Vũ liền như thế chết rồi, hắn nhiệm vụ cũng là kết thúc, nhiều ung dung vui vẻ à? Thế nhưng sự thực nhưng là, Quan Vũ đã hắn quan xa, muốn đuổi tới Quan Vũ, tựa hồ khá là có chút vất vả. Lại nói, liền vừa nãy tình cảnh này, Ngũ Tử Quân hết sức chắc chắn, Quan Vũ kỹ thuật ở trên hắn, muốn đạt đến đã rất khó khăn. Bất quá nhiệm vụ tại người, Ngũ Tử Quân cũng chỉ có thể cứng rắn nhắm mắt truy đuổi. Tinh thần hắn độ cao tập trung, căng thẳng thần kinh cẩn thận nhìn kỹ phía trước cái tử vong cong nói, giẫm chân ga bàn chân kia trên dưới nhẹ nhàng khẽ nhúc nhích, cực kỳ cẩn thận khống chế tốc độ xe. Tốc độ xe tuy nói so với vừa nãy chậm rất nhiều, thế nhưng cũng vượt quá bình thường chạy tốc độ, ở người bình thường trong mắt xem ra cũng là siêu nhanh. Đột nhiên, hắn chân đột nhiên một phanh xe, cùng lúc đó đột nhiên chuyển động tay lái, ở tác dụng của quán tính cùng xe trọng tâm chết đi dưới, xe chính tiến hành một cái đẹp đẽ trôi đi lướt qua cong nói. Đương nhiên cái này trôi đi so với Quan Vũ cái, không tính là đẹp đẽ, chỉ có thể coi là đúng quy đúng củ. Ngũ Tử Quân đem mình trôi đi cùng Quan Vũ trôi đi khá là sau khi, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mà lúc này, đột phát tình huống nhưng là để Ngũ Tử Quân sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi lên. Chính đang trôi đi trong xe tốc độ biến nhanh hơn, bất luận hắn làm sao phanh xe, căn bản là thay đổi không được xe ra tốc sự thực. Không. Ngũ Tử Quân tuyệt vọng một tiếng giống to qua đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình kể cả toàn bộ xe đều bay ra vách núi. Như sán lạn pháo đông, ầm ầm muốn nổ tung lên. Chí tử, Ngũ Tử Quân đều không hiểu, vì sao xe của chính mình trong chớp mắt liền ra tốc đây, hắn nhưng là vẫn luôn giẫm chân ga đây. Chết không nhắm mắt à? Đương nhiên, nếu như tỉ mỉ lưu ý một thoáng, sẽ cảm giác xe của chính mình đột nhiên một thoáng biến nhẹ đi nhiều, mà tác dụng của quán tính lực lại vẫn là như vậy lớn, một cách tự nhiên, tốc độ liền trong giây lát tăng nhanh, không bị hắn khống chế rớt xuống vách núi. Tất cả những thứ này đều là Quan Vũ kế tác. Lúc này hắn đang đứng ở tử vong cong nói phần cuối, trong cơ thể năng lượng tiêu hao quá nhiều hắn, sắc mặt có vẻ hơi trắng xám, liếc mắt nhìn cháy hừng hực đại hỏa, khoe miệng nhấc lên một ít uy nghiêm đáng sợ ý cười. Hắn lại thành công, lại một lần nữa lợi dụng nhà giàu người quen thuộc sân bãi điểm này. Nếu như Ngũ Tử Quân cẩn thận hơn, lấy tốc độ bình thường thông qua cong nói, Quan Vũ căn bản sẽ không hiểu được tay khả năng. Thế nhưng Ngũ Tử Quân lại đối với kỹ thuật của hắn rất tự tin, còn chơi một cái trôi đi, này không thuần túy tìm chết sao? Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Quan Vũ chỉ là xuống xe xác nhận một chút sau khi, liền trực tiếp lên xe. Lần này, hắn cũng không có gấp đuổi theo đã dẫn trước hắn rất nhiều Ngô Hạo Kiến, mà là từ cốp sau bên trong lấy ra hai cái điện côn, vì là mình sung năng lên. Một đường cuồng đuổi tới, hắn không chỉ có dùng tra xét hệ thống thăm dò con đường, còn vận dụng trọng lực hệ thống truy người giết người. Hơn nữa cuối cùng cái huyền không trôi đi cũng là trọng lực hệ thống kế tác. Nếu không là hắn thông qua trọng lực hệ thống đem trọng tâm toàn bộ chuyển đến đầu xe, hắn đã sớm lăn xuống vách núi ngọn củ tỏi. Điều này cũng chính là Ngũ Tử Quân không nghĩ ra địa phương. Hấp thu ba cái điện côn lượng điện sau khi, Quan Vũ thoải mái rên rỉ một tiếng, cảm giác mình lại là một cái hảo hán. Hắn thoải mái vươn người một cái, cũng không vội vã Ngô Hạo Kiến có phải là đã sớm đến điểm cuối, mà là lấy điện thoại di động ra, bấm Lâm Đông dãy số. Còn không chờ hắn nói chuyện, bên kia bực tức liền đến, chính là rùa đen, cũng không người chậm. Thông thường rùa đen vương bắt đồng thời tên, so với rùa đen còn chậm hơn, cũng chính là ở rùa đen mặt sau, mà rùa đen mặt sau chính là vương bát. Thiêm trong ý tứ, Lâm Đông mắng Quan Vũ là vương bát đây. Mà thôi Quan Vũ cùng Lâm Đông ở chung thời gian dài như vậy tới nói, hắn như thế nào không hiểu Lâm Đông trong lời nói tiềm ẩn tầng này ý tứ đây. Quan Vũ trong lòng này tên một cái khi à. Nhưng là tức thì tức, trên mặt nhưng là mang theo cực kỳ rối trá nhiệt tình nụ cười nói, "Tiểu Lâm tử à, đừng có gấp, ta lập tức tới ngay rồi. Người người ngăn cản hay chưa?" Không thể nói Quan Vũ không có chí khí à, ai bảo Lâm Đông hiện tại đang giúp Quan Vũ ở nửa đường chặn lại Ngô Hạo Kiến đây, nếu như cầm Lâm Đông cho tại không cao hứng, phủi mông một cái rời đi, không ngăn cản Ngô Hạo Kiến, Quan Vũ hạng nhất cũng là mất rồi, vậy hắn đập vào đi 70 triệu cũng là trôi theo nước. Vậy cũng là 70 triệu a, đến thời điểm hắn tìm ai đi khóc đi. Chính là hắn chờ thiếu kiên nhẫn, trao phúng người là rùa đen vương bắt đây. Sau khi nói xong, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến manh âm. Quan Vũ sững sờ, chợt thấy buồn cười lên. Này Lâm Đông quả thực không phải bình thường tiện a, mắng mình rùa đen vương bắt sau, lại vẫn cầm trách nhiệm sạch sẽ lưu loát lại đẹp đẽ trực tiếp đẩy lên Ngô Kiến Hào trên người, hơn nữa còn để mình tìm không ra một chút tì vết. Tiện, thật tiện. Quan Vũ cười lắc lắc đầu, đem điện thoại di động ném ở một bên, trong đầu tiền đồng đống nhiên lại thả ra nhu hòa lang quang, trọng lực hệ thống 4 chữ lớn trong nháy mắt thả lớn, từng luồng không nhìn thấy mò không được năng lượng trong nháy mắt bao vây toàn bộ xe, đống nhiên xe trọng lượng liền giảm bớt 60%. Quan Vũ bắt đầu chuyển động xe, xe trong nháy mắt biến mất không còn bóng, lưu lại quần cuộn khói xanh lại vẫn không có tàn đi. Cũng không biết quá đã lâu thật lâu sau, ở Ngũ Tử Quân truy nhai cái tử vong công nói phụ cận, có một chiếc xe chính lấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được quy tốc chậm rãi đi tới, sau đó chậm ung dung ngừng lại. Người này chính là một đường cẩn thận từng ly từng tí một lái tới Ổ Duệ. Hắn đến vách núi một bên, túi đầu đi xuống xem xét một chút, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh rồi. Ngày hôm nay thực sự là tà môn, lão tử nói cái gì trong cái gì, lại có một người không muốn sống truy nhai rồi. Quên đi, vẫn là diện tích điểm miệng đức đi, phía trước người đừng đều tử quan rồi. Cách Ổ Duệ xa xôi phía trước, có hai chiếc xe đứng ở ven đường, lại hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Lâm Đông nhìn lướt qua Quan Vũ xe, nhìn về phía Quan Vũ, một bộ rất muốn ăn đòn khẩu khí nói, xin chào phá sản, còn chưa từng thấy như người như thế phá sản. Ngươi có còn muốn hay không để con trai của ngươi trở thành con nhà giàu? Quan Vũ nhưng là rất tự hào vỗ vỗ bộ ngực, nói, ca có tiền, không thiếu tiền. Chợt hắn lại lộ ra một bộ gian trá nụ cười, cười nói, lại nói, sửa xe tử tiền do công ty bảo hiểm bỏ ra, ta là tìm kích thích lại không dùng ra tiền, thật tốt à. Công ty bảo hiểm nghe nói như thế nên khóc. Lâm Đông xem thường phủi một chút Quan Vũ. Quan Vũ cười hì hì, tiếp đó quay đầu nhìn về phía chính một mặt địch ý nhìn chằm chằm mình Ngô Hạo Kiến, không nói hai lời, hăng hái vọt tới, đối với Ngô Hạo Kiến đánh điên cuồng một trận. Một bên đánh một bên mắng nói, tên người mắng ta vương bát, lão tử hiện tại liền đem người đánh thành vương bát, thảo. Số tử, 1774. Chương 942, công bằng cạnh tranh. Ngô Hạo Kiến tôi lớn bi ai ở chỗ hắn chỉ có thể đua xe, sẽ không đánh nhau. Long Thiên một tay liền có thể lật tung hắn, huống chi hắn gặp phải Quan Vũ đây, không còn sức đánh trả chút nào. Tiên sư nó, bị lao tử ngăn cản, thành ta thêm tù nhân cũng dám như thế hiêu trường, mắng lao tử. Xem lão tử không đem người đánh thành rùa đen. Quan Vũ vừa dùng chân đạp một bên mắng nói. Ngô Hạo Kiến cuộn mình trên đất, hai tay ôm đầu, nỗ lực để thương tổn của chính mình nhìn thấy nhỏ nhất. Nhưng là Quan Vũ từng cú đấm thấu thịt lực nói, thực tại để hắn rất là không chịu nổi, đau gào gào thẳng đứng tên. Nếu là có khả năng, hắn thật muốn phấn thân mà lên, chỉ vào Quan Vũ mũi lớn chửi một câu, mắng người mã lạc xa mạc nha. Trong lòng hắn này tên một cái oan uổng à. Nguyên bản đua xe một đường gió thuận hắn, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, lại lần một khối đột nhiên cản ở chính giữa đá tảng chặn lại rồi đường đi, chưa kịp hắn phát hiện nguy cơ, liền lại đột nhiên xuất hiện một người, không nói hai lời, trực tiếp đem hắn từ bên trong xe kéo đi ra, cũng không cùng mình nói một câu, liền làm như thế hao tổn. Ngô Hạo Kiến không phải là không có nghĩ tới trở lại bên trong xe, dùng vô tuyến điện trang bị cùng nhà giàu bên trong bắt được liên lạc, thế nhưng Lâm Đông căn bản không cho hắn chút nào cơ hội, thậm chí còn đã trúng Lâm Đông một trận đánh đau sau khi, hắn cũng là biết nói vô vọng. Thấp thỏm trong lòng lo lắng, cầm hy vọng ký thác với Ngũ Tử Quân cùng Triệu Tinh hắn, chờ đợi hồi lâu cũng không có đem hai người chờ đến, ngược lại chờ đến nhưng là một cái thô bạo người vô lý. Ai mắng người? Ai lại mắng Quan Vũ? Ăn no rừng mỡ cũng sẽ không làm loại này chuyện nhảm chán à. Nô Hạo nêu lên nhận không thai bay vạ gió, lại phản kháng không được, cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. Đương nhiên, hắn còn có một cái khác mục đích, thông qua mình chịu đòn, làm hết sức nhiều kéo dài thời gian, chờ đợi mặt sau đoàn xe phát hiện. Bất quá hắn hy vọng thất bại rồi. Có thể là Quan Vũ đánh mệt mỏi, tầng tầng thở một cái khí thô như sau, căn bản cũng không thèm nhìn tới đã bị đánh sưng mặt sưng mũi Ngô Hạo Kiến, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lâm Đông, ánh mắt khá là có chút u ám nói, tốt xấu ta hai huynh đệ một hồi, tình đồng thủ túc, hắn mắng ta, cũng chẳng khác nào đang mắng người, ngươi làm sao liền nhịn được cơ chứ? Lâm Đông xác thực bĩu môi khinh thường, hai mắt híp lại, khóe miệng nhếch lên một ít nguy hiểm độ cong, nhàn nhạt nói, trong lòng ngươi có phải là muốn nói, hắn chính là ta dẫm vào vết xe đổ. Lâm Đông ngón tay Quan Vũ, cười gần nói. Quan Vũ vẻ mặt nhất thời liền cứng lại rồi. Nói thật, Lâm Đông cũng thật là nói không sai, Quan Vũ chân chính muốn biểu đạt chính là ý này. Không có cách nào à, ai tên Quan Vũ ở Lâm Đông trong tay ăn nhiều như vậy xem đây, trong lòng diện tích toán đã lâu, cần gấp một cái bạo phát chỗ đột phá. Thế nhưng cũng không thể chính diện cùng Lâm Đông đối nghịch đi, Quan Vũ cái này đống cắt nhưng là làm rất phiền vô cùng, hắn cũng không muốn lại không công chịu một trận đánh. Cứ như vậy, Nô Hạo Kiến cũng chỉ có thể thành kẻ thế mạng. Quan Vũ đây là ở nói cho Lâm Đông, chờ lao tử kỹ năng một thăng cấp, Nô Hạo Kiến chính là kết cục của ngươi. Nguyên bản đi, Quan Vũ thuần túy chính là muốn phát tiết một thoáng trong lòng diện tích toán đã lâu hoán khí mà thôi, ai biết nói Lâm Đông một lời liền nói toạc ra tâm cơ của hắn. Nếu không là xác định Lâm Đông tuyệt không cùng mình như thế nắm giữ tra xét hệ thống, Quan Vũ thật sự còn liền như thế cho rằng. Nói toạc ra về nói toạc ra, Quan Vũ làm sao có khả năng sẽ thừa nhận đây, này chẳng phải là muốn chết. Quan Vũ miễn cưỡng vui cười nói, người cả nghĩ quá rồi, làm sao có thể chứ? Không phải người nói hắn mắng ta sao, ta bất quá là muốn cho hắn một bài học mà thôi, làm sao có khả năng sẽ có người nói loại kia ý nghĩ đây, ngươi nhưng là huynh đệ ta ai, ca xưa nay không làm bắt nạt huynh đệ sự tình, vậy thì sẽ gặp bị thiên lôi đánh, ha ha. Nói như vậy, ta sẽ gặp bị thiên lôi đánh lạc. Lâm Đông tùy ý phủi một chút Quan Vũ, nhàn nhạt nói. Bất quá lại làm cho Quan Vũ trong lòng nhất thời lớn thăng cảnh giác. Đây chính là nguy hiểm điểm báo à. Quan Vũ trong lòng này tên một cái khổ à. Mẹ, miệng mình thực sự là tiện, làm gì cần phải thêm vào câu cuối cùng bị thiên lôi đánh đây, này không tỏ rõ tìm không thoải mái sao. Này nói là người nói vô ý, người nghe cố ý à. Đương nhiên, điều này cũng không có thể không tính là Quan Vũ trong lúc lơ đãng liền biểu lộ nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Lại làm nhiên, thừa nhận chính là ngu ngốc. Quan Vũ cũng không muốn cùng Lâm Đông tiếp tục dây dưa xuống, ai biết nói có thể hay không đột nhiên một câu liền đổi lấy một trận hành hung đây. Hắn một cách tự nhiên liền đem sự chú ý chuyển đến Ngô Hạo Kiến trên người. Quan Vũ lẳng lặng đi tới bên cạnh hắn, hơi không người, mỉm cười nói, ha ha, vẫn không có tự giới thiệu mình đây, ta tên Quan Vũ, không biết nói hiện nay ở các ngươi nhà giàu trong có tính hay không cái danh nhân đây. Đây chính là trần trụi trào phúng rồi. Rõ ràng đem nhà giàu trộn quấy long trời lở đất, gà chó không yên, còn cần phải nói là nhà giàu danh nhân, lời này nếu như bị Lý Dục nghe thấy, nên lập tức để Quan Vũ ngỏm củ tỏi đi. Nô Hạo Kiến nội tâm khiếp sợ không một chút nào so với trên mặt hắn vẻ mặt biến hóa thiếu. Người chính là Quan Vũ. Nô Hạo Kiến thất thanh tên nói. Quan Vũ sờ sờ mũi, rất tự yêu mình nói ra, ha ha, xem ra cũng thật là cái danh nhân rồi. Nô Hạo Kiến nhìn chòng chọc vào Quan Vũ, ánh mắt biến ảo chập chờn. Quan Vũ tên tuổi, hai ngày nay ở nhà giàu bên trong lưu truyền sôi sùng sục. Nếu không phải là bởi vì trước mắt người này, nhà giàu đua xe thi đấu cũng sẽ không nhìn chằm chằm cảnh sát nghiêm mật giám thị danh tiếng tổ chức, nếu không phải là bởi vì Quan Vũ, bọn họ nhà giàu cũng sẽ không tổn thất nặng nề như vậy. Hơn nữa chủ yếu hơn chính là, Quan Vũ làm tất cả đã hoàn toàn làm tức giận bọn họ người lãnh đạo trực tiếp Lý Dục, Lý Dục nổi trận lôi đình, thề sống chết muốn cho Quan Vũ từ phía trên thế giới này biến mất. Như vậy một cái nhân vật nổi tiếng, Nô Hạo Kiến làm sao chưa từng nghe nói đây. Thế nhưng hắn kinh hãi nhất vẫn là Quan Vũ điên cuồng hành vi. Dĩ nhiên ở nhạy cảm như vậy thời điểm, tới tham gia bọn họ thi đấu, còn cố ý nửa đường chặn lại xe của chính mình. Ở bội phục Quan Vũ đảm lớn đồng thời, Nô Hạo Kiến trong lòng cũng không khỏi liên tục cười lạnh. Nếu đến rồi nơi này, làm sao có thể để Quan Vũ bình yên rời đi đây? Thế nhưng, Nô Hạo Kiến bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng tính, không khỏi thay đổi sắc mặt, tiêm tên nói, người cầm ngũ tử quân cùng Trần Tinh đều giết. Quan Vũ khẽ mỉm cười, nhưng nhìn ở Nô Hạo Kiến trong mắt, nhưng là lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Giết người nhưng là phạm pháp, ta cũng sẽ không chi pháp phạm pháp. Quan Vũ giả vờ vô tội nói, khoe miệng nhưng là nhấc lên một ít quỷ dị độ cong. Đương nhiên, đua xe mà, ra cái tai nạn xe cộ chết oan chết uổng không ít, huống chi các ngươi lại lựa chọn loại này con đường, chết rồi cũng rất bình thường. Vừa nãy truy đuổi trên đường đi của ngươi liền nhìn thấy hai cái ngu ngốc, kỹ thuật không được, còn cần phải tinh tướng, này không lao xuống vách núi ngỏm củ tỏi, tình cảnh thực sự là khốc liệt à. Quan Vũ lắc đầu liên tục cảm khái nói. Nô Hạo Kiến sắc mặt nhưng là biến đổi lại biến, trong lòng đống nhiên bay lên một loại mãnh liệt bất an lên. Hắn làm sao có khả năng sẽ tin tưởng Quan Vũ chuyện ma quỷ đây, hắn dám xác định, ngũ tử quân cùng Triệu Tinh tuyệt đối với đã chôn vùi ở Quan Vũ trên tay. Ta nói rồi, giết người là phạm pháp, bất quá ta có thể cho một mình ngươi công bằng cơ hội cạnh tranh. Số tử, 1844. Chương 943, không thành thật. Ta cho một mình ngươi công bằng cơ hội cạnh tranh. Quan Vũ nhìn sắc mặt ngơ ngác Ngô Hạo Kiến, mỉm cười nói. Ngô Hạo Kiến nhưng là không khỏi sững sờ, trong lúc nhất thời giác đến mình đầu óc có chút không đủ dùng, căn bản không hiểu Quan Vũ nói chính là cái gì. Quan Vũ tiếp tục giải thích nói, ta xưa nay không làm giết người cướp của hoạt động, thế nhưng đây, ta lại không muốn để cho người sống sót từ nơi này đi ra ngoài, đã như thế, chúng ta liền đến cái cá cược thế nào. Sau khi nói xong, hắn liền nhìn chằm chằm Ngô Hạo Kiến không nói lời nào. Ngô Hạo Kiến cảnh giác nhìn Quan Vũ, lại chưa từng tin tưởng Quan Vũ một câu một lời. Một cái có thể ở hắn hào không biết chuyện tình huống dưới, đem Ngũ Tử Quân cùng Triệu Tinh giết chết người, nói ra mà nói lại có ai tin đây. Hắn cũng không muốn dễ như ăn cháo bị Quan Vũ cho lừa gạt đi vào, không chắc bị chôn giết đây. Càng muốn Ngô Hạo Kiến liền cảm thấy càng có khả năng này. Cái gì cá cược? Trải qua ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Ngô Hạo Kiến vẫn là bình tĩnh lại, hắn phải biết rõ Quan Vũ mục đích thực sự, đồng thời làm hết sức kéo dài thời gian, chỉ hy vọng nhà giàu có thể phát giác một chút đầu mối, tới cứu viện hắn. Đương nhiên, cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Ai bảo Ngũ Tử Quân cùng Triệu Tinh chỉ không lên đây, hay là hai người đã hài cốt không còn. Ha ha, cá cược rất đơn giản, liền ở ngay đây, thiên thời địa lợi đều phù hợp, ngươi nói sao? Quan Vũ nhún nhún vai, tùy ý nói nói. Đua xe. Ngô Hạo Kiến một điểm liền thông, hỏi dò tính nói nói. Xem ra nhà giàu bên trong người cũng không hoàn toàn là hạng soàng sinh mà, vẫn có người thông minh. Quan Vũ cười ha ha, nói. Hai người chúng ta hiện tại liền bắt đầu từ nơi này, đồng nhất cái khởi đầu, nhằm phía điểm cuối, thắng được người kia thắng lấy chính là tiền tài cùng tiếng vỗ tay, còn thất bại người mà, kết cục hay là rồi cùng mặt sau hai người gần đủ rồi. Ngô Hạo Kiến biến sắc mặt, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Quan Vũ ý tứ rồi. Thì ra hắn là muốn cùng mình thi đấu một hồi, thua người cũng là mang ý nghĩa thua trận sinh mệnh. Có thể nói, chuyện này quả thật chính là một hồi dùng tính mạng đem ra đánh cược. Tuy nói trong đó mạo hiểm tương đương lớn, thế nhưng Ngô Hạo Kiến không phải không thừa nhận, hắn động lòng. Đây là hắn đảo mạng duy nhất cơ hội. Chỉ cần hắn có thể tiến vào xe của chính mình, dựa vào kỹ thuật lái xe của chính mình, lại không nói có thể hay không ở tranh tài trong có thể thắng hay không ra Quan Vũ, muốn thoát khỏi Quan Vũ khống chế, Ngô Hạo Kiến vẫn có nhất định tự tin. Phải nói kỹ thuật lái xe của hắn cho dù đặt ở toàn bộ nhà giàu, cũng là đỉnh cấp tồn tại, chẳng lẽ còn sợ thắng bất quá Quan Vũ. Cứ việc Quan Vũ xe bố trí đều là hàng đầu, thế nhưng ở loại này bản sơn trên đường cái, càng nhiều chính là cần dựa vào mình kỹ xảo. Ngô Hạo có xây 7 phần nắm có thể thoát khỏi Quan Vũ, càng có 5 phần nắm cho Quan Vũ chế tạo một chút xíu ngoài ý muốn, để hắn chết ngẩng đầu ngẩng đầu. Hắn có thể sẽ không cho là Quan Vũ xiết xe đạp ở trên hắn. Chỉ có đạt đến hắn tầng thứ này người mới sẽ rõ ràng. Xiếc xe đạp nhất lưu, là cần thời gian cùng lượng lớn huấn luyện mới có thể luyện thành. Quan Vũ lúc này mới nhiều lớn tuổi, có thể có bao nhiêu phong phú lái xe kinh nghiệm. A, ngươi nên vì người tự lớn, trả giá thật lớn. Ngô Hạo Kiến sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào nhìn chằm chằm Quan Vũ, nhưng trong lòng đã là liên tục cười lạnh. Nhưng là hắn cười gần đồng thời, Quan Vũ làm sao thường không có cười gần đây. Ngươi không có lựa chọn nào khác, ta cho một mình ngươi cơ hội sinh tồn. Có thể hay không nắm chắc tất cả người sự lựa chọn của chính mình. Hơn nữa, nói tới chỗ này, Quan Vũ dừng một chút, tiếp đó ánh mắt bỗng nhiên trở nên ác liệt cực kỳ, trong thanh âm mang theo lạnh lẽo sát ý nói, người nếu là không đáp ứng, e sợ người hiện tại phải đi cùng người này hai cái huynh đệ rồi. Người giữ lời nói, Ngô Hạo Kiến tận lực để nội tâm của chính mình bình tĩnh lại, trầm giọng nói, ha ha, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Quan Vũ cười nhạt nói, được, ta đáp ứng người. Ngô Hạo Kiến sảng khoái đồng ý, chất cố nén thân thể mang đến cự lớn thống khổ, khập khiễng đi vào bên trong xe của chính mình. Đồng thời, vừa đi đồng thời, hắn thời khắc cảnh giác Quan Vũ có thể hay không sau lưng đánh lén. Chờ một chút. Đang ở đây giờ, Quan Vũ đống nhiên mở miệng nói. Người đổi ý. Ngô Hạo Kiến trầm mặt, lạnh giọng nói. Ha ha, chớ đem ta đều xem là các ngươi nhà giàu người như vậy. Quan Vũ trong lời nói, đều sẽ có một câu không một câu trào phúng một thoáng nhà giàu, nói. Ta chỉ là muốn nhắc nhở một thoáng người, đây là hai người chúng ta trong lúc đó thi đấu, cũng không thể bị người khác quấy rối. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Hạo Kiến sắc mặt có chút khó coi, hắn còn tưởng rằng có thể cầm Quan Vũ lừa gạt, không nghĩ tới vẫn bị Quan Vũ cho nhìn ra ý đồ. Hắn vốn là muốn chỉ cần tiến vào bên trong xe, liền có thể liên lạc với nhà giàu bên trong, đến thời điểm ai còn sẽ quan tâm cuộc thi đấu này đây, hắn lại không phải người ngu. Bất quá bây giờ nhìn lại, thực hiện lên độ khó có chút lớn à. Ngô Hạo Kiến nửa người tiến vào bên trong xe, đem vô tuyến điện trang bị lấy ra ném đến Quan Vũ mặt trước, lạnh lùng nói, lần này có thể chứ. Người cũng không giả chân thực nha. Quan Vũ lắc lắc đầu, tiếp đó tự mình tự tiến vào Ngô Hạo Kiến bên trong xe, ở một cái phi thường bí ẩn vị trí móc ra một cái khẩn cấp đồ dự bị điện thoại di động, ở Ngô Hạo Kiến mặt trước giơ giơ lên, híp mắt cười nói, đừng nói cho ta đây là đưa cho người tiểu mật. Ngô Hạo Kiến mặt trong nháy mắt đều đã biến thành chư can sắc. Hắn làm sao đều không nghĩ ra, chính mình cũng đem điện thoại di động giấu ở như vậy bí ẩn vị trí, Quan Vũ là làm sao sẽ biết đến. Chính đang hắn nghi hoặc, đầu đột nhiên chìm xuống, tiếp đó truyền đến đau đớn một hồi, như bị độn khí mãnh liệt va chạm. Đầu phát sinh từng trận óng óng thanh âm, đầu đau như búa bổ. Ngô Hạo Kiến không biết nói Quan Vũ là làm sao ra tay, thế nhưng hắn đã bị đánh nằm trên mặt đất, tay chân co giật. Hừ, ta đều như thế hùng hồn, ngươi vẫn như thế bụng dạ hẹp hòi, ngươi à, quá tham, sẽ chết đến mức rất sớm. Quan Vũ cúi đầu mắt lạnh nhìn Ngô Hạo Kiến, âm thanh lạnh lẽo nói. Có như vậy trong nháy mắt, Ngô Hạo có xây chồng như rơi vào hầm băng, thành một bộ lạnh lẽo thi thể ảo giác. Nội tâm cực kỳ chấn động đồng thời, Ngô Hạo Kiến từ nội tâm bỗng nhiên dâng lên một loại từ đầu đến chân sợ hãi. Nếu như không chết, liền cút nhanh lên lên, lão tử có thể không thời gian cùng người tiếp tục hao tổn nữa. Quan Vũ thiếu kiên nhẫn dục nói. Ngô Hạo Kiến không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn đầu đau đớn, che ngực đứng lên, lảo đảo một lần nữa đi vào bên trong xe. Lần này, hắn thật sự thành thật rồi. Quan Vũ thỏa mãn gật gù, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Lâm Đông, dùng miệng nô nô phía trước, bị Lâm Đông dùng để ngăn cản Ngô Hạo Kiến đá tảng, nói, tiểu Lâm tử, chúng ta à, làm việc đến nơi đến chốn, thạch đầu là người chuyển tới, ngươi có phải là hẳn là đem nó mang đi đây? Ngươi nghe nói qua có cái nào giết người, còn quản trôn? Lâm Đông phản lại hỏi. Ảch! Quan Vũ nháy mắt một cái, chưa kịp hắn nói tiếp, chỉ thấy Lâm Đông vô vô cái mông, trong nháy mắt biến mất ở trong đêm tối. Quan Vũ hận nghiến răng. Số tử, 1789. Chương 944, đều là phong tao gây ra hỏa một. Lâm Đông đi rồi, rất không chịu trách nhiệm phủi mông một cái lách người, lưu lại một đống lớn hỗn loạn chờ Quan Vũ mình tới thu thập. Quan Vũ ngoại trừ nhìn chằm chằm Lâm Đông dần dần bóng lưng biến mất ở ngoài, còn lại tất cả đều là bất đắc dĩ. Trên quầy loại này huynh đệ, cũng thật là bất hạnh a. Quan Vũ cười lắc lắc đầu, đi thẳng tới phía trước đá tảng một bên ngừng lại, nhìn có tới trên nặng trăm cân đá tảng, lại nhìn chung quanh một chút bao la bát ngát bằng phẳng đại đạo, Quan Vũ liền buồn bực, Lâm Đông là làm sao đem khối này đá tảng cho chuyển tới. Nghi hoặc, Quan Vũ vẫn là con hạ thân tử, hai tay mở ra, mười ngón chăm chú trói lại đá tảng lõm vào nơi. Đồng thời trôi nổi ở trong đầu cổ điện tiền đồng phóng ra nhu hòa lang quang, trọng lực hệ thống bốn chữ lớn đột nhiên biến lớn, 60% trọng lực giảm bất hiệu quả phụ ra ở nằm ngang ở giữa đường đá tảng bên cạnh. Lên! Quan Vũ trong miệng phát sinh tiếng quát khẽ đồng thời, bên hông đột nhiên hơi dùng sức, nặng trăm cân đá tảng vụt lên từ mặt đất. Mà đang ở đây giờ, một nói chói mắt cường quang trong nháy mắt bao phủ Quan Vũ hai mắt. Cùng với này nói cường quang chính là cự lớn tiếng nổ vang rền, đó là Ngô Hạo Kiến xe trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn biểu hiện. Ngô Hạo Kiến sắc mặt dữ tợn nhìn phía trước Quan Vũ, nước ra uy nghiêm đáng sợ miệng rộng, khắp khuôn mặt là âm mưu thực hiện được vẻ đắc ý. Chợt dưới chân nhấn cần ga một cái đến cùng, xe như rời dây cung mũi tên nhọn giống như vậy, vèo một cái, thô bạo nhằm phía Quan Vũ. Ở Ngô Hạo Kiến xem ra, Quan Vũ chính là một cái chưa va chạm nhiều thuần ngu ngốc. Rõ ràng mình còn ở đây, Quan Vũ lại vẫn dám bất cẩn đi chuyển đá tảng, này không để mình có thể thừa dịp cơ hội. Đi chết đi. Ngô Hạo Kiến nổi giận gầm lên một tiếng, xe ầm ầm đụng vào Quan Vũ trên người. Nhưng mà Ngô Hạo Kiến tối không muốn nhìn thấy sự tình phát sinh, hắn nào một cái không. Cũng không biết nói chuyện gì xảy ra, rõ ràng xe tốc độ rất xa siêu quá Quan Vũ tốc độ phản ứng, cũng thấy xe đã va vào Quan Vũ. Có thể xe phía trước nhưng cũng không là nằm một bộ thi thể, mà là ám hoàng cao áp nột dưới đèn mông lung hắc ám. Ngô Hạo Kiến trong lòng có chút tiếc hận, bởi vì hắn bỏ qua một cái thời cơ tốt nhất. Bất quá hắn cũng sẽ không ngốc đến quay đầu xe, giết về, mà là tốc độ không giảm biến mất ở phía trước. Cấp tốc chạy băng băng, Ngô Hạo Kiến liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, Quan Vũ đang đứng ở giữa đường nhìn chằm chằm phía trước, mà bóng người nhưng là càng ngày càng nhỏ. Ngô Hạo Kiến không khỏi điên cuồng cười to lên. Tuy nói không có lập tức đâm chết Quan Vũ, để hắn cảm giác được một ít tiếc nuối, thế nhưng bất kể nói thế nào, hắn trốn ra được, Quan Vũ đã không thể lại đuổi theo hắn. Cho tới Quan Vũ trong miệng cái gọi là công bằng thi đấu. Gặp quỷ đi thôi. Cho dù thoát khỏi Quan Vũ, Ngô Hạo Kiến trong lòng vẫn còn có chút bất an. Cắn răng, Ngô Hạo Kiến đem chân ga trực tiếp dâm đến để, xe tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Nói thật, liền hắn chính mình cũng không phải không thừa nhận, hắn hành vi là tương đương điên cuồng, có thể làm ra quyết định như vậy, cũng là mạo tương đương lớn nguy hiểm. Tờ giờ UIENUA.net nhưng là hắn đã quản không được phía trước con đường làm sao nguy hiểm hiểu rõ, hắn hiện tại một lòng nghĩ tới, chính là triệt để thoát khỏi Quan Vũ truy sát. Quan Vũ đây, ở trọng lực hệ thống dưới sự giúp đỡ, tránh thoát Ngô Hạo Kiến xông lại xe sau, cũng không có lập tức đi vào bên trong xe truy đuổi, mà là đứng tại chỗ, nhìn phía trước, khóe miệng nhếch lên một ít không tên nguy hiểm vị nói. Một lát sau, hắn mới chậm rãi hướng đi xe của chính mình. Mà ngay khi hắn mở cửa xe thời điểm, ở phía sau của hắn, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe, tốc độ cùng Quan Vũ so ra, quả thực chính là nhị dạ rùa. Quan Vũ nhìn thú vị, cũng sẽ không vội vã tiến vào bên trong xe, mà là chờ xe chậm rãi mở ra Quan Vũ bên người. Ổ Duệ mừng rỡ từ trên xe hạ xuống, đi tới Quan Vũ mặt trước, cười to nói, ha ha, rốt cục nhìn thấy người sống. Không trách Ổ Duệ phản ứng có chút quá khích, chỉ là tận mắt nhìn hai chiếc xe truy nhai sau hắn, cho dù là mở tốc độ rất chậm, cũng cho không được hắn muốn cảm giác an toàn. Phải nói hắn sinh mệnh được, cũng không muốn liền như thế chết oan chết uổng. Trải qua tương đối dài rằng giặc một thân một mình trong bóng tối gian nan tiến lên hắn, nhìn thấy Quan Vũ sau, tâm lập tức liền chân thật. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện Quan Vũ xe không đúng. Nhìn hắn một mặt thịt đau lại đau bi nói ra, ta nói anh em, có tiền cũng không phải người như thế phá sản đi, tìm cái việc vui mà thôi, còn liều mạng như vậy. Ngươi vẫn là du một điểm. Nói tới chỗ này, Ổ Duệ cùng làm tặc giống như tiến đến Quan Vũ mặt trước, vô cùng thần bí nói, anh em, nhận thức một hồi, anh em mới cho người để cái này tỉnh dậy, ta nhưng là tận mắt thấy, cùng chúng ta đồng thời đua xe hai cái anh em tinh tướng không được ngược lại bị thao, một xe vọt vào vách núi ngọn cụ tỏi. Tình cảnh thực sự là khốc liệt à, người sống trên đời đổ cái kích thích, này không sai, nhưng cũng là ở có mệnh tình huống dưới mới được a. Đặc biệt là như chúng ta loại này từ nhỏ không lo con nhà giàu tới nói, mệnh thì càng muốn quý trọng, ngươi nói đúng không là cái này Quan Tâm Nhi. Ổ Duệ nhìn thấy Quan Vũ xe tổn hại nghiêm trọng sau, còn tưởng rằng Quan Vũ cũng là thuộc về loại kia muốn tốc độ không muốn sống người điên hàng ngũ, nhưng nếu như kỹ thuật được, còn có thể đem xe vỡ thành bộ dáng này. Này không hắn liền nhiều lời vài câu. Quan Vũ không khỏi thấy buồn cười. Nay Ổ Duệ cũng thật là đủ thực sự, hơn nữa trong lòng hắn rất rõ ràng, Ổ Duệ lời này vốn là nói cho hắn mình nghe, an ủi mình đây. Hắn cũng lười đi vạch trần. Bất quá Ổ Duệ có một chút, Quan Vũ vẫn là nâng hai tay tán thành. Đó chính là hắn nói tới tận mắt nhìn thấy có hai chiếc xe vọt vào vách núi sự tình. Nay đang cùng hắn kỳ vọng như thế, có nhân chứng, nhà giàu cũng sẽ không ở trước mặt mọi người, bắt hắn thế nào rồi. Hừm, cảm ơn nhắc nhở, ta còn có việc. Trước hết đi rồi. Quan Vũ gật đầu cười, đang chuẩn bị tiến vào bên trong xe, lại bị Ổ Duệ một cái cho kéo. Còn có việc. Quan Vũ cau mày hỏi. Ngươi sẽ không còn muốn đi đạt đến Ngô Kiến Hảo xe chứ? Ổ Duệ kinh ngạc nói. Làm sao? Quan Vũ nói. Này, hóa ra anh em vừa nãy mà nói trắng phao nói rồi. Bất quá anh em vẫn là xin khuyên người một câu, từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ đi. Ngô Kiến Hảo xiếc xe đạp căn bản không phải chúng ta người như thế có thể hơn được. Vào lúc này hắn hẳn là đã đạt đến điểm cuối, hưởng thụ mọi người tiếng vỗ tay cùng ủng hộ đi. Nói tới chỗ này, Ổ Duệ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, nói, ai, ta liền không chuẩn bị đi làm lá xanh, chuẩn bị nhiễu nói đi rồi, anh em, ta xem người rất vừa mắt, nếu không ta hai tìm một chỗ uống hai chén. Ha ha, Nô Kiến Hào có hay không thu được hám nhất, này có thể không nhất định, nói không chắc hắn cùng trong miệng ngươi hai người kia như thế khoe khoang phong tao truy nhai đây. Quan Vũ ý tứ sâu xa nói một câu sau. Liền không tiếp tục để ý Ổ Duệ kinh ngạc biểu hiện, tiến vào bên trong xe, trong nháy mắt đem xe tăng lên tới cực hạn tốc độ, nên ngang rời đi. Số tử, 1732. Chương 945, đều là phong tao gây ra hỏa hại. Ổ Duệ sững sờ đứng tại chỗ, nhớ lại Quan Vũ nói, tiếp đó vẻ mặt trở nên tương đương quái lạ lên. Kỳ hoa cũng thật là ở khắp mọi nơi. Ổ Duệ cười lắc lắc đầu, tự rêu nói. Hắn thực tại không nghĩ tới Quan Vũ dĩ nhiên sẽ cho hắn như thế một cái trả lời. Cùng hắn chi trước ý nghĩ giống nhau như lúc. Đông nhiên trong lúc đó, Ổ Duệ cảm thấy Quan Vũ cùng hắn trong lúc đó, vốn là đồng căn sinh, gặp lại hận muộn a. Vẹn vẹn chỉ là do dự một chút sau, Ổ Duệ liền dứt khoát kiên quyết từ bỏ vừa nãy ý tưởng kia, không chuẩn bị nửa đường nhiễu nói đi rồi, cho dù để hắn làm lá xanh, hắn cũng phải chạy đến điểm cuối, đi nhìn một cái Quan Vũ có phải là thật hay không có cái số chó ngáp phải rồi, đụng với Ngô Hạo Kiến thai nạn xe cộ bỏ mình, mà hắn kiếm cái tiện nghi hàm nhất. Bất quá ở đây chi trước, Ổ Duệ lo lắng nhưng là không có nhìn thấy Ngô Hạo Kiến xảy ra chuyện gì, ngược lại Quan Vũ ngỏm củ tỏi. Phải nói chính là Quan Vũ vừa nãy khởi động độ, xem ở Ổ Duệ trong mắt, quả thực chính là hành động tìm chết. Thực sự là vội vàng đi đầu thai à? Ổ Duệ tự rêu cười cợt, chật nổ máy xe, cẩn thận lại cẩn thận nhìn kỹ phía trước, chậm thôn thôn lái xe. Mà liền thừa dịp như thế một lúc, Quan Vũ xe đã rất xa đem Ổ Duệ bỏ lại đằng sau. Hắn cùng Ổ Duệ trong lúc đó làm lỡ thời gian hơi có chút hơn nhiều, thế nhưng này cũng không ảnh hưởng Quan Vũ để Ngô Hạo Kiến hòa Triệu Tinh cùng Ngũ Tử Quân như thế, có tương đồng vận mệnh. 60% trọng lực giảm bớt hệ thống, dùng để toàn lực vì là xe tăng, hơn nữa Quan Vũ xe vốn là thế giới cấp hàng đầu tốt xe, tính năng trên ưu việt tính lập tức liền thể hiện ra. Xe như tên lửa, nhìn thấy chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi, căn bản bắt giữ không tới xe bản thân. Bay nhanh, Ngô Hạo Kiến cũng đang liều mạng thêm, lại thêm, không lọt vào mắt địa hình cản trở, có mấy cái tầm thường ngay cả hắn cũng không thể không chú ý một điểm con nói, cũng là độ không giảm trôi đi đi qua. Cái này cũng là tất cả hành động bất đắc dĩ. Triệu Tinh cùng Ngũ Tử Quân đã bị Quan Vũ giết chết, nếu như mình rơi vào Quan Vũ trong tay, cũng tuyệt đối cùng hai người có kết quả giống nhau. Thà rằng như vậy, còn không bằng điên cuồng một cái, chí ít sinh tồn tỷ lệ đều sẽ lớn hơn rất nhiều. Kết quả là, Ngô Hạo Kiến tiềm năng ở cự lớn cầu sinh dưới, hoàn toàn kích đi ra. Hiện tại trình độ, đã là giải vung. Đã từng ở trên con đường này tái quá vô số lần hắn, đối với này đầu đua xe nói cực kỳ quen thuộc, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, Ngô Hạo Kiến đã để trước chúc mừng, vẻ mừng rỡ như điên lộ rõ trên mặt. Mà đang ở đây giờ, Ngô Hạo Kiến lại bỗng nhiên nghe thấy trầm thấp mà mạnh mẽ động cơ âm thanh, cùng với càng ngày càng mãnh liệt ánh đèn chiếu rọi. Mừng như điên hắn, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Quan Vũ có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đuổi theo, khó nói hắn mở chính là máy bay hay sao. Bất quá nhìn thấy Quan Vũ lái xe độ sau, Ngô Hạo Kiến bị khiếp sợ tột đỉnh, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bản năng thúc khiến dưới, Ngô Hạo Kiến còn muốn tăng nhanh độ, nhưng là chân ga đã sớm bị hắn dâm đến để, xe độ cũng đạt đến cực hạn, cũng lại nhanh không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quan Vũ xe từng điểm đuổi theo. Ngô Hạo Kiến nội tâm bỗng nhiên dâng lên một loại sâu sắc tuyệt vọng. Bất quá nhân sinh thường thường nhưng là hy vọng, ai lại biết nói tuyệt vọng qua đi, có phải là còn tồn tại một tơ hy vọng đây? Thế nhưng Ngô Hạo Kiến có thể xác định chính là, hắn loại này tuyệt vọng bên trong, lúc gần lúc hiện nhìn thấy một tơ hy vọng. Vậy thì là phía trước quẹo thật nhanh cong. Cái này cong nói có thể nói là trên con đường này tuyệt đối hiểm trở, ngay cả chi trước Ngũ Tử Quân cùng Quan Vũ cấp cái cong nói cũng không thể so sánh cùng nhau. Mà Ngô Hạo Kiến sở dĩ cho rằng đây là hắn hy vọng vị trí, đó là bởi vì hắn có 2 phần 10 nắm, ở độ không giảm tình huống dưới trôi đi quá cái này cong nói. Đồng thời, hắn còn có thể xác định chính là, Quan Vũ nếu là dùng hắn cái này vượt qua, trực tiếp sẽ phiêu tiến vào vách núi bên trong. Cứ như vậy, Ngô Hạo Kiến liền có thể đem Quan Vũ bỏ qua một khoảng cách, mà này đã đầy đủ. Nhân vì cái này cong nói qua đi, điểm cuối cũng sẽ không xa. Tối tình huống lý tưởng nhất chính là Quan Vũ cùng hắn đồng thời đạt đến điểm cuối, nhưng là đến điểm cuối liền thành hắn sân nhà, khi đó Quan Vũ còn có thể nhấc lên sóng gió gì đây. Ngô Hạo Kiến con mắt trong nháy mắt liền đỏ, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Ẩm. Động cơ ra trầm ổn trầm thấp lại mạnh mẽ âm thanh, lại nghe tới là như vậy bi tráng, Ngô Hạo Kiến xe vèo một cái liền vào tới. Mà vào lúc này, Quan Vũ xe độ xác thực cũng giảm bớt rất nhiều. Ngô Hạo Kiến vẻ mặt vui vẻ, tiếp đó đem toàn bộ sự chú ý đều đặt ở lái xe mặt trên. Mới vừa gia nhập đột nhiên thay đổi, Ngô Hạo Kiến cũng đã bắt đầu phanh xe, trong tay tay lái ở trong tay của hắn phảng phất sống giống như vậy, linh động mà lại phiêu dở. Xăm lốp cùng mặt đất trong lúc đó ra chói hai tiếng ma sát, mà toàn bộ xe nằm ngang sông ra ngoài, ở cự lớn quán tính ảnh hưởng, đã có lao ra chạy nói, vọt vào vách núi xu thế. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, toàn bộ đuôi xe cũng đã huyền không. Cùng Quan Vũ chi trước như thế, chỉ cần sơ ý một chút, không chắc chắn tốt xe trọng tâm chết đi vấn đề, sẽ xuất hiện xe hư người chết hậu quả. Hống. Ngô Hạo Kiến hét hầu ra điên cuồng tiếng gào thét, con mắt đỏ chót như máu, tay chân vẫn cứ đều đâu vào đấy dây rủa, chỉ cần có một tơ hy vọng, Ngô Hạo Kiến tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Mà Ngô Hạo Kiến sắc mặt trong nháy mắt mừng như điên lên, bởi vì xe bắt đầu xình nghiêng, hướng về chạy nói bên này, nói cách khác hắn làm được hắn chưa từng có từng thành công sự tình. Câu sinh dưới, Ngô Hạo Kiến làm được mình đột phá, chỉ cần hắn có thể đại nạn bất tử, lần này đột phá đều sẽ là cuộc đời hắn một lớn chuyển chết điểm. Ngô Hạo Kiến lại một lần nữa chúc mừng lên, thì hình vẻ điên cuồng, tất cả đều biểu hiện ở trên mặt của hắn. Nhưng là, nhân sinh cũng thật là hy vọng, hòa rõ liều ám. Ngô Hạo Kiến vận mệnh lại một lần sinh ra biến hóa. Nguyên bản trọng tâm hướng về chạy nói chết đi xe thể thao, lại khắc thường như yêu hướng về vách núi bên kia nghiêng. Nếu không là gặp thấy quỷ, Ngô Hạo Kiến tuyệt đối sẽ không tin tưởng sẽ xảy ra như vậy đột biến. Không. Ngô Hạo Kiến tuyệt vọng giống lớn một tiếng đồng thời. Liền người mang theo toàn bộ xe liền rơi vào vách núi, rơi vào xe hư người chết kết quả bi thảm. Quan Vũ đứng trên vách đá treo leo, từ trong túi tiền móc ra một điếu thuốc, yên lặng nhen lửa, mạnh mẽ hút trên một cái, khói xanh lượn lờ, thấy không rõ lắm bộ mặt chân thật của hắn, lại có thể chân thực cảm thụ khắp toàn thân tỏa ra lạnh lẽo sát ý. Đều là phong tao gây ra họa à? Quan Vũ tự lẩm bẩm nói, trong lời nói nhưng có nồng đậm ý giễu cợt. Ban đêm từng cơn gió nhẹ thổi qua, Quan Vũ xoay người rời đi. Số tử, 1732. Chương 946, thiện nghi hạng nhất không rẻ. Người trên đời này đi một lần, không phong tao không đặc sắc, thế nhưng phong tao quá mức, cũng sẽ xông đại họa. Nay không, Nô Hạo Kiến nếu là lái xe cẩn trọng một chút, không như thế phong tao, cũng sẽ không để cho Quan Vũ có thể thừa dịp cơ hội, để hắn tự nhiên chết oan chết uổng. Đón buổi tối thanh phong, Quan Vũ đứng trên vách đá treo leo hút xong một điếu thuốc sau, nên ngang rời đi, lưu lại quần quần khói xanh cùng phóng lên trời ánh lửa. Tiếp đó, hắn đều sẽ lấy một cái người thắng tư thái xuất hiện ở mặt của mọi người trước, độc lĩnh phong tao. Lòng đất đua xe điểm cuối, cũng là nó khởi đầu, cùng thi đấu vừa mới bắt đầu so với, nhân số càng hơn nhiều, trong đó có rất nhiều người đều là bởi vì ngàn vạn cấp hào xe gia nhập mà mộ danh mà đến, đồng thời còn đi vào trong rơi xuống trọng chú. Đương nhiên lòng đất đua xe nhân khí có thể đạt đến tăng cao trình độ, cùng nhà giàu lẫn lộn tuyên truyền là không thể tách rời. Đây chính là lý dục thủ đoạn cùng khí phách. Nếu Quan Vũ có thể đủ ngàn vạn cấp hào xe đến hấp dẫn mọi người đem trọng chú áp ở trên người hắn, lý dục cũng có thể lợi dụng hắn ngàn vạn cấp hào xe đến làm mánh lưới, đem toàn trường bầu không khí mang hướng về phía một cái cao thủy triều. Đồng thời cái này cao thủy triều, ở lý dục bắn tiếng tăng cao bồi dẫn thời điểm, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Lại dựa vào nhà giàu người mạnh mẽ mạch mạng, hấp dẫn một nhóm lại một nhóm cảm thấy hứng thú người đến đây quan sát ngàn vạn cấp hào xe đại bị bính. Không phải không thừa nhận, lý dục đầu góc là tương đương linh hoạt, đưa thượng môn đến sống quảng cáo, vẫn cứ để hắn vô hạn tàng ra, do đó đem lợi ích đạt đến sử dụng tốt nhất. Không qua lại hướng về nhưng là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, lợi ích cường đại sau lưng, nguy hiểm cũng là cự lớn. Nếu để cho Quan Vũ thắng, hắn lý dục liền muốn bồi táng ra bại sản. Thế nhưng Lý Dục có cái này tự tin, Quan Vũ là tuyệt đối không thể lấy người quán quân này. Nhưng là nếu để cho hắn biết nói bao quát Ngô Hạo xây ở bên trong nhà giàu ba lớn hãn tướng, toàn bộ bị Quan Vũ tự nhiên tử vong, không biết nói lại sẽ là một loại thế nào cảm thụ. Mà đáp án cũng sắp muốn công bố rồi. Đang sốt sáng lại hưng phấn chờ đợi trong, ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn phía điểm cuối cái kia thật dài thẳng tắp chạy đến mặt trên. Đồng nhiên, có một nói ánh sáng sáng ngời ở mọi người hy vọng đã lâu trên đường chạy xuất hiện. Tia sáng càng ngày càng gần, lại thấy không rõ lắm xe chân thực khuôn mặt, cũng sẽ không biết nói lần này hạng nhất đến tột cùng rơi vào nhà nào. Mà ngay khi như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, trên sàn thi đấu tất cả mọi người cũng đã là sôi sùng sục, suy đoán hạng nhất là ai. Ta đoán hạng nhất là Ngô Hạo Kiến, chỉ cần có hắn ở, hạng nhất đều sẽ là hắn. Thích, phét lắc quá mức rồi cũng không sợ tránh đầu lưỡi, hắn Ngô Hạo Kiến là thường thắng tướng quân sao, không phải. Hạng nhất nhất định là chiếc kia ngàn vạn cấp tòa lái anh em. Mặc kệ hắn Ngô Hạo Kiến kỹ thuật tốt bao nhiêu, ở tuyệt đối xe thể thao dưới áp chế, cũng chính là cái lá xanh làm nền hoa tươi mệnh. Hừ, xe châu bò, người lại tinh tướng, hắn nếu có thể lấy hạng nhất, lao tử liền đem đầu đem ra cho người làm băng ghế. Ai hắn mẹ hiếm có đầu ngươi này thứ đồ hư nhi à, muốn đánh cược ta liền đánh cược lớn một chút. Ta thắng, ngươi cái bô cho ta mượn hai ngày, ngươi thắng, ta cái bô để người tùy tiện kỵ, thế nào? Cá thì cá, lao tử còn chẳng lẽ lại sợ ngươi? Xe chân thực khuôn mặt vẫn chưa hoàn toàn hiện ra, ngầm như hai người này nói chuyện biển đi. Ở mọi người kịch liệt mà lại cực đoan cãi vã trong, động cơ âm thanh cũng là càng ngày càng gần, cuối cùng vững vàng đứng ở điểm cuối. Lấy xe làm trung tâm, bị người đông nghìn nghịt vây quanh trong đó ba vòng ở ngoài ba vòng. Mà đứng ở điểm cuối chiếc xe này thình lình chính là Quan Vũ chiếc kia ở mới vừa gia nhập đua xe sân thời điểm, liền gây nên sóng lớn mênh mông ngàn vạn cấp hào xe. Chỉ là duy nhất có chút không giống nhưng là... Hào xe đầu tổn hại có chút nghiêm trọng, xem tất cả mọi người thẳng đứng đau lòng. Trong lòng đều có một cái tương đồng đánh giá, người anh em này, mới là chân thổ hào hạ. Ha ha, lão tử nói cái gì tới, Nô Hạo Kiến chính là cái giám, xe được, mới là thật sự được. Chính là người anh em này cũng quá hắn mẹ mánh một điểm, ngàn vạn hào xe đều có thể để hắn bại thành bộ dáng này, nếu như ta là hắn cha, cần phải đem hắn cái mông mở ra hòa không thể. Còn tưởng là hắn cha đây, khi hắn tôn tử người cũng không xứng. Ha ha, mặc kệ là làm cha vẫn là làm tôn tử, này đều là rất xa xôi sự tình, chúng ta chỉ nói trước mắt, ngươi cái bô lúc nào đưa tới để ta sảng khoái hai ngày à? Lao tử cái bô còn ở ta nhạc mẫu tương lai cái bụng người đây, sảng khoái người cái tiên nhân bản bản. Mã Lạc Sa Mạc, ngươi mẹ nhà hắn dám đùa ta, lão tử liền đảm nhiệm người một lần cha, hiện tại liền đem người cái mông cho nở hoa rồi. Một lời không hợp, hai người liền bắt đầu ra tay đánh nhau. Lại giống như ở đại dương trong biển rộng tập trung vào một viên hòn đá nhỏ nhi, kích không nổi một chút gợn sóng. ánh mắt của mọi người tiêu điểm đều đặt ở Quan Vũ xe cùng trên người hắn, chợt bùng nổ ra đinh thai nhức góc tiếng ủng hộ cùng thổi còi âm thanh. Bọn họ đang vì Quan Vũ đoạt được hạng nhất mà ủng hộ, cũng vì là mình cầm trọng chú áp ở Quan Vũ trên người, kiếm lời được rồi lao bà bản mà hưng phấn. Ở loại này kéo dài không thôi trong hưng phấn, ổ duệ xe cũng là lấy một loại phong cách phương thức xuất hiện mọi người trong tầm mắt. Nói hắn phong cách, là bởi vì hắn ở cuối cùng đỗ xe từ thời điểm, đến rồi một cái phong tao trôi đi, nhấc lên quần quần khói xanh. Điều này cũng có lẽ là hắn toàn bộ thi đấu trong quá trình tối lớn lượng điểm đi, tuy nói danh tiếng hoàn toàn bị Quan Vũ hạng nhất cho che giấu đi qua, nhưng vẫn có không ít một lòng muốn leo lên đầu cảnh cây biến phượng hoàng hám làm giàu nữ, đầu đi tới mê gái ánh mắt. Nếu như đặt ở dĩ vãng, ổ duệ đều sẽ lấy một loại gió lưu hoa tùng trong, mảnh diệp không dính vào người tư thái, ôm ấp để về chủ động tiếp tới được hết thể nữ nhân. Thế nhưng tự mình trải qua toàn bộ thi đấu hắn, nhưng là đưa mắt gắt gao khóa ở phía trước, cái từ ngàn vạn hào trong xe chậm rãi xuất hiện Quan Vũ trên người, hướng Quan Vũ đi tới. Quan Vũ từ bên trong xe sau khi ra ngoài, trước sau mỉm cười tiếp thu người chung quanh ủng hộ, mà ngay vào lúc này, sau lưng lại bị người vỗ một cái thật mạnh. Quan Vũ quay đầu nhìn tới, phát hiện chính là ổ duệ, nụ cười trên mặt càng dày đặc, giả vờ rào rạt đắc ý nói, như thế nào, bị ta đoán đúng đi, lại trâu bỏ tay đua xe, cũng có bất cẩn thất kinh châu thời điểm. Ổ duệ khỏe miệng bắp thịt dùng sức co giật, con mắt trừng trừng nhìn kỹ Quan Vũ, cuối cùng chỉ kìm nén ra một câu nói như vậy, tiên sư nó, lao tử thiệt tỏi lớn, tiện nghi hạng nhất bị tiểu tử ngươi cho kiếm chạy. Đương nhiên là có người vui mừng có người sầu. Chưa hề đem trọng chú áp ở Quan Vũ trên người, nện ngực dậm chân hối hận, táng ra bại sản tìm chết tìm sống, chúng sinh bách thái đều có. Mà đau lòng nhất, tối thì đau, tối khó có thể tin, vẫn là nhà giàu người. Làm bọn họ biết được hạng nhất cũng không phải Ngô Hạo Kiến ba người trong đó bất luận cái nào, nhưng là bọn họ tối không hy vọng được hạng nhất Quan Vũ thời điểm, thập vạn hỏa cấp đem kết quả chuyển tới nhà giàu cao tầng trong, ở nhà giàu bên trong tạo thành cự lớn náo động cùng khiếp sợ. Số tử, 1813. Chương 947, nhà giàu địa chấn. Quan Vũ được hạng nhất tin tức vừa truyền ra, liền lấy một loại sét đánh không kịp bưng thai tư thế tốc độ chuyển tới thế lực khắp nơi bên trong. Mà nhà giàu không thể nghi ngờ là biết nói tin tức nhanh nhất, bao quát thường thành ở bên trong hết thể cao tầng lại một lần tụ tập ở bàn hội nghị trước. Trên mặt mọi người đều bịt kín một tầng nồng nặc đến hóa không ra mây đen, mỗi người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bầu không khí là trước nay chưa từng có ngột ngạt. Cho tới ngồi ở phía trước nhất Lý Dục, trong tay thì lại cầm một phần mới từ thi đấu hiện trường đập xuống đến bức ảnh. Hết thể bức ảnh trong, xuất hiện đều có cùng một người, thắng được cuộc tranh tài này hạng nhất, Quan Vũ. Lý Dục cầm một tấm trong đó bức ảnh nhìn chăm chú hồi lâu. Bức ảnh trong, cũng không biết là vô ý, vẫn có ý, vừa vặn là Quan Vũ quay về chụp trộm màn ảnh, hé miệng, ở một cái khiết răng trắng tôn lên dưới, cười đặc biệt sáng lạ, đặc biệt có thâm ý. Chậm rãi, tấm hình này ở Lý Dục trong tay liền đã biến thành một đoạn, bị Lý Dục chăm chú nắm trong tay. Bởi vì dùng sức quá mạnh duyên cớ, Lý Dục trên nắm tay nổi gần xanh, nắm đấm cũng là không thể ngăn chặn đang run rẩy, cho thấy Lý Dục nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Muốn nói chi trước hắn không biết nói cầm lái ngàn vạn cấp hảo xe tới tham gia hắn tổ chức lòng đất đua xe người bí ẩn là ai, nhưng là hiện tại hắn biết rồi. Người này chính là cùng hắn nhà giàu kết làm thù hận Quan Vũ. Lại là Quan Vũ. Lý Dục không hề nghĩ tới quá, Quan Vũ dĩ nhiên sẽ chủ động phát khởi thế công, hơn nữa còn là đưa tay đưa đến hắn hút kim khởi nguồn, lòng đất đua xe, đồng thời lấy như vậy một loại phương thức tới bắt nhà giàu khai đao. Tuy rằng Lý Dục không muốn thừa nhận, nhưng đặt tại hắn sự thực trước mắt nhưng là... Quan Vũ thành công tướng nhà giàu một quân, quả đoán mà lại triệt để âm nhà giàu một lần, âm Lý Dục một lần. Phải nói lần này lòng đất đua xe nhưng là Lý Dục thân thủ thao tác, lấy Quan Vũ hảo xe làm mánh lưới, đồng thời vận dụng Triệu Tinh, Ngũ Tử Quân cùng Ngô Hạo Kiến ba tên cho dù đặt ở nhà giàu bên trong, cũng là hàng đầu cấp tay đua xe làm bảo đảm. Hơn nữa để bảo đảm không có sơ hở nào, cũng bàn giao Triệu Tinh cùng Ngũ Tử Quân không có tác dụng tận biện pháp gì, cho dù chọn dùng cực đoan thủ đoạn. Để Quan Vũ từ phía trên thế giới này biến mất, cũng không có thể để Quan Vũ được hạng nhất. Phải nói chi trước Quan Vũ lấy thân phận là đại viện đi ra hồng hai đời, như vậy một cái thân phận đặt tại Lý Dục trước mắt, Lý Dục cũng chưa từng chắt một thoáng con mắt để Quan Vũ chết. Ở tuyệt đối lợi ích mặt trước, phàm là ngăn trở hắn tài lộ người, đều phải chết. Lý Dục quyết đoán mãnh liệt, tâm ngoan thủ lạn, đem nhà giàu mang hướng về phía một cái cấp tốc phát triển tráng lớn giao lộ. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, lại ở Quan Vũ nơi này lật thuyền trong mương. Lý Dục thậm chí có thể suy đoán đến, lần này Quan Vũ thắng được hạng nhất, đều sẽ đối với nhà giàu tạo thành cỡ nào tổn thất thật lớn. Tuy nói sự tổn thất này còn không đến mức để nhà giàu diệt vong, nhưng đủ để thương tổn được nhà giàu căn cơ. Nhà giàu thành lập đến nay, trả giá bằng máu mới đi tới ngày hôm nay cái này địa vị, thế nhưng bị Quan Vũ như thế một cái tên điều chưa biết tiểu nhân vật tổn thương căn cơ, Lý Dục trong lòng này tên một cái tức giận à. Nghĩ tới đây, Lý Dục trong lòng tràn đầy đều là bị giết ý lấp kín, vô hình trong lúc đó, ngồi cao thượng vị hắn, khắp toàn thân đầy dây lạnh leo âm trầm âm lãnh sát ý, khuôn mặt đáng ghét đến dọa người mức độ. Bọn họ lại là lần đầu tiên gặp Lý Dục như vậy nổi giận, bất quá ngấm lại cũng vậy. Chỉ trước đây không lâu, bọn họ còn ở ước mơ nhà giàu cấp tốc trắng lớn, nhảy một cái trở thành kinh đô bên trong không người dám trêu chọc cự vô phách tồn tại vẻ đẹp tiền cảnh. Thế nhưng trải qua như thế một lần sau khi, e sợ loại này ước mơ chỉ có thể vĩnh viễn tồn tại bọn họ trong đầu. Chí ít tại bọn họ nhắm mắt lại chi trước, hẳn là không thấy được nhà giàu như vậy huy hoàng thời điểm. Ở hiện thực cùng lý tưởng như vậy cự lớn trên lệch mặt trước, Lý Dục không có nổi giận giết người, đã xem như là các vị đang ngồi ở đây rất may. Thường Thanh trên mặt nếp nhăn cũng là ninh thành một luồng, nhìn về phía Lý Dục, trầm giọng nói, tiểu Dục, điều tra rõ ràng nội tình không có, có thể thắng được Hạo Kiến người là ai. Không cần tra xét, là Quan Vũ. Lý Dục mặt không hề cảm xúc cầm trong tay một tờ tử bức ảnh bỏ vào bàn trước, lạnh lùng nói. Hắn rốt cục bình tĩnh lại, nhưng hắn lúc này cũng là đáng sợ nhất. Quan Vũ. Phảng phất một viên kinh lôi, ở cao tầng bên trong nổ ra. Quan Vũ. Lại là cái này Quan Vũ. Mấy ngày qua, nhà giàu bên trong phát sinh hết thảy sự kiện lớn đều cùng cái này Quan Vũ không tránh khỏi có quan hệ. Hắn đến tột cùng là phương nào thật là, dĩ nhiên chỉ dựa vào một sức mạnh của cá nhân liền đem nhà giàu trộn quấy gà chó không yên. Hạo Kiến, Triệu Tinh ba người cũng không có ngăn cản hắn. Thường Thanh cũng là bị khiếp sợ tột đỉnh, thế nhưng sống đến hắn cái tuổi này, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy, chỉ là trải qua ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, liền bình tĩnh lại. Người của chúng ta đã triệt để liên lạc không được ba người bọn hắn, e sợ đã gặp phải Quan Vũ độc thủ. Lý Dục sắc mặt âm trầm nói nói. Từ hạ xuống hồi báo lên tình huống đến xem, ở Quan Vũ cùng ổ duệ xe đạt đến rất lâu sau đó, vẫn cứ không có nhìn thấy Ngô Hạo Kiến ba người xe trong bất kỳ một chiếc xuất hiện. Này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Lý Dục lập tức liền liên tưởng đến Quan Vũ, chỉ có thể phái người ven đường đi tìm. Bất quá từ nội tâm mà nói, Lý Dục đã trên căn bản không ôm bất kỳ hy vọng. Nhưng chính vì như thế, Lý Dục tâm tình thực sự là gây go tới cực điểm. Ngăn ngắn mấy ngày thời gian, bọn họ nhà giàu liền tổn hại 4 tên hán tướng, này 4 tên đều là tổ chức lòng đất đua xe tới nay, vì là nhà giàu lập xuống quá công lao hãn mã đại tướng, nhân vì là sự tồn tại của bọn họ, hạng nhất liền chưa từng có rơi vào đến người ngoài trong tay. Đương nhiên lần này ngoại trừ. Bất kể nói thế nào, bao quát chi trước Long Thiên chết, 4 tên hán đem tổn hại cũng làm cho Lý Dục phi thường không chịu nổi. Này tương đương từ trong vô hình tổn thất không thể đo đến một món tiền bạc cùng ẩn tại nội ưu ngoại hoạn. Ở tổn thất thật lớn mặt trước, Lý Dục làm sao có thể không tức giận. T. Hết thể cao tầng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tin tức này mang đến chấn động tuyệt đối không thể so hạng nhất rơi vào người khác trong tay đến chấn động nhỏ hơn. Quan Vũ một người liền giết chết ba người, chuyện này thực sự là có chút khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Huống chi ba người bọn họ còn đều là ở cấp tốc hành vào bên trong, càng thêm tăng cường độ khó. Thường Thanh sắc mặt cũng rất khó coi, hắn cũng không nghĩ tới tình thế dĩ nhiên sẽ nghiêm túc đến trình độ như thế, hắn biết nói lần tổn thất này sẽ mang cho bọn họ nhà giàu nhiều lớn ảnh hưởng. Thế nhưng hắn cũng không hối hận, cũng không có chỉ trích Lý Dục ý tứ. Đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi. Nhà giàu nếu là không nữa dòng nước xiết dũng tiến vào, bị cái khác mấy cái thế lực lớn từng bước xâm chiếm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà Thường Thanh vừa ý chính là Lý Dục có dạ tâm, lại có thủ đoạn năng lực. Số tử 1841. Chương 948, quỷ nợ. Lý Dục là một cái tương đương xuất sắc hắc bang lão đại. Điểm này không thể nghi ngờ. Nếu không là lần này gặp gỡ Quan Vũ như thế một gốc, nhà giàu tuyệt đối sẽ ở trong tay của hắn rực rỡ hào quang. Mà cùng kinh đô bên trong những thế lực lớn khác muốn so sánh với Kiên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nguyên bản nhà giàu có một cái phi thường tốt đẹp tương lai, nhưng bởi vì Quan Vũ xuất hiện, mà phạm vào hầu như sai lầm chí mạng. Tất cả những thứ này tất cả đều là bởi vì Quan Vũ người này. Cho dù Thường Thanh sống lớn tuổi như vậy, trong lòng đối với Quan Vũ cũng là hận thấu xương, hận không thể lập tức đem hắn chém thành muôn mảnh. Hận về hận, nhưng chung quy vẫn là lý trí chiến thắng kích động. Bởi vì trước mắt gấp vấn đề cần giải quyết không phải Quan Vũ, mà là lần tranh tài này sau khi mang đến hậu quả nghiêm trọng. Mà là ngoại vi đại lý người phụ trách, Thường Thanh là tối quá là rõ ràng lần này bất ngờ hạng nhất người đoạt được đối với bọn họ nhà giàu tạo thành trực tiếp nhất tính tổn thất kinh tế. Tiểu Dục, lần tranh tài này cầm chú áp ở Quan Vũ trên người toàn bộ tài chính gộp lại tổng cộng có 95 triệu, dựa theo người chi trước nói, ta cầm bồi dẫn tăng cao đến một bồi ngũ, nói cách khác, chỉ dựa vào này một hạng, chúng ta liền tổn thất 475 triệu, đồng thời hơn nữa Quan Vũ thắng được hạng nhất, chúng ta muốn bồi cho hắn 50 triệu, tổng cộng tổn thất 525 triệu. Thiên Chi nói Thường Thanh đang nói ra con số này thời điểm, trong lòng có đau lòng biết bao, quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. T. Ngay khi Thường Thanh nói ra con số này thời điểm, toàn trường hết thệ cao tầng đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này con số trên trời thực sự là quá khủng bố, làm cho tất cả mọi người đều không khỏi vì thế mà khiếp sợ, mà sau khi hết khiếp sợ, rồi lại là vô tận lời oán hận cùng phẫn nộ. Phẫn nộ là đối với Quan Vũ, còn trong lòng lời oán hận, oán chính là ai, e sợ chỉ dám đặt ở trong lòng mình, sẽ không nói ra. Nhìn ở đây tất cả mọi người phản ứng, Thường Thanh trong lòng cũng là cười khổ không thôi. Hắn rất rõ ràng, này hơn 5 tỷ vẹn vẹn chỉ là trực tiếp nhất tổn thất, gián tiếp tính tổn thất là không cách nào đánh giá, muốn thực sự là tính ra, e sợ muốn vượt quá 600 triệu. Đây là một khái niệm gì? Tương đương với nhà giàu một năm dưới thu sạch ích. Một lần liền tổn thất nhiều như vậy, Thường Thanh tâm có thể không nhỏ máu sao. Nếu như trở lại mấy lần, hắn chỉ sợ cũng sẽ tại chỗ thổ huyết bỏ mình. Dù hắn trái tim đều đang chảy máu, Thiên Chi nói Lý Dục giờ khắc này đến tột cùng là thế nào một cái cảm thụ. Nghĩ tới đây, Thường Thanh trong mắt cũng là sát ý dặn dào, hắn nhìn phía Lý Dục, âm thanh âm lanh nói, tiểu Dục, người này chưa trừ diệt, nhất định hậu hoạn vô cùng. Thời khắc này, Thường Thanh cũng là sâu sắc biết được Quan Vũ đối với bọn họ nhà giàu uy hiếp khoảng cách lớn, lại không nói lặng yên không một tiếng động thâm nhập bọn họ thi đấu, phá hoại bọn họ kinh tế hạt nhân khởi nguồn. Chính là Quan Vũ 5 lần 7 lượt giết chết bọn họ nhà giàu đắc lực can tương, sự tổn thất này cũng là để nhà giàu không chịu nổi. Vì lẽ đó Quan Vũ phải chết, không phải vậy, ai biết nói Quan Vũ lần sau lại sẽ làm ra thế nào thương tổn nhà giàu cự lớn lợi ích sự tình đến đây. Lý Dục đống nhiên nết nết miệng, có không nói ra được lạnh lẽo âm trầm nguy hiểm vị nói. Thường Thanh nhưng là xem có chút không tìm được manh mối, hắn nghĩ tới Lý Dục các loại phản ứng, thậm chí giết người, chính là không có nghĩ tới Lý Dục sẽ cười. Trong nụ cười có không nói ra được nguy hiểm cùng âm u. Chỉ thấy Lý Dục mở miệng, sắc bén trong thanh âm lại mang theo khó nghe khàn giọng, lòng tham người, đều sẽ không có kết quả tốt. Thường Thanh lập tức liền sửng sốt, hiển nhiên cũng không hiểu lắm Lý Dục trong lời nói ý tứ. Khó nói là bởi vì tổn thất quá mức nặng nề, Lý Dục cảm thấy sâu sắc hổ thẹn còn nói ra như vậy tự trách mà nói. Có thể là hiểu rõ Lý Dục làm người, Thường Thanh lập tức liền phủ định trong lòng suy đoán, Lý Dục tuyệt đối sẽ không là một người như vậy, sai rồi liền sai rồi. Lý Dục chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đến cứu vãn tổn thất, mà không phải tự cam đoạ lạc, rơi vào vô tận tự trách bên trong. Tiểu Dục, ngươi đây là... Chần chờ chốc lát, Thường Thanh vẫn là không nhịn được nói ra nghi ngờ trong lòng. Thanh Thúc, bồi chuyện tiền bạc vẫn là do người đến phụ trách, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem hết thẻ tiền đều bồi đi ra ngoài. Lý Dục cũng không có trực tiếp trả lời Thường Thanh nghi hoặc, lại đột nhiên chuyển đề tài, dặn dò nói. Thường Thanh biến sắc mặt, vội vàng nói, Tiểu Dục, vậy cũng là hơn 5 tỷ tiền mặt à, nếu như toàn bộ bồi đi ra ngoài, nhà giàu bên trong đại đa số sản nghiệp rất có thể bởi vì tài chính gãy vỡ mà không cách nào tiếp tục kinh doanh xuống rồi. Nói thật, Thường Thanh rất không muốn thừa nhận sự thực này, nhưng lại không thể không đối mặt hiện thực này. Chần chờ chốc lát, Thường Thanh cẩn thận từng ly từng tí một nói ra, Tiểu Dục, nếu không chúng ta quyết nợ chứ. Ngược lại đây là lòng đất đua xe, không có pháp luật bảo vệ, không ai có thể bắt chúng ta như thế nào. Đây là Thường Thanh cân nhắc rất lâu sau đó mới nói, tuy nói có chút trơ trẽn, nhưng cũng là để nhà giàu khỏi bị tổn thất nặng nề duy nhất phương pháp. Cứ như vậy, còn có thể nuốt lấy hết thẻ đổ kim, không công thu được một số lớn của cải khổng lồ. Thường Thanh có thể nghĩ tới chỗ này, Lý Dục cũng tương tự có thể nghĩ đến. Lý Dục chỉ là nhàn nhạt phủi một chút Thường Thanh. Nhưng ngay khi Thường Thanh cùng Lý Dục ánh mắt tiếp xúc trong chớp mắt đó, Thường Thanh cả người chấn động, sau lưng thẳng đứng đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết nói Lý Dục tức rồi, bởi vì hắn đề nghị này nổi giận. Thanh Thúc. Ngay khi Thường Thanh bị loại này bầu không khí ngột ngạt ép có chút không thở nổi thời điểm, Lý Dục chậm rãi mở miệng, chúng ta nhà giàu mặc dù có thể ở kinh đô cái thế lực này rắc rối phức tạp lớn bối cảnh dưới, trở thành một phương thế lực lớn, tuy nói không thể nói là thành tín người ngoài, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện quỵt nợ sự tình, này sẽ làm kinh đô to to nhỏ nhỏ hết thảy thế lực chuyện cười, thậm chí còn có liên hợp lại lên tiếng phê phán chúng ta, đến thời điểm nhà giàu liên thật sự không cách nào ở kinh đô lại đặt chân xuống. Choenuatui.net chỉ là một lần thất bại mà thôi, ta Lý Dục vẫn có thể chịu đựng được, huống chi đua xe hút kim năng lực là nhà giàu cái khác sản nghiệp đều không thể bệ nghễ, tuyệt đối không thể bởi vì một lần tham lam mà hủy diệt toàn bộ nhà giàu, ngươi rõ ràng. Nói tới chỗ này, Lý Dục ánh mắt đống nhiên trở nên ác liệt cực kỳ. Thường Thanh biến sắc mặt lại biến, hắn từ Lý Dục trên người là thật sự cảm nhận được sát ý. Ta rõ ràng rồi. Thường Thanh thẹn thùng túi đầu. lòng bàn tay thực tại lau một vệt mồ hôi. Đông nhiên hắn nhớ tới Lý Dục Chi trước một câu nói, lòng tham người cuối cùng sẽ không có kết quả tốt. Không biết nói mình lòng tham, có thể hay không ở có một ngày thành Lý Dục để mình biến mất lý do. Thường Thanh Hổ khu chấn động, không dám tiếp tục nghĩ xuống. Hắn tuy nói ở nhà giàu bên trong bối phận cao nhất, có danh vọng, có thể gọi Lý Dục một tiếng tiểu dục, nhưng đây tuyệt đối không phải hắn tự kiêu tư bản. Thường Thanh tự rêu cười cợt. Gần vua như gần cọp, Lý Dục làm sao lại không phải đang cảnh cáo mình đâu, không muốn nắm mình bối phận tới làm bao biện làm thay sự tình. Ta này liền xuống đi cầm sự tình làm tốt. Thường Thanh đứng dậy, đàng hoàng nghe theo Lý Dục dặn dò. Số tử, 1785. Chương 949, đặt bẫy. Gần vua như gần cọp. Ưu tú người lãnh đạo đều có một cái cộng đồng đặc điểm, vậy thì là để những người khác người mãi mãi cũng đoán không được mình chân thực ý đồ. Lý Dục cũng là như vậy. Mặc kệ là từ hy vọng trên, vẫn là từ năng lực trên, cũng làm cho Thường Thanh tâm phục khẩu phục. Từ nay về sau, Thường Thanh trong lòng đều sẽ thu hồi hắn này một phần trưởng bối hy vọng, càng nhiều thì lại lòng mang đối với Lý Dục kính nể. Giữa lúc hắn nghe theo Lý Dục dặn dò, chuẩn bị đi ra ngoài bắt tay thưởng tiền công việc thời điểm, Lý Dục lại gọi hắn lại. Thanh thúc, chờ một chút. Lý Dục mở miệng nói. Thường Thanh dừng bước, xoay người nhìn phía Lý Dục, nói, tiểu Dục, còn có dặn dò gì? Người toán sai chứ rồi. Lý Dục trực tiếp nói. Thường Thanh trên mặt che kín nghi hoặc, hắn không hiểu Lý Dục ý tứ. Toán sai chướng. Hắn làm sao có khả năng sẽ toán sai chướng đây? Cho tới nay, đều là hắn phụ trách đua xe ngoại vi chăng ra, lại không nói năng lực của hắn có phải là xuất chúng, coi như món nợ mà nói, hắn dám khẳng định, mình xưa nay thì sẽ không phạm vào bất kỳ sai lầm. Khó nói Lý Dục ngộ lấy vì là mình còn tham công khoản hay sao? Nghĩ tới đây, Thường Thanh sắc mặt liền có chút khó coi. Hắn trầm giọng nói, tiểu Dục, ta Thường Thanh một lòng vì nhà giàu suy nghĩ, xưa nay không làm bị hư hỏng nhà giàu lợi ích sự tình, khó nói người còn không tin mặc ta. Thường Thanh trong thanh âm mang theo một phần trách cứ tâm ý, hắn có thể lý giải Lý Dục đối với hắn nhắc nhở, đó là người bề trên vì giữ gìn địa vị mình hẳn là có nhắc nhở. Thế nhưng Thường Thanh lại không thể khoan dung Lý Dục như vậy hiểu lầm. Hắn Thường Thanh đừng không dám nói, đối với nhà giàu đó là tuyệt đối trung thành tuyệt đối, chưa từng có nhị tâm. Lý Dục lông mày trên trọn, nói, Thanh thúc đối với nhà giàu trung tâm, mọi người là rõ như ban ngày, điểm này không thể nghi ngờ. Lý Dục vừa nói như thế, Thường Thanh sắc mặt mới hơi hơi đẹp đẽ một chút. Thế nhưng, ngươi đúng là toán sai chứ rồi. Chúng ta muốn bồi chỉ có 470 triệu. Lý Dục lần thứ hai nhắc lại nói. Cho tới cuối cùng 50 triệu, tự nhiên là lần tranh tài này hạng nhất tiền thưởng. Ha ha, từ nhà giàu tổ chức lòng đất đua xe đến nay, hạng nhất khen thưởng xưa nay đều là ở đây ban phát, không thể phá hoại quý củ. Thanh thúc, ngươi đi nói cho hạng nhất, nếu là hắn muốn này bút tiền thưởng, liền để hắn mình tới nơi này lấy đi. Lý Dục trong miệng nơi này, tự nhiên chính là nhà giàu đại bản doanh, mà hắn nói cũng không sai, năm rồi đua xe quan quân đều là hắn nhà giàu người, ban phát tiền thưởng tự nhiên cũng là ở nhà giàu bên trong, này đã xem như là một cái quy củ bất thành văn đi. Nói tới cái này mức, Thường Thanh nếu là lại không hiểu Lý Dục ý đồ, vậy hắn liền sống uổng phí nhiều năm như vậy. Thường Thanh ánh mắt sáng lên, ngạc nhiên nghi ngờ nói, tiểu Dục, ngươi là nói muốn đặt bẫy đem quan vũ dẫn tới nhà giàu tổng bộ đến. Ha ha, chỉ cần quan vũ dám đến, ta liền dám cho, chính là không biết nói hắn có không có cái số ấy hoa. Lý Dục trong thanh âm mang theo nồng đậm sự thù hận cùng sát ý. Thường Thanh trên mặt cũng là chậm rãi hiện ra một vệt nham hiểm ý cười. Hắn rốt cục biết nói Lý Dục tại sao nói hắn toán sai chướng, hóa ra là Lý Dục muốn dùng này 50 triệu làm mồi nhử, đem quan vũ dẫn tới nhà giàu tổng bộ. Nếu là nhà giàu tổng bộ, không nói tường đồng vách sắt, thế nhưng chí ít không phải tùy tiện người đều có thể tùy ý ra vào. Chỉ cần quan vũ đến rồi, liền không thể lại sống mà đi ra đi. Đã như thế, cũng là vì là nhà giàu giải quyết một mầm họa lớn. Thường Thanh không phải không thừa nhận, vẫn là Lý Dục có thủ đoạn à. Bất quá chợt hắn lại nghĩ đến một cái vấn đề khác, chần chờ một lát sau, Thường Thanh lại nói ra, tiểu Dục, nếu quan vũ biết đạo ngã nhóm tồn tại, hắn có thể hay không dám tới. Không nên xem thường 50 triệu mê hoặc. Lý Dục chỉ là nhàn nhạt nói một câu, không rõ không trắng, Thường Thanh cũng không còn dám tiếp tục hỏi thăm đi. Ngược lại mặc kệ quan vũ đến hoặc là không đến, nhà giàu đều là chắc thắng. Đến rồi, quan vũ liền chắc chắn phải chết, nhà giàu giải quyết hậu hoạn, còn sợ sau đó sẽ không tài nguyên rộng rãi tiến vào. Không đến, nhà giàu dĩ nhiên là sẽ nuốt quan vũ vì thi đấu mà đập vào đi ngàn vạn, cớ sao mà không làm đây. Cân nhắc trong đó lợi và hại, Thường Thanh nụ cười trên mặt lại nhiều hơn mấy phần, lúc này mới xuống làm việc đi tới. Thường tra hội sở. Quan vũ đua xe sau khi xong, liền đi thẳng tới nơi này. Đi thẳng tới dự định phòng khách, mở cửa sau, thình lình ấn vào mí mắt chính là một tấm khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ dung nhan. Lý Hy cơ thể hơi nghiêng tựa ở trên ghế xa lồng, màu đỏ bó sát người áo đầm bao vây như ma quỷ vóc người, ngạo nhân ngực đem trên người chống đỡ phình, đặc biệt là ngực trước này một vệt bị hai đám phấn thịt chen thành mê người thâm thúy ôn nhu đường nét, khiến người ta hồi tưởng phiên phiên. Quan Vũ hai tay không kìm lòng được ở giữa không trung giả tạo vồ một hồi, tựa hồ lại lâm vào chi trước trong ký ức, vào lúc ấy, chính là hắn cái tay này, luồn vào chưa từng có một người đàn ông hỏi thăm quá Lý Hy no đủ hai vú bên trong. Cái cảm giác, này tên một cái sảng khoái méo mó à. Nghĩ đi nghĩ lại, Quan Vũ liền cười bị ổi. Lý Hy đương nhiên sẽ không biết nói lúc này Quan Vũ trong đầu nghĩ tới những kia ác tha sự tình, nàng đôi môi hôn khải, nhàn nhạt nói, nhà giàu bồi kim đã đánh tới, một bồi ngũ bồi dẫn, ngươi giam giữ 60 triệu, nói cách khác có 3 cái ước tiến vào tài khoản của ngươi, dựa theo yêu cầu của ngươi, toàn bộ đánh vào nghiên cứu hạng mục tài chính trong tài khoản rồi. Vì cấm nhà giàu hố to một lần, Quan Vũ chuẩn bị không thể bảo là không tỉ mỉ, không chỉ có tự mình ra trận, còn để Lý Hy phía bên ngoài cho hắn đặt cược mua mình thắng, một đầu chính là 60 triệu, cũng thật là rơi xuống tiền vốn. Quan Vũ tự mình tự ngồi xuống, nhét lên hai chân, cười nhạt nói, khoan hãy nói, nhà giàu hiệu suất làm việc còn rất nhanh mà. Có thể ở kinh đô cái này lớn bối cảnh rưỡi phát triển cho tới bây giờ mức độ, ít nhiều gì đều sẽ có một ít nội tình, không có người tưởng tượng như vậy không thể tả. Lý Hy nhàn nhạt đáp lại nói, thích. Quan Vũ nhưng là bĩu môi khinh thường, có nội tình thì lại làm sao, ở tuyệt đối lợi ích mặt trước, lao tử cũng không tin bọn họ không động tới bại trình tiết ý nghĩ như bẩn. Lý Hy vẻ mặt hơi hơi nghi hoặc một chút, nói, có ý gì? Chính là quỵt nợ à? Quan Vũ bật thốt lên nói, người muốn à? Ta áp mình 60 triệu, ngươi giam giữ 20 triệu, ta này thì có 80 triệu, nhà giàu liền muốn bồi cho ta 400 triệu, này có thể đều là tiền A, hắn nhà giàu liền cam lòng lấy hết ra. Ta mới không tương tín bọn họ có như thế hùng hồn đây. Lý Hy này 20 triệu, là ở Quan Vũ chuẩn bị hãm hại nhà giàu thời điểm, Lý Hy việc nghĩa chẳng từ nan tự móc tiền túi thêm vào đi. Loại này động động thủ chỉ liền có thể kiếm lời một cái ước chuyện làm ăn, làm người làm ăn Lý Hy làm gì không làm đây. Bọn họ xác thực không thế nào hùng hồn. Lạ kỳ, Lý Hy ngược lại tán thành Quan Vũ cái quan điểm này. Lần này đến phiên Quan Vũ buồn bực, có ý gì? Người thắng được hạng nhất 50 triệu tiền thưởng bị nhà giàu trói lại, để người mình đi lĩnh đây. Lý Hy nói. Quan Vũ lập tức từ trên ghế sa lông nhảy lên, tức giận thẳng đứng dậm chân nói, con bà nó, lao tử nói cái gì tới, thảo. Số tử, 1770. Chương 950, không vào cục. Đối với nhà giàu nợ món nợ không trả thù lao hành vi, Quan Vũ rất tức giận, giơ chân mắng to nói, con bà nó, nhà giàu có thể lại không biết xấu hổ một điểm sao, lao tử nhọc nhằn khổ sở mới chiếm được hạng nhất, hắn câu nói đầu tiên không chuẩn bị cho, thứ đồ gì nhi ạ? Còn thế lực lớn đây, một điểm tín dự đều không nói, thực sự là cho chúng ta nghề này mất mặt. Quan Vũ tức giận bất bình mắng nói. Nhìn Quan Vũ mặt đỏ tía tai dáng vẻ, Lý Hy rất không nói gì. Quan Vũ này cắt câu lấy nghĩa trình độ cũng quá cao một điểm. Nhà giàu lúc nào đã nói không trả thù lao, chỉ có điều để Quan Vũ mình đi nhà giàu tổng bộ lĩnh mà thôi. Đương nhiên, lời nói tuy nói như thế, thế nhưng Lý Hy trong lòng rất rõ ràng, Lý Dục nói rõ muốn cho Quan Vũ chế tạo một cái hồng môn yến, lợi dụng 50 triệu làm mồi nhử, chờ Quan Vũ chủ động mắc câu đây. Lý Hy nhàn nhạt nói, người định làm như thế nào? Đòi tiền, tiền này là của ta, phải quay về. Quan Vũ cắn răng, oán hận nói, làm sao muốn? Lý Hy lông mày cau lại. Nàng đều có thể nghĩ rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, Quan Vũ không có thể sẽ không rõ ràng. Nhưng nếu rõ ràng, Quan Vũ vẫn cứ muốn phải về số tiền kia, này liền không có cách nào để Lý Hy lý giải. Gióng trống thua chiêng đi muốn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút nhà giàu muốn làm sao lại đi ta món nợ này. Quan Vũ tức giận nói. Gióng trống thua chiêng. Lý Hy nhíu mày càng sâu, âm thanh không khỏi tăng cao một phần, nói, Quan Vũ, ngươi đã từ nhà giàu núi ấy thắng 300 triệu lại đây. Không có cần thiết bởi vì này 50 triệu mà đi mạo hiểm, căn bản không đáng giá. Tính được người bất quá là dùng ngàn vạn đổi lấy 300 triệu lợi ích, đầy đủ rồi. Phải nói, lòng tham không đáy, sớm muộn sẽ nghẹn chết. Lý Hy trong thanh âm có một chút trách cứ cùng nhắc nhở vị nói. Dưới cái nhìn của nàng, Quan Vũ là bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, đánh mất cơ bản suy nghĩ năng lực, mà này thuộc về binh gia tối kỵ, rất dễ dàng phạm vào sai lầm chí mạng. Cũng khó trách nàng sẽ tức giận như vậy. Mà Quan Vũ khỏe miệng nhưng là hiện ra một vệt quỷ dị độ cong, cười hì hì, khá là có chút gian trá nói, ai nói ta tự mình đi muốn. Người không đi. Lý Hy bị Quan Vũ trả lời làm sửng sốt, sắc mặt nghi ngờ không thôi nhìn Quan Vũ. Quan Vũ tiếp tục nói, người nghe nói qua cái nào cho vay lãi suất cao đòi tiền, là lao đại tự mình đứng ra đi mướn. Loại này việc nặng nhi, mệt việc, đều là tiểu đệ nên làm ra, không phải vậy nuôi một đám tiểu đệ làm gì, chẳng lẽ còn không được kéo ra ngoài tinh tướng à? Lý Hy lộ ra một cái bừng tỉnh vẻ mặt, nói, người chuẩn bị để Khương Tử Kỳ đi đòi tiền. Lý Hy sở dĩ lập tức sẽ nghĩ tới Khương Tử Kỳ, là bởi chuyện lần trước cho nàng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Hơn nữa Lý Hy còn không phải không thừa nhận, Khương Tử Kỳ cái này tiểu đệ quả thật có đầy đủ năng lực gánh này chức trách lớn. Thông minh. Quan Vũ gật đầu cười, trà sát tay, cười hì hì, nói, hắn đi đòi tiền là danh chính ngôn thuận, có thể đừng quên, lúc trước tham gia thời điểm tranh tài, nhưng là dùng hắn danh nghĩa đi báo tên, chuyện đương nhiên cũng có thể dùng hắn danh nghĩa đến đòi tiền. Đây chính là Quan Vũ lừa dối kỳ do. Hắn cùng nhà giàu trong lúc đó ân oán đang đứng ở gay cấn tột độ giai đoạn, tự nhiên không thể dùng mình danh nghĩa đi báo danh tham gia thi đấu, như vậy, chưa kịp hắn đến đua xe sân, chỉ sợ cũng muốn phơi thây đầu đường. Kết quả là, hắn lập tức đã nghĩ đến tiểu đệ của hắn, Khương Tử Kỳ. Khương Tử Kỳ làm kinh đô nhất lưu công tử ca, bối cảnh đầy đủ mạnh mẽ, dùng hắn danh nghĩa đi báo danh thi đấu lại thích hợp bất quá, không ai sẽ đem hắn cùng Quan Vũ liên hệ tới, tự nhiên cũng không sẽ khiến cho nhà giàu lòng nghi ngờ. Mà hiện tại, Quan Vũ lại nghĩ đến Khương Tử Kỳ. Không thể không nói, Khương Tử Kỳ hiện tại thành Quan Vũ số 1 tiểu đệ, lao khổ buôn ba mệnh. Người cầm Khương Tử Kỳ làm con ngựa như thế sai khiến, không sợ hắn đột nhiên nổi khủng. Biến tướng, Lý Hy nhận rồi Quan Vũ cái này cách làm. Kha kha, chỉ cần hắn hơi có chút đầu óc, đều không sẽ phạm loại này hai bước. Quan Vũ tự tin cười nói. Người cũng thật là một cái yêu thích sưu tầm người khác việc riêng tư, không chuyện ác nào không làm tiểu nhân à. Lý Hy nhàn nhạt đánh giá một câu. Quan Vũ có sự tự tin của hắn, điểm này Lý Hy cũng không nghi ngờ, hơn nữa nàng càng tin tưởng, có thể làm cho một cái ở kinh đô quát tháo phong vân đại nhân vật nghe lời răm rắp, Quan Vũ trên tay khẳng định có Khương Tử Kỳ nhược điểm. Cái này thế nói, không phải là lấy đức thu phục người thịnh hành thời đại. Quan Vũ trên mặt nở rộ như một đóa hoa nhi giống như nụ cười lập tức liền cứng lại rồi. Siêu tầm người khác việc riêng tư, lời này nhiều huyền chuyển, nhiều văn nghệ à, Quan Vũ cũng là nhận. Có thể nói hắn là không chuyện ác nào không làm tiểu nhân, Quan Vũ 100 không muốn thừa nhận. Quan Vũ biết nói, đây là ở trào phúng hắn đối với Lý Hy làm những kia ác đây. Quan Vũ trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, mặc kệ là nữ thần vẫn là nữ nhân, đều là cái dễ dàng thủ dai sinh vật nguy hiểm, hơi không chú ý, liền đoán được lôi khu rồi. Ta tuần sau xuất phát đi Đài Loan, ngươi đây. Lý Hy bỗng nhiên mở miệng nói, nàng tư duy chiều ngang có chút lớn, để Quan Vũ trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm thế nào. Ta có thể hay không cho rằng này xem như là ở mời ta đây. Quan Vũ nháy mắt cười xấu xa nói. Lý Hy hơi nghiêng đầu, nói, người cả nghĩ quá rồi. Lý gia ở Đài Loan thị trường là dựa vào sự giúp đỡ của ngươi mở ra, có người ở, thiết lập sự tình đến càng dễ dàng một chút. Lý Hy muốn ở Đài Loan mở ra thị trường, thế nhưng ở cùng Vạn Thiên Sơn chạm mặt thời điểm, cùng Quan Vũ trong lúc đó phát sinh một chút ma sát, nguyên bản Lý Hy cho rằng vô vọng, thế nhưng Quan Vũ lại thần kỳ giống như khống chế lại Vạn Thiên Sơn. Đem toàn bộ Đài Loan thế lực dưới đất đều đã biến thành hắn con rối. Một cách tự nhiên, Lý Hy ở Đài Loan thị trường liền thuận Lý Thành Trương mở ra. Thế nhưng Lý Hy lý do này, xem ở Quan Vũ trong mắt, nhưng là trắng xám, đứng không được chân. Quan Vũ trên mặt lại lần nữa tỏa sáng nụ cười, hắn cười nói, trải qua như thế một gốc, nhà giàu tổn thất nặng nề, so với bên trong đã loạn tung tùng phèo nát, trong thời gian ngắn nên thả lỏng đối với sự chú ý của ta lực, cứ như vậy, ta cũng liền có thể an tâm đi Đài Loan. Hơn nữa còn có mỹ nữ làm bạn, cớ sao mà không làm đây? Lý Hy gật đầu, đứng dậy nói, không chuyện gì ta hãy đi về trước, tuần sau thấy. Ai ai ai? Quan Vũ cũng liền vội vàng đứng lên, gọi lại Lý Hy. Còn có việc? Lý Hy hỏi. Quan Vũ gãi đầu nở nụ cười xem ra đặc biệt hàm hậu cùng thuần phác. Chỉ thấy hắn cười nói, này đi Đài Loan còn có một tuần đây, ta cũng không thể thiên thiên đô chờ ngủ ở chỗ này chứ. Quan Vũ dùng tay chỉ gian phòng này. Một đôi mắt tràn ngập ánh mắt khát vọng thẳng tắp nhìn kỹ Lý Hy. Lý Hy xem như là nhìn ra rồi, Quan Vũ này lại chuẩn bị đến nàng biệt thự đi sượt ngủ đây. Lý Hy đối với Quan Vũ ra mặt dày không có phản ứng chút nào, chỉ là hơi dừng lại chốc lát, giẫm cao dép lê trực tiếp đi ra ngoài. Quan Vũ một mặt cười xấu xa trà sắt tay, vội vàng đuổi theo Lý Hy bước chân. Số tử, 1775. Chương 951, đòi tiền đến rồi. Kinh đô nào đó quân khu đại viện. Khương Tử Kỳ phẫn nộ cầm trong tay điện thoại di động đập về phía siêu lớn lờ cờ giờ TV màn hình. Giang giác. Lanh lảnh vỡ vụn âm thanh vang vọng ở bên trong cả gian phòng, Khương Tử Kỳ sắc mặt tái xanh tái nhợt. Tiểu Đao yên lặng đứng ở một bên, yên tĩnh nhìn Khương Tử Kỳ phát hỏa, cũng không nói lời nào. Hắn cũng không biết nói Khương Tử Kỳ đây là lần thứ mấy phát hỏa, hoặc là nói đã quen Khương Tử Kỳ bộ dáng này. Mà Khương Tử Kỳ thay đổi, hết thảy đều bắt nguồn từ người trẻ tuổi kia, Quan Vũ. Này hay là chính là từ nơi sâu xa, trong số mệnh đã được quyết định từ lâu đi. Tiểu Đao trong lòng phát sinh nhẹ nhàng tiếng thở dài. Hắn là tận mắt chứng kiến Khương Tử Kỳ từ một cái ở kinh đô thượng tầng vòng tròn quát tháo phong vân giống như nhân vật huyền thoại, chuyển biến thành lấy Quan Vũ nghe lời giam giáp, nghiễm nhiên thành Quan Vũ tiểu đệ nhân vật. Như vậy một cái chuyển biến, đối với kiêu căng tự mãn Khương Tử Kỳ tới nói, khẳng định là khó có thể tiếp thu. Chí ít trải qua thời gian dài như vậy sau khi thích ứng, Khương Tử Kỳ hiện tại phản ứng biểu hiện trong lòng hắn này nồng đậm không cam lòng, cùng với theo phần này không cam lòng mà tăng cường đối với Quan Vũ nồng đậm sự thù hận. Tiểu Đao, chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai đi hảo xe câu lạc bộ. Chính đang Tiểu Đao cảm khái thời khắc, Khương Tử Kỳ bất thình lình âm thanh liền truyền vào Tiểu Đao trong lỗ tai. Phải. Tiểu Đao đơn giản trực tiếp trả lời nói. Sau khi nói xong, liền rời đi gian phòng này. Hắn biết nói Khương Tử Kỳ trong miệng cái hảo xe câu lạc bộ, nói trắng ra, chính là nhà giàu đại bản doanh vị trí. Đương nhiên, hắn cũng biết nói tại sao muốn đi nơi đó, Khương Tử Kỳ sở dĩ sẽ như vậy nổi giận, cũng cùng nguyên nhân này có quan hệ. Khương Tử Kỳ đứng chiếm cứ toàn bộ vách tường cự lớn cửa sổ sát đất trước, hai tay đặt ở thân thủ, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ yên tĩnh bóng đêm, khuôn mặt từng điểm bắt đầu trở nên vặn vẹo lên, thả ở phía sau nắm đấm nắm thật chặt lên, bởi vì dùng sức quá mạnh, chỉ then chốt đều trắng bệnh, móng tay sâu sắc rơi vào thịt bên trong. Quan Vũ. Hai chữ này là từ Khương Tử Kỳ hàm răng khe trong mạnh mẽ đụng tới, trong thanh âm mang theo nồng đậm oán hận. Ngay khi xuất điện thoại di động chi trước, hắn nhận được Quan Vũ một cú điện thoại, để hắn ngày mai đi nhà giàu giúp hắn đòi tiền. Này tính là gì, lại bắt hắn Khương Tử Kỳ xem là cái gì? Muốn lãi suất cao tiểu đệ. Một lần hai lần cũng coi như, dĩ nhiên năm lần bảy lượt cầm Khương Tử Kỳ xem là nhẫn nhục chịu khó con ngựa đến dùng, hắn Khương Tử Kỳ thực sự là chịu đủ lắm rồi. Thế nhưng mặc kệ trong lòng nhiều không cam lòng, Khương Tử Kỳ đều chỉ có thể ẩn nhẫn. Hay là ở tương lai, hắn còn đến cảm tạ Quan Vũ, chính là bởi vì Quan Vũ tồn tại, để hắn có một phần người khác nhìn mà phát khiếp ẩn nhận chi tâm. Ngày kế, hào xe câu lạc bộ, nơi này là Lý Dục chủ trì nhà giàu to to nhỏ nhỏ sự vật địa phương, cũng chính là nhà giàu tổng bộ. Nếu là tổng bộ, cái đó phòng bị chi nghiêm ngặt, không nói có thể như bảo vệ người lãnh đạo quốc gia như vậy nghiêm mật, nhưng ít ra muốn đi vào lấy Lý Dục tính mạng, quả thực chính là nói chuyện viển vông. Mà gần nhất 2 ngày, hào xe câu lạc bộ phòng bị càng nghiêm ngặt, chạm gác ngầm không ngừng. Tất cả vẹn vẹn chính là vì nên tiếp Quan Vũ đến. Lý Dục rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, chỉ cần Quan Vũ dám xuất hiện, liền để hắn có đi mà không có về. Bên trong đại sảnh, Lý Dục ngồi ở bàn hội nghị trước, lặng lặng nghe Thường Thanh báo cáo. Tiểu Dục, dựa theo người dặn dò, hết thảy bồi thường đều trước tiên bồi đi ra ngoài, nhưng mà ở bồi thường những tiền này trong, nhưng có một ít hiện tượng kỳ quái. Áp ở Quan Vũ trên người trọng chú nhiều đến vài bút, tất cả đều ở 100 vạn trở lên, bọn họ áp chú thủ pháp rất cao minh. Cũng rất mịt mờ, thế nhưng có thể kết luận chính là, số tiền này toàn bộ xuất từ một người tay, vì là chính là muốn cho chúng ta nhà giàu xuất huyết nhiều. Mà ta nhưng không có phát hiện ra chút nào đầu mối, đây là ta thất trách, là sai lầm của ta. Thường Thanh mặt già đỏ ửng, có chút xấu hổ nói nói. Lý Dục nhưng là khoát tay háo một cái, cắt ngang Thường Thanh, trầm giọng nói, không cần phải nói, Quan Vũ nếu xuất hiện ở đấu trường trên thắng được hạng nhất, như thế nào sẽ bỏ qua cho phía bên ngoài để nhà giàu xuất huyết nhiều cơ hội đây? Nói đến phần sau, Lý Dục biểu hiện càng âm lãnh. Quan Vũ thủ đoạn rất cao minh, người lại rất giàu hoạt, thực lực lại là khó có thể dự đoán, lúc này mới chui nhà giàu xem thường hắn chỗ trống, xuất kỳ bất ý, mạnh mẽ âm nhà giàu một cái, nhưng làm nhà giàu cho bồi thảm. Lại là cái này Quan Vũ. Thường Thanh gầm lên nói. Tin tức thả ra ngoài không có. Lý Dục đột nhiên hỏi nói. Thả ra ngoài, Quan Vũ nếu như dám đến, ta liền để hắn có đi mà không có về. Thường Thanh một mặt sát ý nói nói. Mà đang ở đây giờ, nhà giàu bên trong một cái nhân vật cao tầng đi vào, mặt mang một ít mừng rỡ háo sắc nói, Dục ca, ngoài cửa đến rồi một cái tiểu tử, nói là đến lĩnh hạng nhất tiền thưởng. Hoắc! Lý Dục đột nhiên từ trên ghế đứng lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vặn vẹo lên, bị một tầng nồng đậm sát khí bao phủ. Một mình hắn! Lý Dục trầm giọng nói, còn có một cái tiểu tử, là lần trước đến cho Quan Vũ báo danh. Lý Dục đống nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Trong nụ cười có không nói ra được lạnh lẽo âm trầm ý vị. Từ nội tâm mà nói, Lý Dục đối với Quan Vũ quan tâm trình độ, hoàn toàn vượt quá lần tranh tài này mang cho nhà giàu tổn thất. Cho dù tổn thất nặng nề, thế nhưng nhà giàu có nội tình, thất bại lần trước căn bản dao động không tới nhà giàu mấy chục năm lắng động xuống căn cơ. Không còn, có thể lại tránh trở về. Hơn nữa, nói theo một ý nghĩa nào đó, Quan Vũ trả lại Lý Dục mang đến một cái hoàn toàn mới phát tài con đường. Lấy trước Lý Dục chưa từng có nghĩ tới lấy ngàn vạn cấp hảo xe đến làm mánh lưới, thế nhưng Quan Vũ lần này khai sáng tiền lệ, để Lý Dục rõ ràng nhất thời có dẫn dắt. Ở sau đó thi đấu trong, chỉ cần ở nhà giàu bên trong cũng cử đi một chiếc ngàn vạn cấp hảo xe làm thi đấu lượng điểm, sau đó sẽ hơn nữa hoạt động, hết thảy tổn thất cũng có thể trong thời gian ngắn nhất bù đắp lại. Lý Dục cũng nghĩ thông suốt điểm này, vì lẽ đó hắn cũng không để ý lần tổn thất này. Thế nhưng làm người khởi xướng Quan Vũ, Lý Dục nằm mộng cũng muốn để hắn từ phía trên thế giới này biến mất. Không ngoài đường, ở chỗ Quan Vũ đối với nhà giàu uy hiếp thực sự là quá lớn. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian trong, không chỉ có để nhà giàu liên tiếp tổn thất vài tên đại tướng, đối phó nhà giàu thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp. Nếu để cho Quan Vũ tiếp tục phát triển, chỉ khả năng để Quan Vũ làm ra càng thêm vào hơn tổn nhà giàu lợi ích sự tình. Đây là Lý Dục tuyệt đối không cho phép chuyện đã xảy ra. Quan Vũ phải chết, bất tử hắn ăn ngủ không yên. Vì lẽ đó khi nghe đến Quan Vũ sau khi đến, Lý Dục mới sẽ kích động như thế. Mang ta tới, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là sao dạng người này dám to gan theo ta nhà giàu không qua được. Lý Dục mang theo uy nghiêm đáng sợ sát ý nói. Thường Thanh nhìn Lý Dục bóng lưng, khoe miệng cũng là hiện ra một nụ cười lạnh lùng, lầm bầm lầu bầu một câu, lòng tham người, là sẽ không có kết quả tốt. Đây là Lý Dục nói một câu nói, hiện tại Thường Thanh càng cảm thấy có lý. Sau khi nói xong, hắn cũng theo sát Lý Dục bước tiến cùng đi tới. Số tử, 1825. Chương 952, không nể mặt mũi. Nhà giàu tổng bộ một cái nào đó phòng họp, bị bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mà Khương Tử Kỳ thì lại dẫn Tiểu Đao vững vàng ngồi ở trên ghế sa lồng, đối mặt một đám nhà giàu bên trong thần kinh căng thẳng người, hắn chỉ là nhàn nhã uống đưa tới trà, hoàn toàn đem đám người kia xem là không khí. Nhưng mà Khương Tử Kỳ tùy ý thái độ cũng không có để đám người kia có chút thả lỏng, tất cả đều mắt nhìn chằm chằm Khương Tử Kỳ, như gặp đại địch. Đương nhiên nhìn về phía ánh mắt cũng không phải làm sao thân mật, thậm chí cựu thị, hận không thể lập tức xông lên đem Khương Tử Kỳ chém thành muôn mảnh. Mỗi khi làm Khương Tử Kỳ tiếp xúc được thứ ánh mắt này thời điểm, hắn ánh mắt nơi sâu xa đều sẽ lóe qua một ít không dễ phát hiện tàn khốc. Khương Tử Kỳ không để ý thứ ánh mắt này, thế nhưng hắn chú ý chính là, nguyên bản loại này đãi ngộ hẳn là do Quan Vũ đến chịu đựng, nhưng Quan Vũ lại làm cho hắn thế thân vị trí của chính mình, coi hắn là thành bia đỡ đạn, này liền để Khương Tử Kỳ trong lòng rất là khó chịu. Ngay vào lúc này, đoàn người bỗng nhiên tách ra một cái nói ra đến, tại bọn họ có chứa kính nể ánh mắt nhìn kỹ, Lý Dục chậm rãi xuất hiện ở Khương Tử Kỳ phía trước. Ở Lý Dục nhìn thấy Khương Tử Kỳ đầu tiên nhìn thời điểm, nguyên bản phẫn nộ vẻ mặt xuất hiện chốc lát trễ nhiên, tiếp đó giận dữ. Lý Dục ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm Khương Tử Kỳ, trầm giọng nói, ngươi là ai? Khương gia, Khương Tử Kỳ. Khương Tử Kỳ nhàn nhạt đáp lại nói, hắn thực sự không làm sao có hứng nổi cùng Lý Dục nói chuyện, liền đứng lên đều thiếu nợ phụng. Khương gia. Lý Dục sửng sốt, chợt rơi vào ngắn ngủi trong suy tư, hiển nhiên ở trong đầu tìm tòi cái nào Khương gia. Không cần đoán, kinh đô chỉ có một cái Khương gia, ta là Khương Tử Kỳ. Khương Tử Kỳ nhìn thấy Lý Dục thái độ sau, trong lòng vô danh bốc lên một đám lửa, rất thiếu kiên nhẫn nói. Lý Dục sắc rốt cục thay đổi sắc mặt, hơi hơi kinh ngạc nhìn Khương Tử Kỳ. Trải qua Khương Tử Kỳ như thế vừa để tỉnh, hắn cũng hiểu được cái này cái gọi là Khương gia đến cùng là thần thánh phương nào, vậy cũng là một chiếc to lớn hàng mẫu à, so với nhà giàu mà nói, được cho quái vật khổng lồ tồn tại. Đùa giỡn, hắn một cái hôn đen nói, dám cùng quân giới Thái Sơn bắt đầu giống như tồn tại đấu. Tuy tuy tiện tiện lôi ra một nhánh quân đội, liền có thể cầm nhà giàu cho dẹp yên. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Dục trên mặt bỗng nhiên có thêm vẻ tươi cười, hắn cười nói, cái gì gió cầm Khương Thiếu thổi tới ta chỗ này đến rồi, Khương Thiếu hẳn là trước đó thông báo ta một tiếng, làm cho ta có chuẩn bị không phải. Nếu như thất lễ người, nhưng là thực sự là ta không phải. Khương Tử Kỳ nhưng là lạnh rên một tiếng, ánh mắt quét về phía gian phòng mỗi một góc, cười nhạo nói, này có thể không một chút nào thất lễ, có thể nói thịnh tình có chút quá mức rồi. Lý Dục sắc mặt hơi có chút không tự nhiên. Hắn chuẩn bị loại chiến trận này không phải là dùng tới đón tiếp Khương Tử Kỳ, mà là dùng để khoản đãi Quan Vũ. Ai biết nói Quan Vũ không có tới, lại đến rồi một cái càng ngạc nhiên nhân vật. Bất quá Lý Dục phản ứng cũng coi như linh hoạt, cười to hai tiếng, giảm bớt một thoáng giữa hai người lúng túng bầu không khí, bàn tay lớn vây một cái, làm cho tất cả mọi người đều lui ra gian phòng. Tiếp đó quay đầu nhìn về phía Khương Tử Kỳ, mỉm cười giải thích nói, hiểu lầm, chỉ do hiểu lầm. Khương Thiếu hẳn là biết nói. Nơi này là ta ăn cơm kiếm tiền địa phương, ra không được một chút sai lầm, có chút thần kinh lớn đầu, mong rằng Khương Thiếu lượng giải. Không biết nói ngày hôm nay Khương Thiếu đến nhà giàu để làm gì. Tuy nói Lý Dục đem Khương Tử Kỳ đột nhiên xuất hiện ở đây mục đích đoán được thất thất bát bát, thế nhưng mặt mũi công phu thế nào cũng phải làm được đi. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Lý Lao Đại cầm nên đưa cho ai tiền đều cho thanh đi, không phải vậy ném có thể tất cả đều là nhà giàu tử. Khương Tử Kỳ cười gần một tiếng, trực tiếp chạy nhanh làm chủ để nói. Khương Thiếu nói chính là cái gì, ta không thế nào rõ ràng. Lý Dục nhưng lại như trước giả ngu nói. Gặp phải chuyện như vậy, nếu là Lý Dục thừa nhận, này chẳng phải là cũng biến tướng thừa nhận hắn nhà giàu tận làm một ít nợ món nợ không trả thù lao đê hèn hành vi sao? Chẳng phải là lạc nhân khẩu chân thực. Khương Tử Kỳ không thích nhìn chằm chằm Lý Dục, trầm giọng nói, Lý Lao Đại, cần gì phải cầm sự tình bày ra nói sao, đối với mặt của mọi người tử trên đều không qua được. Ha ha, Khương Thiếu, ngươi nếu là đến nhà giàu làm khách, ta Lý Dục phi thường hoan nghênh. Nếu là không có chuyện gì, ta tục sự tình quấn quanh người, liền không xa đưa. Lý Dục này xem như là hạ lệnh trục khách. Hắn không muốn đắc tội Khương Tử Kỳ, nhưng cũng không muốn liền như thế đem tiền giao cho quan vũ trong tay. Đòi tiền không phải là không thể, thế nhưng hắn muốn quan vũ mệnh. Chỉ đơn giản như vậy. Lý Dục, ngươi nếu như lại giả bộ hồ đồ, ta cũng sẽ không khách khí rồi. Khương Tử Kỳ cũng nổi giận, gọi thẳng Kỳ danh uống nói. Tiểu đao càng là trực tiếp, hướng về nhảy tới ra một bước, thân thể hơi cùng, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, ánh mắt ác liệt như đao đem Lý Dục khóa chặt gắt gao. Chỉ cần Khương Tử Kỳ ra lệnh một tiếng, hắn có tự tin trước tiên bắt Lý Dục. Lý Dục nụ cười trên mặt cũng là một chút thu lại đi, ánh mắt tùy ý phủi một chút tiểu đao, nhưng là từ người sau trên người cảm nhận được nồng đậm nguy hiểm vị nói, trong lòng thật là cảnh giác. Khương Thiếu, mặt mũi đều là cho mọi người, ngươi mời ta một thước, ta tôn kính người một trượng, thêm cái bằng hữu dù sao cũng hơn thêm cái kẻ địch gắt phải tốt hơn nhiều. Lý Dục trầm giọng nói, nếu Khương Tử Kỳ trước tiên không nể mặt mũi, Lý Dục cũng không cần thiết lại cho hắn sắc mặt tốt, không phải vậy hắn cái này lão đại tôn nghiêm ở đâu. Người uy hiếp ta. Khương Tử Kỳ bỗng nhiên hai mắt híp lại, lạnh lùng nói. Ha ha, không thể nói là uy hiếp, chỉ là muốn nói cho Khương Thiếu, ta người bạn này tồn tại giá trị muốn so với người bạn kia tồn tại giá trị cao hơn nhiều. Lý Dục cười nhạt nói, trong lúc vô tình nhưng là hướng về Khương Tử Kỳ tung cảnh ô liu. Ta cùng hắn không phải bằng hữu. Khương Tử Kỳ thẳng thắn dứt khoát phản bác nói. Muốn hắn cùng quan vũ trong lúc đó làm bạn tốt, cả ngày đối mặt quan vũ tấm kia tiện mặt, còn không bằng trực tiếp giết Khương Tử Kỳ đến càng thống khoái hơn. Nhưng mà Khương Tử Kỳ câu trả lời này nhưng là để lớn ra Lý Dục bất ngờ. Nếu hắn cùng quan vũ trong lúc đó không phải bằng hữu, vậy tại sao muốn như thế tận hết sức lực, thậm chí muốn cùng mình không để mặt mũi, cũng phải giúp quan vũ phải về số tiền kia đây. Lý Dục có thể sẽ không tin tưởng Khương Tử Kỳ là cái thiện tâm quá độ, thấy việc nghĩa hăng hái làm thanh niên nhiệt huyết. Trong này khẳng định có hắn không biết đến bí mật. Người cũng không cần ở đây ngờ vực, vô dụng. Khương Tử Kỳ nhưng là rất thiếu kiên nhẫn cắt ngang Lý Dục ngờ vực, cũng sẽ không nói cho Lý Dục trong đó nguyên do, chớ nói chi là thừa nhận là quan vũ theo một ý nghĩa nào đó tiểu đệ rồi. Thừa nhận sự thực này, quả thực để hắn sống không bằng chết. Người cũng không cần theo ta giả bộ hồ đồ, ta nói cho người, số tiền kia ngày hôm nay ta là nhất định phải lấy đi, còn ngươi muốn này 50 triệu, vẫn là muốn người nhà giàu. Tất cả người trong một ý nghĩ. Khương Tử Kỳ cũng không cùng Lý Dục nhiễu đông nhiễu tây, nếu Lý Dục không muốn cho, hắn nói nhiều hơn nữa, cũng chỉ là lãng phí mọi người thời gian. Còn không bằng chọn dùng càng thêm trực tiếp bạo lực lời giải thích. Số tử, 1814. Chương 953, người cầm ăn Hoàng Liên. Chương 960, người cầm ăn Hoàng Liên. Đòi tiền hay là muốn nhà giàu? Lời này từ Khương Tử Kỳ trong miệng nói ra, khỏi nói có bao nhiêu thô bạo rồi. Thế nhưng nghe vào Lý Dục trong thai, lại thành lỏa miệt thị. Khương Thiếu, làm việc lưu một đường, ngày sau tốt gặp lại. Ngươi thật sự phải đem sự tình làm như thế tuyệt. Lý Dục mặt âm trầm nói. Hừ, hai ta ngày sau không có cơ hội gặp mặt lại rồi. Khương Tử Kỳ cũng bị Lý Dục lời nói trong lúc đó chen lẫn uy hiếp tâm ý, làm căm tức, rất không khách khí nói nói. Không muốn cho rằng hiện tại nhà giàu phát triển rất thuận lợi, liền cảm thấy không ai có thể động đến các ngươi, chỉ là đều mở một con mắt nhắm một con mắt ở. Muốn thực sự là muốn động người nhà giàu, có chính là lý do, có chính là thủ đoạn. Lý Dục lông mày đột nhiên sâu sắc nhăn lại, trong lòng cân nhắc Khương Tử Kỳ nói câu nói này. Khương Tử Kỳ nhìn thấy Lý Dục bộ này khuôn mặt sau khi, càng là thêm một cái hòa đạo, nhà giàu phát triển tới hôm nay tình trạng này, ngầm làm qua bao nhiêu thấy người sự tình, chính ngươi trong lòng rõ ràng, nhưng ta nhắc nhở người một điểm, không muốn mang trong lòng may mắn cho rằng những này người không nhận ra hoạt động chỉ có các ngươi trong lòng mình rõ ràng. Trên thế giới không có không ra gió mạnh, nên người biết trong lòng đều biết nói. Trong đó lợi hại quan hệ, chính ngươi đến cân nhắc. Đòi tiền hay là muốn người nhà giàu, ngay khi người mình trong một ý nghĩ. Khương Tử Kỳ rất hung hăng nói nói. Những này vốn là ở hắn hung hăng bối cảnh bên dưới, có can đảm nói ra lời hung ác. Hắn cũng là bị Lý Dục thái độ làm rất căm tức. Không phải tháng 1 năm 50 triệu vấn đề sao, còn như thế quanh co lòng vòng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T đương nhiên, Khương Tử Kỳ trong lòng cũng rất rõ ràng quan vũ cùng nhà giàu trong lúc đó thù hận, thế nhưng hắn càng căm hận chính là, nhà giàu loại này bất ức, dĩ nhiên nắm một cái nho nhỏ quan vũ cũng không có cách nào, còn để quan vũ có thể thừa dịp, âm nhà giàu một cái. Khương Tử Kỳ chỉ có thể nói, nhà giàu đáng đời. Lý Dục ánh mắt lấp lóe không yên, trong mắt lóe ra một ít như có như không sắc cơ, nhưng rất nhanh sẽ biến mất ở mặt mũi bình tĩnh bên dưới. Làm kinh đô một phương thế lực lớn, hắn có thể không đem Khương Tử Kỳ để vào trong mắt, thế nhưng hắn không thể không kiêng kỵ Khương Tử Kỳ sau lưng tồn tại khủng bố bối cảnh, căn bản không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại. Đây chính là cái gọi là dân không cùng quan đấu. Huống chi hắn là tặc, đối phương là binh đây. Thực lực của hai bên chênh lệch đặt tại trước mắt, không cho phép hắn có nửa phần kích động, không phải vậy hủy không ngừng một mình hắn, còn có toàn bộ nhà giàu. Đồng thời, hắn không hoài nghi chút nào Khương Tử Kỳ nói. Tuy nói hắn cùng Khương Tử Kỳ là lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng Khương Tử Kỳ ở kinh đô xã hội thượng lưu đại danh, hắn vẫn là hơi có nghe thấy. Khương gia người thừa kế kế tiếp mạnh mẽ tranh cấp giả. Chỉ bằng điểm này, Lý Dục liền không thể dễ dàng đắc tội Khương Tử Kỳ. Nghĩ thông suốt trong đó lợi và hại sau khi, Lý Dục đông nhiên nở nụ cười, chỉ có điều ít nhiều gì xem ra đều có chút miễn cưỡng. Ha ha, Khương đại thiếu nói quá lời, ta nhà giàu từ trước đến giờ hành sự quang minh, xưa nay không làm bị hư hỏng nhà giàu hình tượng sự tình. Nếu là Khương thiếu tự mình tới nói sự tình, ta Lý Dục tự nhiên không thể để cho Khương thiếu thất vọng. Trung Hưng, lập tức chuyển 50 triệu đến Khương thiếu trong tài khoản mặt. Lý Dục lớn tiếng dặn dò nói. Trải qua ngắn ngủi lợi ích cân nhắc sau khi, hắn cuối cùng vẫn là hướng về quyền lực khuất phục. Đây là không được mà thôi sự tình, ai gọi tới đòi tiền không phải quan vũ, một mực là một cái hắn không dám dễ dàng đắc tội tồn tại đây. Không phải chuyển tới ta trong tài khoản, mà là chuyển tới quan vũ trong tài khoản. Khương Tử Kỳ nhưng là cụ chính đạo. Nói thật, hắn cái vốn không muốn nhắc lên quan vũ người này, thế nhưng vì sau đó an bình, hắn lại không thể qua loa đối xử quan vũ sự tình. Ai biết nói quan vũ có thể hay không đột nhiên lên cơn, để mình lại không công gặp thị huyết trùng nỗi đau đây. Liên như thế đơn giản một câu nói, nghe vào Lý Dục trong thai, rồi lại là bị Lý giải thành khác một phen ý tứ. Lý Dục trong lòng lại đang cân nhắc quan vũ thực lực, đến tột cùng là thế nào một loại bối cảnh dưới, mới có thể để kinh đô quý thiếu cũng có thể nghe lời răm rắp, tận hết sức lực bang mình đòi tiền. Không thể không nói chính là, quan vũ ở Lý Dục trong lòng hình tượng trở nên càng mơ hồ thần bí. Ha ha, chỉ cần là Khương thiếu nói tài khoản, nhà giàu xưa nay đều sẽ không hoài nghi. Lý Dục cười nói, lời này liền có chú trọng rồi. Lý Dục thừa nhận số tiền kia là đánh cho Khương Tử Kỳ, nhưng trước sau không thừa nhận tiền này là cho quan vũ, nói cách khác, tiền là Khương Tử Kỳ dựa dẫm thế lực sau lưng hắn muốn, nếu như truyền đi, cũng không quan hệ nhà giàu mặt mũi vấn đề. Khương Tử Kỳ tự nhiên là nghe rõ ràng Lý Dục ý tứ, thế nhưng hắn cũng không mong muốn vì là quan vũ con nối hoa nước này. Chỉ thấy Khương Tử Kỳ mí mắt vi liễm, nhàn nhạt nói, đây là quan vũ tài khoản, cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu là không có sự tình, ta trước hết đi rồi, hy vọng người không để cho ta thất vọng. Sau khi nói xong, Khương Tử Kỳ cũng không quay đầu lại, nên ngang từ Lý Dục mặt trước chọc tới. Khương Tử Kỳ thật sự rất không muốn sẽ ở nhà giàu tiếp tục chờ đợi, vừa nghĩ tới mình dĩ nhiên như vậy tận hết sức lực trợ giúp quan vũ làm việc, liền hắn mình nội tâm đều dâng lên một loại sâu sắc xấu hổ. Lý Dục nhìn Khương Tử Kỳ rời đi bối cảnh, sắc mặt đông nhiên trở nên dữ tợn lên, nắm đấm chăm chú soạn ở trong tay, ngay cả móng tay sâu sắc lõm vào trong thịt đâm nhói đều không có phát hiện. Lý Dục làm sao thường không ngất tức đây? Nguyên bản là hắn đặt bẫy chờ quan vũ nhập cục đây, nhưng chưa từng nghĩ đến, quan vũ không có chờ đến, lại cầm Khương Tử Kỳ cho chờ đến rồi, hơn nữa còn hung hăng như vậy bức mình lấy tiền cho quan vũ, mình lại không thể không đáp ứng. Ở Lý Dục xem ra, đây chính là một loại sỉ nhục lớn lao. Thanh thúc, lập tức cầm 50 triệu đánh tới quan vũ trong tài khoản, mau chóng. Lý Dục nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói nói. Thường Thanh nhưng là có chút chần chờ nói, tiểu Dục, đã như thế, chúng ta liền mất đi giết chết quan vũ thời cơ tốt nhất. Là ta nói mà nói không đủ rõ ràng, vẫn là người lý giải không đủ rõ ràng. Lý Dục đống nhiên xoay người lại, con mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Thường Thanh, giữ tận nói. Thường Thanh biến sắc, không khỏi cúi đầu, nói, ta biết rồi, này liền đi làm. Vừa dứt lời, Thường Thanh xoay người liền đi ra ngoài. Lý Dục độc thân ở lại phòng lớn như thế bên trong, thân thể bởi vì lửa giận mà không thể ngăn chặn đang run rẩy. Nắm chặt nắm đấm hắn, đống nhiên vẫn lên một chân, đá vào cách hắn cách đó không xa bàn trà trên. Len keng. Bàn trà trên linh linh toái toái đổ vật giải rác một chỗ, lại nan giải Lý Dục lửa giận trong lòng. Hắn đây là người cơm ăn hoàng liên, có khổ cũng chỉ có thể hướng về trong lòng biết. Nguyên bản một cái hoàn mỹ đặt bẫy cái trọng, nhưng bởi vì trong đó đông nhiên xuất hiện biến số, mà xuất hiện cùng dự liệu tuyệt nhiên kết cục bất đồng. Không chỉ có không có để quan vũ hãm sâu vòng đây, ngược lại lại để mình trắng mất không 50 triệu. Đây chính là 50 triệu à, Lý Dục cũng không thể đem số tiền kia cũng chỉ cho rằng một đống giấy vụn. An thiệt ngầm, Lý Dục không chỉ có không có thu lại trong lòng đối với quan vũ sát ý, ngược lại càng thêm nồng nặc rồi. Số tử, 1791. Chương 954, Thiên tức giận. Lý Dục là người cơm ăn hoàng liên, đánh nát hàm răng cũng chỉ có thể hướng về trong bụng yết. Chỉ có một buồn lửa giận, lại không thể nào phát tiết. Hắn không phải là không có nghĩ tới mang tới một đôi nhân mã, lập tức giết hướng về quan vũ vị trí, đem quan vũ chặt thành thịt vụn, lấy tả mối hận trong lòng. Thế nhưng nhìn chung trước thất bại hai lần kinh nghiệm sau, Lý Dục lại có chút do dự. Quan vũ mang đến cho hắn một cảm giác rất tà dị, luôn cảm giác người trước lại như một con ẩn nút phi thường sâu hùng sư, sẽ chỉ ở thích hợp nhất cũng thời điểm mấu chốt nhất, ngoài ý muốn phát sinh một đòn chí mạng. Lý Dục cũng là bởi vì đối với quan vũ hiểu rõ không đủ sâu sắc, mới sẽ ăn hai lần thiệt lớn. Đặc biệt là ngày hôm qua thi đấu, gần như để nhà giàu tổn thất sắp tới một năm lợi ích, đồng thời vẫn không tính là trên bởi này hơn 5 tỷ tài chính gãy vỡ mà liên quan trên cái khác ảnh hưởng trái chiều. Quan vũ này xuất kỳ bất ý một tay, triệt để Lý Dục ý thức được một điểm, vậy thì là quan vũ cũng không giống tuổi của hắn kỳ bình thường dễ đối phó. Hắn cũng không muốn lô mãng thất, không công để nhà giàu lại bị hao tổn thất. Lý Dục ngồi ở trên ghế salon, con mắt nhìn thẳng phía trước, lẳng lặng hút xì gà, nồng đậm khói trắng dưới. Ai cũng không biết nói ở hắn bình tĩnh gương mặt trên, lại đang ấp ủ thế nào âm như quỷ kế. Đông nhiên, Lý Dục đem chỉ giật gần một nửa xì gà bỗng nhiên đặt tại trong cái gạt tàn thuốc, quay về ngoài cửa hét lớn nói, Hoàng Trung Hưng, đi vào. Hoàng Trung Hưng vội vội vàng vàng vọt vào, trên trán không khỏi chạy xuống mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Này không phải hắn chạy có bao nhiêu gấp tạo thành, mà là trong lòng hắn lo lắng sợ hãi gây nên. Phải nói ở lần tranh tài này bên trong, hắn chủ yếu phụ trách chính là tiêu chuẩn lựa chọn vấn đề. Nguyên bản đây là một ung dung lại dễ dàng mò tiền công việc béo bở, thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là, quan vũ liền chui cái này chỗ trống, ở nhà giàu trên dưới không một người phát hiện tình huống dưới, lặng yên không một tiếng động trà trộn vào nhà giàu thi đấu, bởi vậy để nhà giàu xuất huyết nhiều một lần. Trong này muốn nói tối nên hỏi trách chính là hắn. Nếu là hắn hơi hơi tỉ mỉ một điểm, tình huống khả năng liền muốn phát sinh một cái lớn nghịch chuyển. Nghiêm trọng một điểm nói, vậy thì là nhà giàu đã biến thành. Ở bộ dáng này, Hoàng Trung Hưng thực sự là không thể không kể công à. Từ hôm qua thi đấu xong sau khi đến hiện tại, Hoàng Trung Hưng vẫn nằm ở lo lắng được sợ bên trong, mà càng làm cho hắn hoảng loạn chính là, Lý Dục cho đến bây giờ đều vẫn không có truy cứu trách nhiệm của hắn. Bao tắp trước yên tĩnh, đều là như vậy để lòng của người ta không an phận. Này không, đang đối mặt Lý Dục, Hoàng Trung Hưng thì càng thêm lo lắng đề phòng, đại khí nhi cũng không dám thở một thoáng, chớ nói chi là đi cùng Lý Dục ánh mắt đối diện rồi. Lý Dục nhưng là ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm Hoàng Trung Hưng, cười gần nói, người thực sự là tốt năng lực à. Hoàng Trung Hưng tâm lập tức liền nhấc đến cổ họng, càng là nhận không chịu được loại này hầu như nghẹt thở áp lực, dầm một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Hoàng Trung Hưng mồ hôi trên mặt trâu càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều, hắn một cái nước mũi một cái lệ cầu xin nói, Dục ca, là ta không đúng, là ta thất trách, nhưng hy vọng người có thể cho ta một cơ hội, ta bảo đảm cũng sẽ không bao giờ phạm sai lầm như vậy rồi. Cơ hội. Ừ, nhà giàu tổn thất để người chết 100 lần đều chết không hết tội. Lý Dục chuyển đề tài, trong lời nói đầy giấy nồng đậm sát ý. Hoàng Trung Hưng gương mặt sợ hãi đến trắng bệnh, không đúng nói, Dục ca, ta biết nói nhân vì là mình bất cẩn mà để nhà giàu bị tổn thất thật lớn. Người không biết nói. Chưa kịp Hoàng Trung Hưng nói hết lời, Lý Dục liền không chút khách khí cắt ngang hắn. Ừ, lưu đến thanh sân ở, không sợ không tủi đốt. Những tổn thất này ta Lý Dục còn không từng để ở trong mắt. Thế nhưng người lại làm cho nhà giàu bị càng lớn một cái tổn thất. Nói tới chỗ này, Lý Dục trên mặt bao phủ một tầng nồng nặc đến hóa không ra sắc khí, sắc mặt có vẻ dữ tợn cực kỳ. Này nhưng làm Hoàng Trung Hưng cho sợ hãi đến à, đảm nhi đều sắp bị dọa phá. Thế nhưng trong ánh mắt của hắn, nhưng là lóe qua một ít hoang mang vẻ. Hắn cũng không hiểu Lý Dục nói ý tứ, hắn chỉ biết nói nhân vì là mình bất cẩn mà để nhà giàu tổn thất hơn 5 tỷ tài chính. Dưới cái nhìn của hắn, này đã xem như là nhà giàu tối tổn thất lớn. Nhưng Lý Dục lại nói còn có một cái tổn thất lớn hơn, này liền để Hoàng Trung Hưng là trượng hai hòa thượng, hoàn toàn không tìm được manh mối rồi. Bất quá rất nhanh Lý Dục liền giúp hắn giải quyết nghi ngờ trong lòng. Vốn là người có thể vì là nhà giàu lập xuống đại công, thế nhưng là chưa nhà giàu dựng nên một cái kẻ địch mạnh mẽ, loại này cường đại, đối với nhà giàu mà nói, sản sinh gần như tính chất hủy diệt uy hiếp, so với cái này uy hiếp, nhà giàu này điểm tổn thất căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Lý Dục sức lực trong đủ uống nói. Lời này hắn cũng không có thắc lớn, mà là căn cứ vào sự thực mà nói. Quan Vũ chỗ cường đại ở chỗ, Lý Dục căn bản không biết nói Quan Vũ thực lực chân thật, nhưng cũng luôn có thể thường thường ở thời điểm mấu chốt nhất, đưa ra một đòn chí mạng. Loại kẻ địch này mới là đáng sợ nhất, bởi vì hắn bất cứ lúc nào đều có thể để nhà giàu sản sinh không cách nào phòng trừng tổn thất. Hơn nữa nhất làm cho Lý Dục lửa giận trong lòng trong đun chính là, nguyên bản đây là một cái tốt vô cùng vây giết Quan Vũ cơ hội, nhưng bởi vì Hoàng Phục Hưng không chú ý mà đánh mất. Nếu là Hoàng Trung Hưng hơi hơi dài một chút tầm, ở thi đấu chi trước liền có thể phân biệt ra Quan Vũ thân phận, như vậy Lý Dục thì có chuẩn bị đầy đủ tới đối phó Quan Vũ. Mà vào lúc ấy, thì sẽ không là Quan Vũ vây giết Ngô Hạo Kiến ba người, tình huống tuyệt đối sẽ ngược lại. Nói cách khác, Lý Dục đánh mất giết chết Quan Vũ cơ hội tốt nhất. Mà cơ hội như thế, sau đó đều sẽ không lại có thêm rồi. Người nói trong lòng hắn có thể không oán sao, có thể không khí sao. Hoàng Trung Hưng biến sắc mặt lại biến, nơm nớp lo sợ. Trải qua Lý Dục vừa nói như thế, hắn cũng rốt cục ý thức được mình phạm vào chính là một cái ngập trời sai lầm lớn, là đủ hắn chết 100 lần. Hiện tại đã biết rõ. Lý Dục bất thình lình nói nói. Hoàng Trung Hưng trong lòng một bẩm, gật đầu liên tục nói, rõ ràng rồi. Này người rắc đến mình còn có mặt đứng ta mặt trước, còn có mệnh đi cùng nhà giàu các anh em hưởng thụ. Lý Dục đông nhiên meo lại hai mắt, hồn nhiên, tỏa ra một luồng nhàn nhạt sắc ý. Hoàng Trung Hưng nơi nào sẽ là Lý Dục đối thủ? Thời khắc này, hắn chỉ biết nói Lý Dục đối với hắn nổi lên sắc ý, thế nhưng người liền như thế cả đời, có thể hưởng lạc sống trên đời, ai lại đồng ý đi chết đây? Hoàng Trung Hưng quỳ đi tới Lý Dục mặt trước, ôm lấy Lý Dục bắp đùi, khẩn cầu nói, Dục ca, van cầu người buông tha ta một con đường sống, ta sẽ toàn tâm toàn ý vì là nhà giàu suy nghĩ. Lý Dục cũng là một chân đem Hoàng Trung Hưng đá nhào lộn trên đất, lạnh lùng nói, người toàn tâm toàn ý sẽ chỉ làm nhà giàu rơi vào vô tận thâm nguyên. Đương nhiên, cũng không phải là không có cơ hội đặt tại người mặt trước. Hoàng Trung Hưng như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, đồng nhiên để lên tinh thần đạo, Dục ca, người nói chuyện gì? Ta Hoàng Trung Hưng cho dù liều mạng cái mạng này cũng đem sự tình làm tốt. Đi thăm dò ra ai giúp Quan Vũ phía bên ngoài áp trọng chú. Sau đó, Lý Dục trong hai mắt, bắn ra còn như thực chất giống như sát ý. Số tử, 1825. Chương 955, Lý Hy nguy cơ. Lý Dục trong chớp mắt bùng nổ ra vương bá khí, ngay cả Hoàng Trung Hưng đều cảm thấy một luồng lạnh đến trong xương hàn ý. Hắn không phải là không có gặp Lý Dục toát ra dáng dấp này, thế nhưng hắn có thể khẳng định chính là, không làm Lý Dục có loại vẻ mặt này thời điểm, liền báo trước có người muốn gặp xui xẻo. Thế nhưng Hoàng Trung Hưng lại sẽ không đi quản ai phải tao hương, hắn chỉ lo lắng tính mạng của chính mình vấn đề. Hiện tại Lý Dục cho hắn một cái sống sót cơ hội, Hoàng Trung Hưng trong lòng có sẽ chỉ là cao hứng, không còn cái khác. Dục ca, ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm cầm sự tình làm thỏa thỏa. Hoàng Trung Hưng bảo đảm giống như nói, có thể trợ giúp Quan Vũ người, cùng Quan Vũ trong lúc đó quan hệ không phải bình thường, tìm cái Quan Vũ không ở cơ hội, đem người kia giết chết. Lý Dục nhưng là nhắc nhở nói, đây là hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt một điểm. Dựa theo Thường Thanh từng nói, áp Quan Vũ thắng hết thể tiền đặt cược ở trong, có vài bút đều là xuất từ cùng một người tay, hơn nữa thủ pháp chi bí mật, kỹ xảo sự cao siêu, ngay cả sống hơn 70 tuổi Thường Thanh cũng vì đó than thở. Nói cách khác, ở Quan Vũ bên người, tuyệt đối có một cái cố vấn giống như tồn tại. Mà Lý Dục muốn làm, chính là hủy diệt Quan Vũ cố vấn. Cứ như vậy, cũng thì tương đương với đứt rời Quan Vũ một cái cánh tay. Đối phó một cái tay người, dù sao cũng hơn đối phó hai cái tay đến muốn đơn giản dễ dàng nhiều lắm. Thế nhưng sự tình thường thường là nhiều phương diện. Nếu là Quan Vũ cố vấn, hay hoặc là trợ thủ đắc lực, càng sâu giả cũng là thân mật nhất quan hệ, này cũng chỉ có thể là Quan Vũ nữ nhân. Giả như cái cô vẫn là nữ nhân. Đã như thế, Quan Vũ tuyệt đối sẽ mật thiết quan tâm người này an toàn. Mà trong thời gian ngắn, Lý Dục lại không muốn cùng Quan Vũ phát sinh trực tiếp va chạm, để tránh khỏi lại một lần nữa để nhà giàu có tổn thất. Điều này cũng chính là hắn tại sao phải nhắc nhở Hoàng Trung Hưng, muốn ở một cái không có Quan Vũ tình huống dưới động thủ, chính là nguyên nhân này. Ta biết rồi. Hoàng Trung Hưng tầng tầng gật đầu, hơn nữa vì để cho Lý Dục yên tâm, hắn xin thề nói, Dục ca, ngươi liền yên tâm cầm sự tình giao cho ta đi, ta lấy tính mạng của ta làm như bảo đảm, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Thất bại, ngươi tính mạng cũng chỉ tới đó kết thúc rồi. Lý Dục nhàn nhạt nói, biểu hiện có không nói ra được lãnh đạm. Hoàng Trung Hưng biến sắc, chợt mạnh mẽ cắn răng, tàn nhẫn thanh âm nói, Dục ca, nếu là thất bại, ta Hoàng Trung Hưng cũng đưa đầu tới gặp. Hoàng Trung Hưng này xem như là thuộc về đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng một loại biểu hiện. Bởi vì hắn biết rõ, mình phạm sai lầm nộ, vốn là tội chết một cái. Ngược lại dù sao đều là chết, chẳng bằng đánh bạc cái mạng này liều một phen, nói không chắc còn có thể vì là mình bác ra một cái càng thêm quang minh tương lai đây. Cho người hai ngày thời gian. Lý Dục tiếp tục tạo áp lực nói. Sau khi nói xong, Lý Dục liền khoát tay háo một cái, để Hoàng Trung Hưng đi ra ngoài. Hoàng Trung Hưng sắc mặt kiên định, có thấy chết không sờn bị nói. Nhìn Hoàng Trung Hưng bóng lưng, Lý Dục khỏe miệng nhấc lên một ít quỷ dị độ cong. Trước tiên cho một cái tát, lại cho một viên tảo nhi. Đây chính là người bề trên nhất định phải nắm giữ một loại thủ đoạn. Lý Dục đối với Hoàng Trung Hưng biểu hiện ra sắc ý, bất quá là vì củng cố Hoàng Trung Hưng đối với nhà giàu trung tâm cùng với quyết tâm. Chỉ có như vậy, mới có thể đem Hoàng Trung Hưng tiềm lực trình độ lớn nhất kích thích ra đến, mới có thể tăng cao kế hoạch tỷ lệ thành công. Sự thực chứng minh, loại thủ đoạn này là phi thường hành hữu hiệu. Chí ít hiện tại Hoàng Trung Hưng một lòng nghĩ tới chính là làm sao đứt rời quan vũ phụ tá đắc lực. Đúng, Lý Dục khỏe miệng nứt ra một cái uy nghiêm đáng sợ độ cong. Ta đứt rời người một con cánh tay, ngươi cũng có thể sẽ biết nói đau đi. Lý Dục tự lẩm bẩm nói. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu tiến vào bên trong gian phòng, còn rất nghịch ngợm bắn quan vũ một mặt. Cảm nhận được ánh mặt trời nóng rực nhiệt độ sau, quan vũ con ngươi động hai lần, chật chậm rãi mở hai mắt ra. Quan vũ khỏe miệng nhấc lên một ít mê người độ cong đồng thời, lại duỗi thân một cái lớn lại lưng, trong miệng phát sinh tương tự với qua đi tiếng rên rỉ, tiếp theo một cái cá chép nhảy liền từ mềm mại trên giường nhảy lên. Nhìn buổi sáng tự nhiên cương, quan vũ khỏe miệng hiện ra một ít bất đắc dĩ cười khổ. Nay đã là khoảng cách lòng đất đua xe phong ba qua đi hai ngày thời gian, nguyên bản đáp ứng rồi Lý Hy muốn cùng đi tới Đài Loan quan vũ, cũng là thoải mái, mặt dày mày dạn được ở Lý Hy biệt thự, không dịch chuyển ổ rồi. Biệt thự tuy lớn, giường theo tốt, nhưng đáng tiếc không có mỹ nhân làm bạn ngủ. Đây đối với quá quen rồi tính phúc sinh hoạt, dạ dạ sen ca quan vũ tới nói, rất là không quen. Hơn nữa Ôn Nhu đã sớm trở lại N thành phố, kế tiếp lại muốn đi Đài Loan, mắt thấy tính phúc sinh hoạt cách xa quan vũ càng xa xôi. Phía dưới cũng đã phát sinh kháng nghị, biểu thị bất mãn. Quan vũ một cái tát vỗ vào tiểu đệ đệ mặt trên, lầm bầm lầu bầu cười nói, một ngày nào đó, chúng ta đáng yêu hi hi sẽ hiểu rõ người tịch mịch. Em hai một điểm nói, quan vũ đây là rơi vào tốt đẹp ý ý bên trong. Thông tục điểm nói, vậy thì là quan vũ có sắc tâm không sắc đảm, một lòng nghị cùng Lý Hy trong lúc đó không bình thường nam nữ quan hệ. Người này a, không nhất định là có tiền liền đổi bại, nhiều nữ nhân, cũng giống như thế. Mà giữa lúc quan vũ cùng mình tiểu đệ đệ chơi game chơi chính này thời điểm, cửa phòng nhưng là đột nhiên mở ra, Lý Hy bất thình lình xuất hiện ở cửa phòng. Lần này liền lung túng. Quan vũ đứng ở trên giường, tay mới vừa rời đi chính giận dữ bay vút lên trời tiểu đệ đệ. Mà Lý Hy đây, sắc mặt bình tĩnh đứng cửa, xem không ra bất kỳ vẻ mặt biến hóa, chỉ có điều nếu như cẩn thận một điểm quan sát, liền sẽ phát hiện lỗ thai của nàng tử đã hồng thấu nửa bầu trời. Ảch! Quan vũ nháy mắt một cái. Hầu như phản xạ tính hỏi nói, có chuyện gì sao? Vẫn là chờ người xong việc lại nói. Ẩm. Cửa phòng lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế đóng lại. Quan vũ mặt do hồng chuyển lục, lại biến thành đen. Ẩm, nợ bờ. S.E. Hồng chính là hắn thật vất vả đến hứng thú cùng mình tiểu đệ đệ mở một hồi chuyện cười, lại bị Lý Hy cho gặp được. Này Lý Hy cũng thật đúng, làm sao có thể không gõ cửa liền tùy tiện đi vào nam nhân gian phòng đây. Điều này cũng làm cho quên đi. Lý Hy câu nói sau cùng có ý gì, khó nói lấy vì là mình ở dùng tay phải đến giải quyết tiểu đệ đệ tịch mịch. Nàng tuyệt đối chính là ý này. Thế nhưng quan vũ nhưng có chồng bị nhục nhã cảm giác. Hắn có cái này cần phải dùng tay phải đến an ủi hắn tiểu đệ đệ tịch mịch tâm linh sao? Căn bản là không cần như thế. Hắn hậu viện không nói mỹ nhân 3000, nhưng ít ra cũng không phải người bình thường đều có thể hưởng thụ đến hắn loại này tính phúc sinh hoạt. Ôm ấp đề huề cũng không kịp đây, còn cho tới phiền phức ngũ cô nương sao? Này không tỏ rõ xem thường người mà. Quan vũ tức giận nghiến răng, căm giận đi vào phòng 8, cầm lấy bàn chải đánh răng quay về mình vô tội hàm răng mạnh mẽ hà giận. Đông nhiên, hắn lại bỗng nhiên dừng lại hành động, sờ sơ cằm, càng là mang theo một ít cười dâm đãng, ta ác nở nụ cười, không biết nói nàng vừa nãy có nghe hay không thấy ta nói câu nói sau cùng đây. Hẳn là nghe thấy đi. Kha kha, nhanh nhất chương mới quyển sách chương mới nhất, nhẹ nhàng khoan khoái, hy vọng mọi người có thể yêu thích. Số tử 1825. Chương 956, bị nhìn chằm chằm. Quản lý được rồi tất cả sau khi, quan vũ liền xuống lâu. Cùng với trước ổ một bụng tức giận bất bình oán khí không giống, còn hoạch tân sinh hắn, trên mặt trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt, xem ra có chút tiện, có chút rào rạt đắc ý. Đi lên đường đến, nên ngang, một bộ đường làm quan rộng mở, tiểu nhân đắc chí dáng vẻ. Hắn mặc dù có thể phát sinh như thế lớn chuyển biến, cũng không phải bởi vì hắn dùng ngũ cô nương giải quyết tiểu đệ đệ tịch mịch, mà là hắn nghĩ thông suốt. Căn bản không tồn tại sự tình, cần gì phải cầm Lý Hy xem thường để ở trong lòng đây. Lại nói, hắn còn nghĩ tới trọng yếu hơn vấn đề. Vậy thì là Lý Hy xác thực là nghe thấy hắn cùng tịch mịch tiểu đệ đệ trong lúc đó đối thoại, hơn nữa hiện tại nghĩ kỹ lại, Lý Hy vẻ mặt tuy rằng rất bình tĩnh, thế nhưng trong lúc vung tay nhấc chân, đều lộ ra một luồng nhàn nhạt ý xấu hổ. Nay cho thấy cái gì, còn nói rõ cái gì, liền không cần mở ra nói đi. Quan Vũ càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này, càng nghĩ thì càng cảm thấy đây là làng có tình, thiếp cũng có ý định, chỉ có điều bị vướng bởi vấn đề mặt mũi, không tốt biểu đạt ra trong lòng ái mộ mà thôi. Kha kha, sau đó nếu như lại dám xem thường ta, xem ta không đánh người tiểu cái mông. Quan Vũ như là được miễn tử kim bài giống như vậy, trong lòng càng lâng lâng. Không biết đây là người trong cuộc mơ hồ. Tất cả cái gọi là ái mộ, cái gọi là biểu hiện ra e thẹn, chỉ có điều là dựa theo Quan Vũ giả thiết ý y con đường, một đường thông suốt phát triển đi mà thôi. Mà ở cái này phát triển trong quá trình, hết thảy các loại khả năng, bất quá là căn cứ vào cái này ý y cơ sở trên, đông dưng nào bù một ít tình cảnh thôi. Còn bị nói, Quan Vũ thực sự là mình cầm mình lừa gạt ở, mình đánh bại mình. Hắn vô địch rồi. Ừm. Khắc khắc, hi hi, tìm ta có chuyện gì không? Quan Vũ nhìn thấy Lý Hy đang ngồi ở bàn ăn trước ăn bữa sáng, mà nàng đối diện cũng bày đồng dạng bữa sáng, rất hiển nhiên, phần này là vì là Quan Vũ chuẩn bị. Quan Vũ đây, cũng là không chút khách khí an vị ở Lý Hy đối diện, nhìn chăm chú Lý Hy đôi mắt đẹp, liền nói liên tục cũng là thân mật ám muội rất nhiều. Lý Hy lông mày khẽ nhíu, nhưng rất nhanh sẽ giãn ra. Cha có việc trời vừa sáng liền đi ra ngoài, mà ta cũng có chuyện phải làm, ngươi đây. Lý Hy hỏi, ta đương nhiên là theo người cùng đi à? Chẳng lẽ một người cô đơn ở lại biệt thự hay sao? Quan Vũ trực tiếp làm nói. Nếu ước chừng rõ ràng Lý Hy chân tình chân thực cảm sau khi, hắn đương nhiên muốn tìm một cơ hội chứng thực một thoáng mà. Lại nói, cảm tình là cần dùng thời gian đến củng cố. Thừa dịp mình còn ở kinh đô trong đoạn thời gian này, Quan Vũ quả đoán lại rất không chí khí lựa chọn củng cố chút tình cảm này. Đương nhiên, hắn có thể trực tiếp dùng tra xét hệ thống đến thăm dò một thoáng Lý Hy chân thực ý nghĩ, thế nhưng cứ như vậy, cũng là trở nên quá không có thú vị tính, không thích hợp đi bình thường tình yêu con đường. Quan Vũ cũng không muốn hắn tình yêu dựa cả vào dị năng để giải quyết. Đều đến mình tự mình động thủ, trải nghiệm một thoáng trong tình yêu đắng cay ngọt bùi, chỉ có như vậy, mới có thể càng sâu sắc thêm hơn khắc cảm nhận được tình yêu đến không dễ. Lại làm nhiên, thực sự nhìn không thấu, cần phải dối trá thủ đoạn vẫn là cần. Đây là không phải rất tiện. Lý Hy một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Quan Vũ, dùng rất chăm chú giọng điệu nói ra, ý của ta chính là một mình ngươi chờ ở trong nhà, rõ ràng. Ảch! Quan Vũ giả ngu giống như nháy mắt một cái. Hóa ra vừa nãy lô mang thất thất vọt vào gian phòng, chính là vì một câu lễ phép tính hỏi dò. Đây cũng quá. Quan Vũ khỏe miệng bắp thịt ở co giật, chứng chứng cũng là ở mơ hồ làm đau. Nhưng là nếu như này liền để Quan Vũ đàng hoàng chờ ở trong nhà, vậy cũng quá có lỗi với hắn tấm này dày mo ra mặt.